Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 281, việc nhà thượng. Vẻ mặt Trinh Tỷ Nhi xấu hổ mà đứng lên, "Mẫu thân, ngài có việc bận, ta đi trước đây." Thập Nhất Nương không giữ nàng lại, cười đưa nàng ra cửa, "Những ngày qua đều bận rộn làm cái gì?" "Nhị bá mẫu cho bài tập ạ. Đến lúc Xuân Yến hãy nói cùng nhị bá mẫu đi, đem chuyện bài tập tạm dừng lại." Trong đáy mắt Trinh Tỷ Nhi hiện lên một chút do dự, "Ta sẽ nói cùng nhị bá mẫu." Thậm chí có chút sợ hãi. Thập Nhất Nương nghĩ đến bộ dạng trong trẻo lạnh lùng của nhị phu nhân, liền dặn dò nàng, phải nói với nàng sớm một chút. Tránh cho nàng lại nghe được từ trong miệng người khác trước, trong lòng lại thấy không thoải mái. Trinh Tỷ Nhi gật đầu lia lịa từ biệt nàng. Thập Nhất Nương cùng Hồ Phách đi tới khố phòng để của hồi môn. Trúc Hương cùng Nhạn Dung đang mang theo mấy tiểu nha hoàn thu dọn đồ thấy các nàng tới vội vàng tiến lên hành lễ. Trong kho có bao nhiêu đồ, người nào chịu trách nhiệm món đồ nào tất cả đều ghi trong danh sách. Thập Nhất Nương thấy an bài ngay ngắn, khẽ gật đầu, hỏi về mấy vị di nương. Tần di nương nói, đầu giờ mão nàng sẽ truyền. Hổ Phách nói, văn di nương nói nàng không có đồ gì, lúc nào rảnh rỗi thì truyền cũng được. Còn hỏi ngài bên này còn cần hỗ trợ hay không? Kiều di nương không có yêu cầu gì, chỉ hỏi ngài lúc nào muốn nàng truyền. Nàng nói tất cả đều nghe ngài. Thập Nhất Nương có chút bất ngờ. Kiều Liên phòng này quá biết phối hợp đi. Từ một người cực đoan biến thành người ngoan ngoãn. Không khỏi làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Hy vọng chỉ là nghi ngờ của mình thôi. Thập Nhất Nương cùng Hổ Phách quay người trở về phòng. Trên đường dặn dò nàng, người tự mình đưa Tần Di Nương đi đâu đó một lúc. Đến giờ mão thì đưa nàng truyền đi. Nàng có bái Phật ở phòng, phải chú ý. Người mang theo Phương Khê đi nhớ hỏi trước, tránh cho đến lúc đó lại luống cuống chân tay. Hổ Phách đáp lời rồi đi. Đỗ Mama bên người Thái Phu Nhân tới mời Thập Nhất Nương đi qua. Thập Nhất Nương mời Đỗ Mama ra bên ngoài ngồi, mình vào thay xiêm y, lúc này mới cùng Đỗ Mama đi đến chỗ Thái Phu Nhân. Dọc đường đi nàng nói một chút chuyện phong hoa thuyết nguyệt, một câu thăm dò cũng không nói. Đỗ Mama không nhịn được cười nói, Thái Phu Nhân có chuyện muốn thương lượng cùng Phu Nhân. Thập Nhất Nương không biết lời Đỗ Mama nói là có ý gì, nói một cách tương đối an toàn, Nương là trưởng bối, nói gì thương lượng hay không thương lượng, có việc gì thì cứ phân phó là được. Đây cũng là lời nói thật lòng. Mình tiếp nhận chuyện trong một đại gia đình, có vấn đề gì tự nhiên có chuyện gì sẽ tìm mình để giải quyết. Làm đương gia cũng không phải chuyện dễ dàng. Có quyền lợi cũng có nghĩa vụ. Đỗ Mama trong lòng âm thầm gật đầu, không nói gì nữa, phụng bồi nàng đi chỗ Thái Phu Nhân. Ngũ phu nhân ở đó, đang cùng Thái Phu Nhân nói chuyện gì đó, thấy Thập Nhất Nương đi vào, liền dừng đề tài lại tiến lên hành lễ với Thập Nhất Nương. Thái Phu Nhân nói với Ngũ phu nhân, chuyện này, một mình ngươi tự làm xem sao. Có điều tể chữ sư Thái cùng Dương gia đi lại rất thân. Có một số việc, nên tránh thì hãy tránh một chút. Ngũ phu nhân nghe xong vui mừng quá đỗi, khom gối cảm ơn Thái Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương hàn huyên hai câu, đứng dậy cáo từ. Thái Phu Nhân chỉ Thập Nhất Nương ngồi đối chỗ đối diện, nói, Đan Dương nói Hâm Tỷ Nhi mấy buổi tối gần đây ngủ không ngon. Đến chỗ tể chữ cầu phó biểu về đốt thì thấy tốt hơn. Muốn để cho tể chữ vào phủ mấy ngày để cúng bái hành lễ. Ta đã đồng ý, nhìn mọi chuyện có vẻ chuyện Hâm Tỷ Nhi bị chấn kinh mọi người đều giấu giếm Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân tới tìm mình, chẳng lẽ là vì chuyện này? Ý niệm vừa hiện lên trong đầu Thập Nhất Nương cười nói, không biết chuyện cúng bái hành lễ trong mấy ngày. Ta thấy điểm xuân đường bên kia rộng rãi, gần chỗ ngũ đệ muội lại có xương phòng có thể an trí chỗ ở cho Pháp Sư. Người xem, đến lúc đó để tể chữ sư Thái ở chỗ đó có được không? Thái Phu Nhân gật đầu lia lịa, người suy nghĩ vô cùng chu đáo. Đến lúc đó cứ an bài như vậy đi. Đang lúc nói chuyện có tiểu nha hoàn đến dâng trà. Thái Phu Nhân bảo nàng nếm thử, là trà cống phẩm của năm nay. Thập Nhất Nương bưng lên nếm một ngụm, cánh màu xanh biếc mùi thơm nồng. Là trà Minh Tiền Long Tĩnh Tây Hồ Thượng Hạng. Trà ngon, nàng cười nói, mùi thơm nồng, thanh tân tự nhiên. Thái Phu Nhân nghe xong cười híp mắt, phân phó Đỗ Mama, đợi khi Thứ Phu Nhân về, lá trà này cũng để cho nha hoàn mang về theo. Sao như vậy được, Thập Nhất Nương nghe xong vội nói, phần thưởng của người ta nếm thử một chút là được rồi. Ta lớn tuổi rồi, không thể so với những người trẻ tuổi như các ngươi. Thái Phu Nhân bảo Đỗ Mama đi lấy lá trà, ta còn trà Minh Hậu cũng tốt. Trà Búp Minh Tiền vị nồng, trà Minh Hậu vị thanh. Trà Búp Minh Tiền không quá thích hợp với người lớn tuổi. Lời của Thái Phu Nhân hết sức có đạo lý. Nhưng Thập Nhất Nương lại nói, hay là ngài lưu lại một chút để đãi khách đi. còn có chỗ nhị tẩu và ngũ đệ muội, hay đến lúc đó ta giúp người đưa qua đó một chút. Thái phu nhân nghe xong luôn miệng nói, tốt, vừa phân phó Đỗ Mama, để lại 5 lượng đãi khách là được. Đỗ Mama vâng lệnh đi, thái phu nhân lại cùng thập nhất nương nói đến chuyện truyền đồ. Nghe nói Mama quản sự của phòng ngươi còn chưa có định ra. Quản sự Mama trong phòng thập nhất nương còn chưa có định ra, vị trí của Cam lão thuyền sau khi đi lưu lại vẫn trống không. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nàng nói, người trong nhà ta vừa rất không quen thuộc, nhất thời chưa đưa ra được quyết định. Đang định xin nương giúp ta ra chủ ý. Thái phu nhân nghe xong cũng không khách khí, cười nói, ta tìm ngươi chính là muốn đề cử người với ngươi. Nương nói nhanh à, thập nhất nương tin tưởng ánh mắt của thái phu nhân. Tống Mama ngoại viện, Tống Mama giúp nguyên nương đến phủ nội vụ lo chuyện phấn son. Thập nhất nương hơi có chút ngoài ý muốn. Thái phu nhân đã nói, thái phu nhân đã nói, trong phủ chúng ta không hề có quy định chính thức phụ nữ có chồng ở ngoại viện không thể làm quản sự Mama trong nhà phu nhân. Nhưng Tống Mama này, là nữ nhi duy nhất của đại tổng quản của cha chồng ngươi, từ nhỏ thông minh lanh lợi, từng làm đại nha hoàn trong phòng ta. Sau đó lấy Tống Mại Bản làm sai chuyện. Nàng nghỉ việc trong nhà, ta nghĩ tới, nàng chính là người thích hợp nhất. Thái phu nhân nếu đề cử người với nàng, tự nhiên là ở trong lòng sẽ cân nhắc một chút. Người nhất định là có khả năng, chẳng qua là trong phủ có quy củ. Nàng uyển chuyển nói, đa tạ nương đã cất nhắc ta, Tống Mama là người ngoại viện. Nếu là vì chuyện của ta mà trì hoãn chính sự của hầu gia, cũng làm cho trong lòng ta sợ hãi. Quy củ là chết, người là sống. Thái phu nhân nghe xong cười nói, người cảm thấy tốt là được. Chuyện này ta sẽ nói cùng lão tứ. Lời này của thái phu nhân cũng có đạo lý. Nàng cũng không muốn dây dưa đến chuyện này quá nhiều, sợ là thái phu cho là mình không thích người thái phu nhân đề cử. Thái phu nhân lại hỏi chuyện nàng dọn nhà. Hổ Phách mang theo Lục Vân chịu trách nhiệm về đồ trong phòng ta, Trúc Hương mang theo Nhạn Dung chịu trách nhiệm đồ trong khố phòng. Đồ của Tần Di Nương do Phương Khê và Tú Lan chịu trách nhiệm, chỉ có chỗ Kiều Di Nương ta để cho Hồng Thêu giúp đỡ nàng dọn nhà. Thập nhất nương đem chuyện dọn nhà, thời gian dọn từng phòng, đường đi tất cả đều nói cho thái phu nhân. Thái phu nhân thấy mọi chuyện đều được an bài đâu ra đấy, không có chút sai sót nào, trong lòng hết sức cao hứng, lộ ra nụ cười, luôn miệng trấn an nàng. Mau dàn xếp thật nhanh, mời mấy bàn rượu, chúng ta cùng mở tiệc náo nhiệt. Thập nhất nương cười đáp vâng, cùng thái phu nhân tán gẫu mấy câu, đứng dậy trở về phòng. Đến buổi tối Từ Lệnh Nghi trở lại, nàng cố ý nói đến chuyện thái phu nhân cho trà Long Tĩnh, bảo ta qua đó nói chuyện về quản sự Mama trong nhà, thưởng cho ta lá trà này. Hầu gia nếm thử xem mùi vị như thế nào. Từ Lệnh Nghi bưng lên nếm một ngụm, không tệ. Trà Minh Tiền Long Tĩnh Tây Hồ thượng hạng, mùi thơm thuần. Sau đó rất tự nhiên cùng nàng nói đến chuyện kia, nương lúc xế chiều cũng nói với ta tên người đó. Ta cảm thấy như vậy cũng tốt, chuyện này cứ định ra như vậy đi. Thập nhất nương gật đầu cười nói, nương đề cử, hầu gia cũng cảm thấy tốt, tự nhiên là tốt. Chỉ là ta sợ phá hỏng quy củ trong phủ. Nếu như những người khác gặp chuyện phá lệ như vậy, không biết là sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng Từ Lệnh Nghi lại nhìn thấy thập nhất nương liễu mi trao lại, trong mắt hàm chứa vẻ buồn buồn, bộ dạng lo lắng. Quỷ thần xui khiến lại nhéo mũi nàng một cái, trêu chọc nói, ta cùng nương vì ngươi phá lệ, ngươi còn không cao hứng à. Lời nói vừa dứt, hai người đều giật nảy mình. Một cảm giác thấy mình nói chuyện có vẻ khinh bạc, một cảm thấy hậu quả nghiêm trọng. Người trước cảm thấy có chút lúng túng, người sau vội nói, không có quy củ nào không thể chu toàn. Nếu vì ta mà phá lệ, vốn là một mảnh tâm ý của nương cùng hầu gia. Đối với người là đương gia mà cứ làm như vậy, sau đó mọi người cũng làm theo, lại thành có lý do phá lệ. Giọng nói trong nhu có cương, hầu gia Tống Mama là người mà hầu gia cùng nương đều nhìn chúng, ta rất muốn nàng đến trong phòng ta. Người xem có thể nghĩ biện pháp khác hay không? Nói đến Tống Mại Bản ở trong khố phòng cũng đã 10 năm. Từ Lệnh Nghi nghiêm mặt nói, ta thấy hắn làm việc cũng thỏa đáng. Vừa lúc cửa hàng bên Nam Kinh thiếu nhị trưởng quầy. Ta xem, không bằng để cho hắn đi tôi luyện. Cứ như vậy, vợ hắn đến phòng ngươi làm người hầu cũng là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, có thể làm trưởng quầy, đây cũng là cho hắn thể diện, cho nhạc phụ đã qua đời của hắn có thể diện. Chủ ý này của hầu gia thật tốt. Thập nhất nương buông lỏng một hơi, nói đến người thay thế cho Tống Mại Bản. Ban đầu có một người bên đại thì tên là Dương Huy Tổ, ta để hắn mua giúp ít đồ, nhìn xem cách làm việc không tệ. Nếu hầu gia còn chưa định người, không bằng suy nghĩ một chút. Từ Lệnh Nghi hơi có chút kinh ngạc, thập nhất nương chưa bao giờ chủ động hỏi tới chuyện của ngoại viện, chưa đừng nói gì đến đề cử người. Ta thấy cũng là không còn cách nào khác rồi. Hắn nhìn thấy thê tử thở dài, vãn hương kia như một mồi lửa quen trộm đồ, ta thấy huyên náo thì có chút kỳ cục. Sau đó thập nhất nương để Cam lão thuyền rời đi, mình giúp để cho người quản sự khác làm tạm thời thay Cam lão thuyền, vãn hương không chỉ bắt người ta nhìn sắc mặt còn tranh chấp trong phòng bếp làm người ta khó chịu. Phòng bếp nguyên là do nàng quản sự, sau khi Cam lão thuyền đi ta cũng có ý cho nàng thử. Chỉ vì vậy mới vừa tiếp nhận, tình huống không rõ, không lập tức thay đổi, lúc này mới tạm thời giả vờ lấy lệ. Nàng dù có bất mãn, nhưng đây là ý của ta. Cứ như vậy, ngược lại lưu nàng cũng không tốt. Chỉ sợ là muốn giết gà dọa khỉ, lại lo những người đi theo đại tỷ rét lạnh tâm. Nếu như có thể đổi tay gãi ngứa ta làm việc cũng dễ một chút. Được a, Từ Lệnh Nghi gật đầu, vậy hãy để cho Dương Hủy Tổ làm đi, cuối ngày đi gặp Bạch Tổng Quản. Lại không nói đến cuối cùng chỗ trống kia rốt cuộc có chọn Tống Mại Bản không. Chương 282, việc nhà chung. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Tống Mama đã tới. Nàng 37 tuổi, vóc dáng trung bình, cao ráo trắng trẻo, vừa mở miệng cười thì má bên trái có má lúm đồng tiền, làm cho người ta cảm thấy dễ gần. Thái phu nhân đã đề cử. Thập nhất nương cười nói, hầu gia cũng nói được. Sau này chuyện trong phòng ta mong mama phí tâm sức nhiều hơn. Tống mama liền đáp, không dám. Thập nhất nương đem bọn nha hoàn gọi tới để nhận mặt người, bảo hổ phách đem chuyện dọn nhà mấy ngày gần đây nói với nàng, để cho nàng đi theo hổ phách làm việc trước. Chờ mấy ngày sau khi rời qua thì an bài tiếp. Tống mama khom gối đáp, vâng, đi theo hổ phác lui xuống. Lục Vân đi vào, phu nhân, tể chữ sư thái tới. Nàng mặc y phục bằng lụa màu thanh thạch, vẻ mặt tươi cười, đúng mực chắp tay trước ngực hành lễ với thập nhất nương, tứ phu nhân an hảo. Mấy ngày trước tới quý phủ, thái phu nhân cố ý nhờ giúp tứ phu nhân làm bùa bình an. Chuyện này thập nhất nương biết, thái phu nhân làm bùa bình an cho tất cả mọi người trong nhà. Thập nhất nương không muốn cùng người này thâm giao, cũng không muốn đắc tội nàng. Khách khí để cho nha hoàn dâng trà. Nàng bưng trà lên nếm một ngụm, cười đánh giá những hòm xiềng đang xếp đống một cách chỉnh tề. Phu nhân đây là đang thay đổi xiêm y theo mùa sao? Thập nhất nương hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, cùng tể chữ tán gẫu mấy câu, rồi cùng đi đến chỗ ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân đang chờ tể chữ. Trông thấy thập nhất nương liền mở miệng nói, ta nghe lời sư phụ ở trước giường hâm tỷ nhi gián hoàng biểu, ba ngày nay vào giữa trưa đều vái chín nén hương trước mặt Bồ Tát. Chỉ chờ sư phụ đến lập đàn tràng. Lúc ấy ở Từ gia biểu diễn sướng ca. Trúc Xuân Đường lại gần chỗ ngũ phu nhân. Nếu khi đó tể chữ nói ra việc lập đàn tràng, thì làm sao có thể nói ra chuyện quan trọng này với thái phu nhân được. Không nói, thái phu nhân khẳng định sẽ cho là ngũ phu nhân không để ý. Nói, nhất định sẽ truy cứu, đến lúc đó chuyện hài tử bị kinh sợ vì ngũ phu nhân không chú ý sẽ không thể giấu giếm được. Lùi một bước, cho dù thái phu nhân có biết, thì có đáp ứng chuyện lập đàn tràng cho hâm tỷ nhi hay không? Nếu như đáp ứng, bên kia ca diễn, bên này lập đàn tràng, các phu nhân nghe hí khúc sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như không đáp ứng, vạn nhất hâm tỷ nhi có mệnh hệ gì, trách nhiệm ai gánh vác? Tể chữ chỉ nói để cho ngũ phu nhân đúng hạn dâng hương. Vừa giải chỗ khó của mình, vừa trấn an ngũ phu nhân. Từ nguyên tự hương khói lúc nào cũng nghi ngút, cùng sự tinh thông của tể chữ có quan hệ mật thiết. Thập nhất nương ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Mà tể chữ nghe được lời của ngũ phu nhân thì hài lòng gật đầu, nói mấy ngày nay trong nhà nhiều quý nhân, làm tố pháp sự chỉ sợ kinh động tạo thêm nghiệp chướng. Cho nên ba ngày trước phải thắp hương trấn an một phen. Làm tiếp đàn tràng để xua đuổi. Ngũ phu nhân nghe xong hơi ngẩn người ra. Sau đó nhíu nhíu mày nói, sư phụ ta nghĩ sợ là đuổi tà không có hiệu quả. Có thể thu nó được hay không? Tể chữ trần trừ nói, này, này, người xuất gia lấy lòng từ bi. Không đợi nàng nói hết, ngũ phu nhân đã nói, sư phụ ta đây cũng là vì hâm tỷ nhi. Nếu có báo ứng gì cứ để nó báo ứng lên người ta. Quyết không thể để cho nó quấn lấy hâm tỷ nhi nhà chúng ta nữa. Ta muốn mời mấy người đến đọc kinh, cần bao nhiêu tiền nhang đèn. Ta một phần cũng không thiếu. Sau đó hô nha hoàn Hà Diệp đem tiền lần trước sư phụ khắc hộ 1000 thanh tâm chú đưa cho sư phụ. Hà Diệp đáp ứng đi ra. Tể chữ từ chối, ngũ phu nhân gấp cái gì? Ta còn sợ ngũ phu nhân chạy được sao? Sao có thể để cho ngươi vừa ra sức vừa phải bỏ tiền được? Ngũ phu nhân nói, lại hỏi tể chữ, ngươi thuận tiện cũng làm giúp ta mấy cái biểu bình an đi. Ngũ phu nhân là đại thiện chủ của Từ Nguyên Tự chúng ta. Làm mấy cái biểu bình an là chuyện của Bần Nhi. Đang nói thì Hà Diệp cầm phong bao đỏ thẫm đi vào. Sư phụ, đây là 500 lượng của chép sách. Tể Chữ niệm một tiếng A-di-đà Phật nhận lấy đặt một bên trên bàn trà. Nàng cười đánh giá phòng, về phần chuyện dọn nhà lần trước. Ta đã nhìn kỹ phong thủy phòng này. Trước là rừng sau là núi, mặc dù rừng xanh, sông nước lăn tăn cũng không phải chính cung. Những địa phương khác ta cũng đã nhìn, ngược lại không được tốt như nơi này. Ta xem, làm tố pháp sự thêm chút vật là được. Nói xong rồi đứng dậy, nhanh chân đi đến chỗ nội thất Hâm Tỷ Nhi ở. Thập Nhất Nương nhân cơ hội đứng dậy cáo từ, ta ở bên kia còn nhiều việc. Nếu có chuyện gì, ngũ đệ muội phái người đến nói với ta một tiếng là được. Ngũ phu nhân biết nàng bận rộn, khách khí mấy câu cũng không lưu lại. Tể Chữ thế thì đưa đến cửa phòng, tứ phu nhân đi thong thả. Thập Nhất Nương khách khí đáp lại nàng. Trở lại phòng, Hồ Phách đang chỉ huy bọn nha hoàn đánh số cho hòm xiềng. Thấy nàng trở lại, đích thân đi phụng trà nóng, thấp giọng nói, quản sự mama trong nhà chúng ta quyết định là Tống mama sao? Thập Nhất Nương cười nói, làm sao? Có cái gì không ổn à? Không có, không có. Hồ Phách vội nói, Tống mama đối đãi với mọi người rất khách khí, nói chuyện cũng rất huyền chuyển, ta nhìn ra được là người rất biết làm việc. Nàng giảm âm thanh xuống, chỉ là trước đó vài ngày ta thấy ngài vốn định dùng vợ Lưu Nguyên Thủy, cho là ta đúng là có tâm tư này. Thập Nhất Nương thở dài, dùng vợ Lưu Nguyên Thủy tất nhiên là tốt hơn dùng Tống mama. Chỉ là chúng ta vừa mới vào phủ, căn cơ quá ngắn, thay vì dùng người của mình không bằng dùng lão nhân trong phủ. Người quen biết nhiều, tin tức linh thông, đối với người chuyện trong phủ cũng biết rõ. Ta nghĩ thái phu nhân để cho Tống mama đến phòng chúng ta cũng là vì nguyên nhân này. Đây cũng là lý do khiến ta vẫn chưa quyết định quản sự mama. Về phần vợ Lưu Nguyên Thủy, ngõ Kim Ngư bên kia cũng cần người như nàng. Sau này các ngươi xuất giá, các tiểu tử cưới vợ cũng có chỗ ở. Làm cho Hồ Phách đỏ bừng mặt không lên tiếng. Thập Nhất Nương đi chỗ Từ Tự Giới. Hắn không ngủ trưa, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. Nam Vĩnh Thức Phụ đang đứng ở bên cạnh đi tất cho hắn. Nhìn thấy Thập Nhất Nương đi vào, ánh mắt hắn sáng ngời, lớn tiếng hô mẫu thân. Nam Vĩnh Thức Phụ cùng đám nha hoàn song ngọc vội vàng hành lễ với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương ôm Từ Tự Giới, giúp hắn mang giày, ngày mai chúng ta sẽ dọn nhà. Từ Tự Giới nghiêng đầu, mẫu thân có chuyển không? Dĩ nhiên là phải chuyển rồi. Thập Nhất Nương cười nói, mẫu thân chuyển đến Thùy Luân Thùy Tạ, Giới ca thì chuyển đến ở cùng với nhị ca. Từ Tự Giới lắc lắc đầu, ta ở cùng mẫu thân cơ. Thập Nhất Nương cười đem hắn thả xuống mặt đất, dắt tay hắn, đi chúng ta đi xem phòng ở. Dọn nhà, nàng chỉ lo lắng Từ Tự Giới sẽ khó thích ứng. Từ Tự Giới hết sức cao hứng đi theo sát nàng về phía hậu hoa viên. Thập Nhất Nương nói cho hắn biết mình ở chỗ nào, hắn ở chỗ nào, từ Lệ Cảnh Hiên đi đến Thùy Luân Thùy Tạ như thế nào. Lúc này chính là thời điểm xuân về hoa nở, Từ Tự Giới đã không còn mặc áo bông thật dày, đổi lại thành áo gấm nhỏ màu xanh nhạt mới tinh, chạy từ Lệ Cảnh Hiên đến Thùy Luân Thùy Tạ, lại từ Thùy Luân Thùy Tạ chạy về Lệ Cảnh Hiên, một đường tràn ngập tiếng cười, làm cho đám người Thập Nhất Nương cũng khoan khoái theo. Đến mùng 6, mọi người theo sự an bài của Thập Nhất Nương mà dọn nhà. Trong lúc đó phu nhân cho Đỗ Mama đến xem xét, thấy tất cả mọi thứ đều không có chút lộn xộn, cùng Thập Nhất Nương tán gẫu mấy câu rồi trở về phòng. Ngày mùng 7, mọi người đều đang thích ứng với hoàn cảnh mới, ca ca Hạng Gia, đại tẩu của nhị phu nhân, mang theo con gái tới bái phòng Từ Gia. Đây là vợ lão tứ, các ngươi là lần đầu gặp mặt. Thái phu nhân cười cười, nhìn về phía phụ nhân trung niên mặc áo ngũ thọ bưng hoa thọ màu xanh ngọc, vừa hướng về phía Thập Nhất Nương giới thiệu phụ nhân kia, đây là Hạng Gia cữu phu nhân, vẫn đi theo Hạng Gia cữu gia nhậm chức. Năm nay Hạng Gia trở lại báo cáo công tác, mang theo mấy hài tử ở lại Yên Kinh một thời gian. Thập Nhất Nương tiến lên làm lễ ra mắt với Hạng Thái Thái, không khỏi đánh giá một cái. Hạng Thái Thái kia khuôn mặt tròn đầy, đôi mắt như thủy hạnh, dáng người khá cao, người đến lúc trung niên có hơi mập ra, người đứng chỗ đó có chút khí thế. Nàng cười hướng về phía Thập Nhất Nương giới thiệu ba nữ nhi của mình, đây là trưởng nữ Nhu Cẩn, thứ nữ Nhu Nột, tam nữ Nhu Khiêm. Thập Nhất Nương cầm ba chiếc châm vàng dòng nho nhỏ làm lễ ra mắt. Ba vị tiểu thư hào phóng khom gối hành lễ nói tạ ơn, ánh mắt nhìn Thập Nhất Nương đều toát ra mấy phần tò mò. Có chút ngoài ý muốn khi thấy nàng ít tuổi, xinh đẹp. Mà Thập Nhất Nương cũng rất hứng thú đánh giá ba vị tiểu thư Hạng Gia. Đại tiểu thư Hạng Gia 15 tuổi, nhị tiểu thư 13 tuổi, tam tiểu thư 11 tuổi. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đều giống như khuôn mẫu tạo ra. có thể là bởi vì hạng đại nhân cho nhị phu nhân làm con thừa tự, đại tiểu thư lớn lên giống như nhị phu nhân, cao gầy thon thả, thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, tam tiểu thư mặt mũi giống như hạng thái thái, nhưng thân thể tinh tế yêu kiều. Chợt nhìn, hai người không có chút tương tự nào. Ngược lại là nhị tiểu thư, vóc người giống như tỷ tỷ, mặt mũi lại giống như muội muội. Đứng chung một chỗ với đại tiểu thư, vừa nhìn đã biết là hai tỷ muội. Hơn nữa, đại tiểu thư lộ ra mấy phần trầm ổn, tam tiểu thư ngây thơ rực rỡ, nhị tiểu thư thì xen giữa hai người, dịu dàng điềm đạm mang theo mấy phần ngọt ngào. Mấy năm không gặp thì ra mấy tiểu thư ôm trong ngực mama ngày nào hôm nay đều duyên dáng yêu kiều. Thái phu nhân nhìn ba vị tiểu thư hạng gia có chút cảm khái nói, đại tiểu tử nhà các ngươi năm nay cũng đã 17 đi. Trí nhớ của thái phu nhân thật là tốt. Hạng thái thái nở nụ cười khiêm tốn nói, Diệc gia năm nay 17 tuổi. Diệc gia là con trai lớn của hạng thái thái, đi theo hạng đại nhân bái kiến từ lệnh nghi ở bên ngoài. Thái phu nhân quan tâm hỏi, đã định thân với ai chưa? Hàn đại nhân ở Hàn Lâm viện cùng lão gia nhà chúng ta là đồng song, đã sớm định với nhị tiểu thư nhà hắn, đáng tiếc năm ngoái đã sớm qua đời vì bệnh sởi. Hạng thái thái thần sắc tối sầm lại, muốn đợi qua 2 năm nữa sẽ giúp Diệc gia làm mai. Đáng thương, thái phu nhân nghe xong không khỏi thở dài. Người lớn tuổi nghe chuyện sinh lão bệnh tử không khỏi có chút thương tiếc xuân thu. Nhị phu nhân bận rộn bưng trà, đại tẩu nếm thử. Trà búp minh tiền long tĩnh tây hồ. Hạng thái thái hiểu ý cười huyền chuyển thay đổi đề tài, nguyên đã sớm nghĩ đi bái phỏng thái phu nhân. Thứ nhất là năm nay lão ra đổi địa phương, hôm qua mới có tin chính xác. Sợ là ngài tới hỏi lại lo lắng thay chúng ta. Thứ hai ta theo lão ra trở lại là vì muốn xử lý chút sản nghiệp ở Yên Kinh. Không nghĩ tới mấy phòng cũ vừa ra tiếng gió muốn bán, thì người môi giới đã vây quanh nhà đến nước chảy không qua. Loay hoay một hồi, thật sự mãi mới tới gặp thái phu nhân được. Thá phu nhân nghe xong qua nhiên rời lực chú ý. Làm sao, cữu lão gia chuyển đi địa phương nào, tới chỗ nào nhậm chức? Hạng thái thái hàm xúc nói, điều nhiệm tới làm chi phủ võ xương phủ. Chương 283, dọn nhà hạ, tốt lắm, thái phu nhân cao hứng nói, Hồ Quảng là đất lành, võ xương phủ có 9 đường lớn, đây chính là địa phương tốt a. Hạng thái thái khiêm nhường nói, tất cả đều là ân điển của hoàng thượng. Thái phu nhân cười nói. Hạng thái thái nói đến chuyện bán nhà cửa, cũng là sản nghiệp của tổ tiên, nhìn qua cũng có tầm 40-50 phòng cũ. Mặc dù vị trí thì tốt nhưng phòng ốc cũng đã lâu năm không tu sửa, chính là cũng đã cuối năm, cũng chỉ bỏ thêm 100 lượng bạc thôi. Nàng vừa nói vừa cười nhìn nhị phu nhân một cái, lần này ta tới cũng nhân tiện muốn cùng cô thương lượng một chút. Nhìn xem giữ chỗ nào, bán chỗ nào, nghe khẩu khí của nàng, dường như hết sức coi trọng ý kiến của nhị phu nhân. Nhưng dù sao nhị phu nhân cũng là cô em chồng đã gả đi, lại là việc nhà của hạng gia, trước mặt thái phu nhân mà thảo luận thì có chút không thỏa đáng. Thập nhất nương nhìn về phía nhị phu nhân, đã nhìn thấy được một tia sắc bén lướt qua cực nhanh nơi đáy mắt của nhị phu nhân, sau đó nhị phu nhân lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói, ta cũng không hiểu những thứ này. Nếu chị dâu sợ giá tiền bán không được tốt, hầu gia cũng cho ta một quản sự là người khôn khéo. Nếu không ngày mai ta để cho hắn đến trong nhà một chuyến. Chị dâu thấy có gì cần chú ý thì hỏi hắn một chút xem sao. Nói xong, phân phó nha hoàn kết hương bên cạnh, xem cữu lão gia cũng hầu gia đã nói chuyện xong chưa. Thái phu nhân đã mấy năm chưa gặp Diệc gia, cũng nên nhanh chóng tới thỉnh an thái phu nhân mới phải. Một bộ dạng không muốn nói nhiều. Kết hương đáp ứng đi ra. Thái phu nhân cảm thấy nhị phu nhân không vui, cười phụ họa lời của nhị phu nhân, lớn tuổi rồi, liền thích náo nhiệt. Ta cũng vậy, rất muốn trông thấy Diệc gia. Nhớ lần trước gặp hắn mới cao có chừng này. Thái phu nhân giơ tay lên khoa tay múa chân một chút, hiện tại hắn hẳn là đã cao hơn a. Hạng thái thái cười nói, trưởng thành rồi còn cao hơn ta. Đang nói, có tiểu nha hoàn vào bẩm, thái phu nhân, nhị thiếu gia, tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia cùng đại tiểu thư tới. Để cho bọn họ vào. Thái phu nhân nghe xong khuôn mặt tràn ngập ý cười, nói với hạng thái thái, mấy tôn tử cháu gái của ta các ngươi cũng đã gặp. Vừa nói, nhìn ba vị tiểu thư hạng ra một cái, ngày hôm qua bọn họ vừa dọn nhà, hôm nay xin tiên sinh nghỉ một ngày ở nhà nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt đã thấy mấy người từ tự dụ nối đuôi nhau đi đến. Hạng thái thái nhìn từ tự dụ, đây là dụ ca sao? Mặc dù mấy năm không thấy, bộ dạng vẫn giống hồi bé. Sau đó nhìn chuân ca cười nói, cái kia vẫn còn ôm trong ngực đó hả? Cũng không phải, thái phu nhân cười nói. Thập nhất nương liền dẫn bọn nhỏ bái kiến hạng thái thái. Hạng thái thái cho bọn nhỏ lễ ra mắt là ngọc bội. Bọn nhỏ hành lễ tạ ơn, hạng thái thái để cho ba vị tiểu thư hạng gia tới đây chờ hành lễ cùng từ tự dụ trưởng công tử hạng gia vội tới vấn an thái phu nhân. Trong lúc nhất thời nói cười rôm rả, những người lớn thì nói chuyện, bọn nhỏ thì đều có các dáng vẻ riêng. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư hạng gia ánh mắt nhìn thẳng, bộ dạng đoan trang. Tam tiểu thư hạng gia ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn qua người từ tự dụ ngồi đối diện nàng. Từ tự dụ ngồi yên một chỗ, tư thái vững như cây tùng. Bên cạnh Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca thì ngồi lắng nghe người lớn nói chuyện. Mà đại công tử hạng gia vẫn dùng dư quang nơi khóe mắt đánh giá Trinh Tỷ Nhi. Chỉ có từ tự giới nho nhỏ, vẫn ngồi một chỗ ăn kẹo hết sức chăm chú, rất chi là vui vẻ. Ăn cơm trưa, hạng thái thái mang theo bọn nhỏ đi chỗ nhị phu nhân, thập nhất nương hầu hạ thái phu nhân ngủ, lại đang muốn hồi viện của mình, thì hổ phách tới tể chữ sư thái tặng cho ngài mấy là bùa bình an. Thấy ngài không có ở phòng, nàng đang đi lòng vòng trong viện. Nói bên cạnh thủy tạ không nên trồng cây hạnh, nên trồng cây hòe, ngài nuôi mấy con kim ngư không nên đặt gần đại kháng bên cửa sổ, nên đặt trên bệ cửa sổ ở phía đông nam phòng khách. Ta nghe nói ngũ phu nhân thỉnh nàng đến làm lễ cúng bái hết 100 lượng bạc. Không dám tiếp lời, đành phải thoái thác chờ ngài về mới dám chuyển đồ. Thập nhất nương trầm ngâm, nhập ra tùy tục, không thể không để ý. Nhưng cũng không thể để cho nàng dễ dàng đắc thủ. Mấy ngày nay các ngươi chú ý một chút, đừng làm cho chúng ta bị động. Nhưng cũng không thể đắc tội nàng. Hổ phách vâng lời đáp ứng. Thập nhất nương định mang theo bọn nhỏ ngủ lại trong phòng Chuân Ca, chờ thái phu nhân tỉnh lại thì phụng bồi thái phu nhân đánh bài diệp tử, chọc cho thái phu nhân cười ha ha không ngừng. Đến lúc hoàng hôn, Đỗ Mama đi thiều hoa viện thỉnh nhị phu nhân cùng chư vị hạng gia tới dùng bữa tối. Thái phu nhân nhân cơ hội thỉnh hạng thái thái ngày mai mang theo hài tử đến Thùy Luân Thủy Tạ ăn cơm. Cả phòng lão tứ bên kia, mấy ngày nay tạm thời đến ở Thùy Luân Thủy Tạ bên kia đi. Ta thấy bên kia mấy năm không có người ở rồi, muốn giúp bọn họ náo nhiệt chút. Trừ người trong nhà, còn có cậu La Gia, cũng không phải là ngoại nhân. Đến lúc đó các ngươi cũng tới. Hạng thái thái nghe xong lộ vẻ suy tư, nhị phu nhân một bên nhìn thấy nói, võ xương cách nơi này xa xôi ngàn dặm, chuyến đi này không biết bao giờ có thể gặp lại. Chị dâu ngày mai mang theo bọn nhỏ diệt ra tới đây cùng náo nhiệt đi. Nghe cô em chồng nhà mình đã mở miệng, hạng thái thái không do dự nữa, cười nói, nhận tình cảm của thái phu nhân, ngày mai ta liền mang theo hài tử tới làm phiền ngài cùng tứ phu nhân rồi. Vừa nói, vừa nhìn thập nhất nương gật đầu cười, thái độ rất là thân mật. Hoan nghênh còn không kịp, sao có thể nói là làm phiền chứ. Thập nhất nương khách khí nói mấy câu. Trừ từ tự dụ, bọn nhỏ đều lộ ra mấy phần vui sướng. Đợi tiễn khách nhân trở về, không bao lâu sau từ lệnh nghi cũng trở về. Thập nhất nương hầu hạ hắn thay quần áo, hắn nói đến chuyện hạng đại nhân. Hạng bá phụ khi còn tại thế chính trực cương nghị, giữ mình trong sạch. Quyền quý thanh lưu đều không để vào trong mắt, nên đắc tội không ít người. Hạng đại nhân không có được lão nhân gia giúp đỡ nên có thêm không ít phiền toái. Có điều trong 10 năm ngắn ngủi có thể từ huyện thừa thất phẩm lên làm chi phủ tứ phẩm, đúng là không dễ. Về chuyện hạng gia, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy. Trong đầu thập nhất nương không khỏi xoay quanh toàn bộ các câu chuyện lại. Đem chuyện thái phu nhân mời hạng thái thái mang bọn nhỏ tới nhà làm khách nói cho từ lệnh nghi. Bọn họ khó tới được một lần, nàng chiêu đãi rõ tốt là được. Từ lệnh nghi nói, nhị tẩu cô đơn lẻ loi một mình những năm nay cũng không dễ dàng. Chúng ta dù sao cũng phải để cho người hạng gia yên tâm mới được. Từ trong đôi câu của từ lệnh nghi, thập nhất nương biết tình cảm giữa hắn và nhị ca từ lệnh an đã qua đời rất tốt, nhị phu nhân lại ở thời điểm từ gia khó khăn nhất giúp thái phu nhân chủ trì đại cục. Bất kể từ mặt nào từ lệnh nghi đều hy vọng nhị phu nhân có thể sống được tốt hơn, loại tâm tình này nàng hiểu. Hầu gia yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Thập nhất nương gật đầu, nghĩ đến hạng thái thái không thích hợp cùng ánh mắt sắc bén của nhị phu nhân, đem chuyện hạng gia muốn bán nhà cửa nói với từ lệnh nghi. Người xem có cần âm thầm hỏi thăm một chút hay không? Nếu là hạng gia có chuyện khó khăn gì, hầu gia hay là giúp một tay? Chuyện này đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến. Từ lệnh nghi trầm ngâm nói, hạng gia đang là quan lại, những năm gần đây con đường làm quan của hạng đại nhân đều thuận lợi, đúng ra thì kinh tế không thể có khó khăn gì mới đúng à. Sau đó ngẩng đầu lên, chuyện này có gì ta sẽ xem xét rồi làm. Vợ chồng nói mấy câu nhàn thoại rồi đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, thập nhất nương mặc một chiếc áo trắng nhỏ, mặc váy màu đỏ thêu hoa bách hợp, búi tóc toàn nhi đơn giản, đeo châm hoa Nam Châu, đến cửa Thùy Hoa đón đại phu nhân, tứ phu nhân La Gia, thập nhị nương cùng Hiêu Ca đến Thùy Tạ. Từ Tự Dụ cùng Chuân Ca đi đến học đường, Trinh Tỷ Nhi và Từ Tự Giới đến đợi ở thủy tạ. Mọi người gặp mặt, nói cười vui vẻ. Thập Nhất Nương mang theo hai vị chị dâu ngồi cùng một chỗ. Thủy tạ có ba gian nhà ở giữa, phía tây làm nội thất, phía đông làm khố phòng. Tư phòng của Từ Lệnh Nghi xây ở phía sau. Mở ra cửa sổ thủy tạ, màu xanh biếc của hồ nước đập vào mắt. Là một chỗ thật tốt để nghỉ hè. La Gia Đại nãi nãi gật đầu nói. Ngũ phu nhân cũng đi đến. Ta ở bên kia còn có việc bận, còn kỵ thức ăn mặn. Nàng cười chào hỏi cùng chư vị La Gia, đem Thập Nhất Nương kéo đến một bên thấp giọng nói các ngươi bên này liên thứ cho ta thất lễ. Thập Nhất Nương biết mấy ngày qua tề chữ sư phụ ở chỗ nàng tố pháp sự, gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu, người ở bên kia còn có chuyện cần làm, chẳng qua là thiếu vợ chồng các ngươi thiếu đi rất nhiều náo nhiệt. Chờ thêm mấy ngày nữa sẽ lại đây ầm ĩ thứ tàu. Ngũ phu nhân khách khí mấy câu, mang đến hai vò rượu cống phẩm đặt trên khay, cùng nữ quyến La Gia nhàn thoại mấy câu, rồi đem nha hoàn bà tử về viện của mình. Nhị phu nhân đỡ thái phu nhân tới đây. Nhìn rượu ngũ phu nhân để lại, thái phu nhân khẽ gật đầu, nói chuyện cùng La Gia đại phu nhân và tứ phu nhân, thập nhị nương mang theo Hiêu ca đi chơi cùng Trinh Tỷ Nhi và Giới ca. Hạng thái thái mang theo nữ nhi tới. Nhân dịp mấy ngày ở Yên Kinh, lão gia mang theo Diệc gia đến mấy chỗ quen biết cũ tùy tiện chỉ điểm một chút cho công khóa của hắn. Nàng giải thích lý do nhi tử vắng mặt, những người làm lão tử ước gì nhi tử một bước lên trời là tốt rồi. Thái phu nhân cười nói, dụ ca cùng Chuân ca nhà chúng ta hôm nay cũng phải đi học. Lại hỏi đến chuyện thi cử của hạng Diệc gia, chắc là sang năm chuẩn bị có kết quả. Hạng Diệc gia mầu thu năm ngoái chúng tú tài. Hạng thái thái khiêm tốn nói, lão gia nhà chúng ta cũng để cho hắn thử một lần. Nhưng hai đầu lông mày không nhịn được hiện lên một tia đắc ý. Đó là đúng thôi, thái phu nhân nghe xong cười nói, có hạng đại nhân chỉ điểm, hài tử cũng không thể trở thành không có đầu óc được. Chính là ý như thái phu nhân nói. Hạng thái thái cùng thái phu nhân vừa nói chuyện nhàn thoại, nhị phu nhân cùng đại nãi nãi tư nãi nãi La Gia ngồi một bên nghe theo, bên kia các vị tiểu thư đã ngồi lại với nhau, cẩn thận nói chuyện. Thập Nhất Nương không khỏi khẽ gật đầu, âm thầm chú ý đến trà nước điểm tâm. Đến trưa Từ Tự Dụ cùng Chuân ca tan học trở lại phòng chính thủy tạ. Náo nhiệt ăn cơm xong, Tống Mama hầu hạ Từ Tự Dụ Chuân ca, Giới ca đến Lệ Cảnh Hiên ngủ lại, Kết Hương hầu hạ Trinh Tỷ Nhi, Thập Nhị Nương cùng ba vị tiểu thư hạng gia đến tiểu hoa viện ngủ lại, người lớn thì đến chính sảnh phía sau thủy tạ đánh bài. Tứ phu nhân La Gia không muốn ngồi vào bàn, đem vị trí đưa lại cho nhị phu nhân, các người khó có khi được gặp mặt, không giống chúng ta, không có việc gì cũng tới. Sau đó ngồi xuống bên cạnh thái phu nhân, ta tới nhìn bài giúp thái phu nhân. Thái phu nhân thấy nàng nói chuyện dễ nghe, rất thích. Kéo tay nàng, tốt tốt tốt, người giúp ta nhìn bài. Chúng ta nhất định sẽ đánh thắng tam phương. Mọi người nghe xong, cười một trận, thản nhiên lên bàn. Trong lúc đó có nha hoàn mang đến nước trái cây thập cẩm đi vào. Tứ phu nhân La Gia đứng dậy nhận cây đĩa nha hoàn bưng tới đặt bên cạnh thái phu nhân, để cho nha hoàn mang nàng đi tẩy phòng, nhưng hướng về Thập Nhất Nương nháy mắt một cái. Chương 284, lo liệu thượng. Thập Nhất Nương nhìn vậy liền hiểu, bình tĩnh tìm cơ hội đi ra khỏi phòng khách. Tứ phu nhân La Gia đang đứng đợi dưới mái hiên, hai người đi đến chỗ thủy tạ. Có chuyện gì vậy? Thập Nhất Nương ôn nhu hỏi. La tứ phu nhan cười nói, ta lần trước nghe ngươi nói, việc buôn bán của ngươi cùng ngũ cô không thành. Đã muốn hỏi thập nhất cô một chút, sau này nếu có cơ hội thập nhất cô vẫn muốn làm ăn cùng ngũ cô đúng không? Thập Nhất Nương không biết tại sao nàng muốn hỏi chuyện này, uyển chuyển đem thái độ của mình nói ra, hầu gia hiện nay nhàn rỗi ở nhà, làm ăn như vậy ta làm không được tiện lắm. La tứ phu nhan nghe xong cười cười, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Sau đó đỡ cánh tay Thập Nhất Nương muốn hồi phòng khách. Nhưng nụ cười kia có chút miễn cưỡng. Mặc dù không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng Thập Nhất Nương cảm thấy La Tứ Phu Nhan không phải là người dễ tin như vậy. Nàng vẫn không nhúc nhích, ngược lại kéo tay La Tứ Phu Nhan, thản nhiên nói, có câu cửa miệng nói rất hay, ba người hợp sức bằng một gia cát lượng. Tứ tẩu có chuyện gì, không ngại cùng ta thương lượng một chút. La Tứ Phu Nhan do dự hồi lâu, thấp giọng nói, ngũ cô mời tứ ca ngươi làm ăn với nàng. Thập Nhất Nương liên tưởng đến câu hỏi lúc trước của nàng, không khỏi khẽ nhíu mày. Ngươi cũng biết tứ ca của ngươi thời điểm được coi trọng ít như vậy, cũng không thương lượng cùng ta, cố ý muốn ta đưa cho hắn 50 lượng bạc, đợi sau khi đi đầy tháng hài tử của ngũ cô và ngũ cô ra thì đóng góp. Còn hứa với ta một vốn bốn lời, đến lúc đó sẽ mang về 5.000 lượng bạc. Sắc mặt La Tứ Phu Nhan có chút ngưng trọng, ta nghe có chút khó tin, tinh tế hỏi hắn làm ăn cái gì, nói là do ngươi ra mặt, ngũ cô ra làm chân chạy đi chỗ Phạm Tổng Binh, dùng lương thực đổi lấy muối. Nói tới đây, nàng nhìn Thập Nhất Nương một cái, đối với chuyện lần trước lại nghe ngươi nói, không tốt nhúng tay vào chuyện này. Sợ là ngươi tạm thời thay đổi chủ ý, cho nên mới hỏi một câu. Thì ra là còn chưa chết tâm. Thập Nhất Nương nghĩ đến này lễ tắm 3 ngày xa xỉ của hài tử nhà Ngũ Nương, không khỏi hoài nghi Tiễn Minh đã lấy danh nghĩa của mình đi theo Phạm Duy Cương. Nếu quả thật là như vậy, tại sao lại không nghe từ lệnh nghi nhắc tới? Hay là không tiện nói trước mặt mình? Hay là vì Tiễn Minh làm ăn nhỏ ở trong phạm vi chịu được của từ lệnh nghi? Nàng không khỏi bốc hỏa trong lòng. Cho dù Ngũ Nương không biết sự lợi hại trong đó, chẳng lẽ Tiễn Minh cũng không biết sao? Thập Nhất Nương không tiện chê Tiễn Minh trước mặt La Tứ Phu Nhan, đè nén sự không vui, cười nói, ta nói mà, lúc ngày lễ tắm 3 ngày tại sao lại mời được sư phụ Xuân Hy Lâu, ra là vì buôn bán lãi nhiều tiền. La Tứ Phu Nhân thấy nàng không đả động đến chuyện này, cũng không nói nữa, nghĩ đến thái độ lúc trước mơ hồ nắm được việc gì đó, không khỏi giận đến sắc mặt đỏ bừng bừng, dứt khoát nói, ngươi không biết chứ. Lễ tắm 3 ngày hôm đó, sau khi ngươi về rồi, ngũ cô kéo đại tẩu lén nói chuyện thân mật. Sau khi đại tẩu trở về để cho hàng mama đem 200 lượng ngân phiếu đưa cho ngũ cô. Ta hỏi thăm Hạnh Lâm, nói là ngũ cô nói tiền trong tay dùng để làm ăn, nhất thời khó mà quay vòng, muốn mượn đại tẩu ít tiền. Cuối năm sẽ trả, ta lúc ấy buồn bực, ngũ cô ra là một người khôn khéo, cái gì làm ăn ra tiền sẽ toàn bộ đổ vào đó. Sau đó ngũ cô lại gọi tứ ca ngươi đi, nói muốn cùng làm ăn. Ta liền giữ tâm, sau khi cho người ta nghe ngóng, cản lại 50 lạng bạc đúng lúc hai người đang chuyển phí tiêu dùng trong tháng. Nói tới đây, nàng tức giận cả người run run, lại nói trong số các ca ca tỉ muội các ngươi, tứ ca ngươi là người yếu đuối nhất, lại là cùng một mẹ với nàng. Ta đây mấy ngày qua không được ngủ ngon một giấc, nằm mơ cũng mong là ta đã quá đa tâm rồi. Ánh mắt đỏ lên, Thập Nhất Nương rất chi là khiếp sợ. Của hồi môn đại thái thái cho mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không keo kiệt. Mới chỉ có 2 năm, sao lại phải mượn tiền để sống rồi? Chẳng lẽ mình sai lầm rồi? Ngũ Nương trên thực tế là chi tiêu thông thường, vì vậy Tiễn Minh mới nghĩ như vậy. Ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, nàng không khỏi nói, tứ tẩu, ngươi nói rõ ràng một chút. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã nói đến thế này rồi, La Tứ Phu Nhân cũng không muốn che giấu giúp Ngũ Nương nữa. Nàng thấp giọng nói, ngươi cũng biết ngũ cô là sinh non. Trên thực tế là không phải là bị ngã, mà là ngũ cô nhìn thấy sắp sinh rồi, trong nhà lại không có tiền. Trong cơn tức giận làm ầm ĩ với ngũ cô ra nói ngũ cô không thể nói đạo lý quăng rèm bỏ đi, 2 ngày không về. Ngũ cô vừa xấu hổ, náo loạn muốn nhảy sông tự vẫn. Hài tử vì vậy mới sinh non, vừa nói, nhẹ nhàng thở dài, chuyện đó cũng không tốt đẹp gì, nên lặng lẽ đến van cầu Tam Di Nương. Tam Di Nương sợ bị người ta biết rồi chế giễu, đem 80 lượng mình cất riêng để ta mang cho ngũ cô. Bằng không, chỉ sợ là lại hỏng chuyện. Tại sao lại có thể như vậy? Thập Nhất Nương không khỏi thất thanh, ngũ tỷ tỷ cũng là người khôn khéo, cũng sắp sinh rồi, sao lại có thể làm ầm ĩ với ngũ cô ra được? Ai biết được, là từ nãi nãi cười khổ, ngũ cô ra xã giao nhiều. Ở Xuân Hy Lâu ăn cơm ghi sổ, ở Đa Bảo Các mua đồ chuyển về nhà. Chẳng lẽ lúc các quản sự đến đưa hàng đòi tính tiền, ngũ cô còn có thể nói là trong nhà không có tiền. Hoặc là để cho những quản sự kia đi chỗ ngũ cô ra sao. Nếu vậy, ngũ cô ra còn gì là thể diện. Huống chi đang lúc xã giao. Làm như vậy, sẽ bị hỏng việc. Một khoản, lai một khoản, dù ngũ cô có giàu mấy thì cũng không có biện pháp a. Thập Nhất Nương nghe xong ngũ vị đều đủ cả, không biết nói cái gì cho phải. Cũng may ngũ cô mặc dù khó khăn, nhưng là chỉ đợi một thời gian thôi, ngũ cô ra nhất định sẽ trở thành một lão gia cử nhân, chờ đến ngày nào đó đỗ tiến sĩ xuất sĩ thì tốt rồi. La Tứ Phu Nhân quay đầu lại an ủi Thập Nhất Nương, về phần chuyện làm ăn, Thập Nhất cô cũng đừng phiền lòng. Ta nếu đã biết ý của ngươi rồi, chỗ tứ ca ngươi nhất định sẽ hết hy vọng. Về phần ngũ cô ta cũng sẽ giúp đỡ khuyên một chút. Hiện tại ngay cả huynh đệ ruột của mình còn tính toán, chỉ sợ là khuyên cũng vô dụng. Thập Nhất Nương ngầm thở dài, lại sợ La Tứ Phu Nhân cùng La Trấn Thanh vì chuyện này mà tranh chấp. Nói, chỗ tứ ca tứ tẩu đừng nên lên tiếng. Không bằng để ta nói chuyện cùng đại ca một chút, để đại ca ra mặt khuyên nhủ tứ ca. Tránh cho làm khó tứ tẩu. La Tứ Phu Nhân nghe xong rất là bất ngờ. Thập Nhất Nương không đề cập đến chuyện để cho La Đại Phu Nhân cùng La Trấn Hưng nói, mà quyết định chính nàng nói cùng La Trấn Hưng, rõ ràng là bảo hộ mình. Cẩn thận nghĩ lại, La Trấn Hưng dù sao cũng là huynh đệ với La Trấn Thanh, hắn ra mặt khuyên La Trấn Thanh đúng là có sức thuyết phục hơn mình. Nàng không khỏi lộ ra vẻ cảm kích nói, vậy thì nhờ cậy Thập Nhất cô nãi nãi. Chúng ta không cần khách khí như vậy. Cảm xúc của hai người đều có chút xa xút trở về phòng khách. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thập Nhất Nương đưa Trinh Tỷ Nhi gửi thư cho La Trấn Hưng. La Trấn Hưng cũng giống như lần trước tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi tới. Thập Nhất Nương bảo người làm bốn món ăn một canh chiêu đãi hắn. Sau đó dụng ý nói với hắn, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể xin đại ca ra mặt. La Trấn Hưng nghe xong cau mày, người yên tâm, chỗ Thiễn Minh ta sẽ khuyên nhủ hắn. Không có nói đến La Trấn Thanh. Có điều, giải quyết xong Thiễn Minh, lấy thái độ làm người của La Trấn Thanh, ngay cả có ý muốn làm cũng không dám. Thập Nhất Nương buông lỏng một hơi, tự mình rót trà giúp La Trấn Hưng. La Trấn Hưng cùng nàng nói đến chuyện sản nghiệp của Nguyên Nương, ngươi không tìm ta ta cũng muốn tìm ngươi. Lô Vĩnh Quý vài ngày trước nói với ta, nghe nói triều đình muốn mở cấm biển rồi, rất nhiều thương nhân đại thương xuôi nam, ở Thuyền Châu, Nghiễm Châu đều mở chi nhánh. Hắn muốn hỏi ý của ngươi một chút, có nên đi phía nam một lần hay không? Thập Nhất Nương có chút bất ngờ, hai ngày trước còn nghe nói chuyện Vương Cửu Bảo dâng lên Vạn Ngôn Thư, sao lại có chuyện thương gia xuôi nam? Chuyện như vậy ta cũng không hiểu nhiều. Nàng cân nhắc nói, có muốn ta hỏi ý thứ hầu gia một chút hay không? La Trấn Hưng nghe xong trầm ngâm nói, ngươi đã không nghe được tiếng gió gì, vậy để ta đi hỏi hầu gia một chuyến. Thập Nhất Nương cảm thấy như vậy cũng tốt, kêu Hổ Phách đi vào, đại cữu gia đã tới, mời hắn trở lại một chuyến. Hổ Phách đáp lời rồi đi. Thập Nhất Nương hỏi tới chuyện mời tiên sinh, có thể có tin tức gì không? La Trấn Hưng nói, ta sợ mình mời không được, cố ý để cho nhi tử của hàng mama đi gặp Liễu các lão, để cho lão nhân ra viết một phong thư cho thúc thúc của Triệu tiên sinh. Sau đó hỏi đến tình hình của Chuân ca, hắn hiện tại như thế nào? Lúc đầu mỗi sáng sớm ăn đồ ăn sáng đều rất nhanh rồi cao hứng đi học. Hiện tại bắt đầu chậm chạp rời giường, ăn đồ ăn sáng cũng lề mà lề mề. Thập Nhất Nương bất đắc dĩ nói, rõ ràng là không muốn đi học. La Trấn Hưng nghe xong không khỏi sốt ruột, nói đến chuyện mình đi học ngày bé. Mắt thấy Hổ Phách đi đến thượng quán đã lâu mà không có quay trở lại. Thập Nhất Nương thấy lạ, dù là đến đường cái phía tây cũng đã trở lại. Vừa định bảo Tống Mama đi tìm, Hổ Phách đã trở lại, phu nhân, cữu lão gia, hầu gia đang ở Thiều Hoa viện nói chuyện cùng nhị phu nhân. Nói để cho cữu lão gia chờ một chút. Thập Nhất Nương ngẩn ra. Sao Từ Lệnh Nghi lại đột nhiên đi đến Thiều Hoa viện? La Trấn Hưng cũng không đợi được rồi, đứng lên nói, hôm nào ta lại qua. Thập Nhất Nương nhịn xuống sự khó xử trong lòng tiễn ca ca ra cửa. Xoay người hỏi Hổ Phách, thái phu nhân ở Thiều Xuân viện sao? Thái phu nhân không có ở đó. Hổ Phách nói, ta nghe Lâm Ba nói, buổi trưa Triệu quản sự vội tới chỗ hầu gia đáp lời, hầu gia nghe xong, vội đi tới Thiều Hoa viện. Chẳng lẽ hạng gia thật sự gặp chuyện gì khó khăn hay sao? Nàng đang nghĩ ngợi, đã thấy Từ Lệnh Nghi vội vã đi tới. Trấn Hưng đâu? Hắn nói, đi rồi à? Vừa oán giận nói, sao không bảo hắn đợi ta một chút? Đại ca đã đến lúc phải thượng quán. Thập Nhất Nương cười nói, hôm nào hắn lại đến. Từ Lệnh Nghi gật đầu cùng Thập Nhất Nương đi vào nội thất. Trấn Hưng tìm ta có chuyện gì? Thập Nhất Nương đem ý tứ của Lô Vĩnh Quý nói ra. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút nói, hay là nhìn một chút xem thế nào đã. Thập Nhất Nương hỏi hắn chuyện đi chỗ nhị phu nhân. Hạng gia có chuyện gì vậy? Sau khi nghe ngươi nói ngày hôm đó, ta cho người đi hỏi thăm một chút. Từ Lệnh Nghi ngồi trên giường gần cửa sổ. Kinh tế hạng gia cũng không có khó khăn gì, hơn nữa những năm này mỗi năm lại tốt hơn năm trước. Chẳng qua là khi hạng lão gia còn tại thế không có khí lực quản những chuyện thông thường này. Những phòng cũ không có tu sửa tốt đến tay hạng đại nhân đều đã cũ rách không chịu được. Tiền tu sửa phòng ốc so với xây một viện mới không kém bao nhiêu. Ý của hạng thái thái là muốn bán một ít giữ lại một ít. Dùng tiền bán phòng còn thừa sửa chữa lại một phen. Bởi vì là tổ trạch cho nên hạng đại nhân để hạng thái thái tới hỏi nhị tẩu, nhìn xem có cái gì đặc biệt ý nghĩa cần lưu lại không. Nhị tẩu nói như thế nào? Thập Nhất Nương không nghĩ tới chuyện này cũng suy nghĩ của nàng cách nhau một trời một vực. Chương 285, lo liệu chung. Nhị tẩu dù sao cũng là nữ nhi đã gả ra khỏi cửa trong nhà lại có ca ca và đại tẩu. Nhị tẩu còn có thể nói cái gì? Từ Lệnh Nghi nói, sáng sớm ngày hôm qua nhị tẩu còn cho người về chỗ Hạng đại nhân. Nói cho Hạng đại nhân biết ra sự toàn bộ do Hạng đại nhân làm chủ là tốt rồi. Không phải như chúng ta phỏng đoán là tốt rồi. Tâm tình của Thập Nhất Nương cũng được buông lỏng. Có gã sai vặt đi vào bẩm báo, hầu gia, Mã đại nhân tới. Từ Lệnh Nghi nghe xong lập tức đứng lên, mời Mã đại nhân đến đợi ở thư phòng. Sau đó quay đầu nói với Thập Nhất Nương, lễ bộ đưa ra danh sách Hoàng trưởng tử phi ta để cho Mã Tả Văn đưa cho ta xem. Nếu như Hoàng trưởng tử có thể được ngôi Hoàng đế, chọn Hoàng trưởng tử phi có liên quan đến tương lai của Từ thị cùng tương lai của Hoàng thất. Thập Nhất Nương vội vã đứng dậy tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa, sau khi trở về có chút bất an. Không biết Hoàng thượng sẽ chọn người nào. Nàng có chút lo sợ bất an, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo tể chữ sư thái tới. Né tránh mấy ngày liền cuối cùng cũng không có tránh thoát. Thập Nhất Nương ngầm thở dài, mời sư thái vào di. Sau đó đi ra phòng khách, tể chữ sư thái mặc quần áo tịnh lam sắc cười thân thiết hành lễ với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cũng không hỏi nàng tới có mục đích gì, chỉ lấy ra trà ngon chiêu đãi nàng, thái phu nhân thưởng cho bút trà minh tiền long tĩnh. Tể chữ sư thái cũng không nói ra mục đích, cười híp mắt nếm một ngụm khen trà ngon. Hai người đánh thái cực, một thong thả ung dung, một như tắm gió xuân, ha ha hi hi nói chuyện đến trưa. Nhưng Thập Nhất Nương nhìn ánh mắt tể chữ sư thái đã có chút khác biệt như vậy, có thể nói, vừa ngầm được tức người, người nào cũng không dám coi thường. Nàng phân phó Hổ Phách, sau này gặp tể chữ sư thái các ngươi đều phải chú ý một chút. Hổ Phách khom người đáp ứng vâng, sau đó Trinh Tỷ Nhi trở lại. Mẫu thân, mẫu thân. Nàng mặt mày hồng hào, hai đầu lông mày đều tràn ngập vui sướng, vừa vào cửa liền lôi kéo ống tay áo Thập Nhất Nương lặng lẽ nói. Ta cùng Phương Tỷ Nhi đã lặng lẽ đi xem Đặng công tử rồi. Giọng nói hạ xuống rất thấp, cao hứng chia sẻ với Thập Nhất Nương bí mật nho nhỏ của mình, đáng tiếc quá nhiều người, không biết người chúng ta nhìn thấy có phải là Đặng công tử không. Tiểu cô nương 13, 14 tuổi chính là thời điểm có những ước mơ ngây thơ, tốt đẹp. Ồ. Thập Nhất Nương cười híp mắt nhìn nàng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trinh Tỷ Nhi lại đột nhiên ngồi thẳng người, ngượng ngùng cười nói, mẫu thân có bận chuyện gì không? Nếu là bận thì ta sẽ chờ rồi nói sau. Có thể là đang nhớ lại chuyện lúc trước. Thập Nhất Nương cười nói, xế chiều không có việc gì. Trinh Tỷ Nhi nghe xong mới gục đầu xuống vai nàng, Tuệ Tỷ Nhi cùng Đặng công tử đã qua canh thiếp. Phương Tỷ Nhi đã giúp Tuệ Tỷ Nhi xem một chút. Thập nhị gì không chịu đi, nhưng Lý Tiểu Thư lại đòi đi. Phương Tỷ Nhi đã không đi, mang theo hai người, lại lôi kéo ta đi. Rồi sao nữa, Thập Nhất Nương cắt ngang lời nàng nói, chẳng lẽ các ngươi đã chạy đến chỗ ở của Đặng công tử rồi. Không phải, không phải vậy. Trinh Tỷ Nhi liên tục khoát tay, chúng ta ở trong phòng yến tiệc của Lâm Đại Phu Nhân, nghe Tiểu Nha Hoàn nói mấy vị công tử Thiệu Gia và Đặng Gia cùng tới Vân An Lâm Đại Phu Nhân, cách bình phong chúng ta có thể nhìn thoáng qua. Thập Nhất Nương cười lên. Nghĩ tới Cam Lan Đình, sau đó thì về đây. Nàng hỏi, Trinh Tỷ Nhi nói Tiểu Nha Hoàn nói Đặng công tử mặc khẩm bào màu tím nhạt. Nhưng trong đám người kia có hai vị mặc khẩm bào màu tím nhạt. Cũng không biết là vị nào. Có điều cả hai vị công tử đều ngọc thụ lâm phong, cùng Tuệ Tỷ Nhi rất xứng đôi. Lúc nói những lời này, sắc mặt nàng hơi đỏ lên. Thập Nhất Nương nhìn thấy buồn cười, nói là người do ngoại tổ cùng cậu của Tuệ Tỷ Nhi chọn, chắc là không tệ đâu. Trinh Tỷ Nhi gật đầu, nói có điều nghe nói hôn sự của ngũ cô Lâm gia vừa thất bại. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, nàng xem không thích người ta sao. Không phải vậy, Trinh Tỷ Nhi nói, hình như là do bát tự không hợp. Như vậy xem ra, là nhà trai không thích nhà gái rồi. Hôn sự của vị Lâm ngũ tiểu thư này thật là biến đổi bất ngờ a. Cho nên Lâm phu nhân rất không cao hứng. Trinh Tỷ Nhi nói, khiến cho không khí trong nhà có chút khẩn trương. Vậy các ngươi mở xuân yến, Lâm phu nhân có nói gì không? Không có, Trinh Tỷ Nhi cười nói, không chỉ không nói gì, hơn nữa lúc xế chiều vẫn cùng chúng ta dạo chơi. Tuệ Tỷ Nhi nói, may mà bày ra xuân yến này, không thì thật là buồn muốn chết. Nói vậy là Lâm phu nhân buồn phiền vì hôn sự của nữ nhi, thừa dịp này để giải sầu đi. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, hỏi Tuệ Tỷ Nhi kia chỉ sợ nhất thời không gả được. Vâng, Trinh Tỷ Nhi nói, cho nên mọi người nghe xong lại cao hứng. Sau đó che miệng cười, chúng ta cũng không phải là hy vọng Lâm ngũ cô không ai thèm lấy a. Bộ dạng rất hoạt bát, Thập Nhất Nương cười lên. Trinh Tỷ Nhi có bạn cùng lứa thật là tốt, sáng sủa hơn rất nhiều. Hai người cười cười nói, nhìn sắc trời không còn sớm, Trinh tỷ nhi hồi Thiều Hoa viện đổi xiêm y, cùng Thập Nhất nương từ tự giới đi chỗ thái phu nhân dùng bữa tối. Thái phu nhân hỏi nàng chuyện ở Xuân Yến. Đầu bếp làm bánh ngọt củ cải, không giống củ cải có vị chát, ngược lại hương vị rất ngọt ngào. Trinh tỷ nhi cười khanh khách nói với thái phu nhân, không nói đến chuyện nàng cùng Phương tỷ nhi nhìn thấy đoạn công tử kia. Chốc lát sau từ tự dụ cùng Chuân ca đi học về. Mọi người hành lễ với thái phu nhân. Từ lệnh nghi vẫn chưa trở về. Thái phu nhân đang định để cho Đỗ Mama đi chỗ ngoại viện xem một chút thì Chiếu Ảnh tới, hầu ra nói người có khách không đến ăn cơm tối. Xin thái phu nhân cùng phu nhân không phải đợi. Khi xong việc sẽ về vấn an thái phu nhân. Ai tới vậy? Thái phu nhân nghe xong ngạc nhiên hỏi. Chiếu Ảnh cười nói, là Mã Tả Văn Mã đại nhân tới. Thái phu nhân không hỏi nữa, cười nói với Thập Nhất nương, nếu hắn không trở lại, vậy chúng ta cứ ăn hết cơm đi. Buổi tối, Từ Lệnh Nghi về rất muộn. Thập Nhất nương đã đi ngủ, nghe tiếng động còn buồn ngủ cũng kêu lên, hầu ra nghe được có người đáp, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Nửa tỉnh nửa mê thức giấc, nàng cảm thấy có người đang vuốt ve mình. Từ Lệnh Nghi, nàng mơ hồ kêu lên. Ừ, ở bên tai nàng truyền đến tiếng cười nhẹ. Thập Nhất nương nhướng mi mắt nhìn thấy mắt phượng sáng ngời. Lười biếng nhắm mắt lại kéo bả vai người bên cạnh. Buổi sáng tỉnh lại, nàng nằm một mình trên giường. Xiêm y trên người thật chỉnh tề, làm cho nàng giật mình sững sờ trong chốc lát, không rõ tối hôm qua là mộng đẹp hay là thật sự tồn tại. Nàng đứng dậy xốc quần áo trong. Cùng chiếc áo ngực màu xanh nhạt thêu đóa hồng mai, nổi bật trên nền da tuyết trắng là một dấu hôn màu đỏ sẫm. Thập Nhất nương cong người chui vào trong chăn một hồi lâu mới kêu Nhạn Dung vào hầu hạ nàng thay quần áo. Hầu ra sáng sớm liền đi ra ngoài. Nhạn Dung thấp giọng nói, nhị thiếu gia, đại tiểu thư, ngũ thiếu gia cùng di nương đều ở bên ngoài chờ vấn an ngài. Vừa nói, giọng nói của nàng lại ngừng một chút, kiều di nương cũng tới. Ồ, Thập Nhất nương nhíu mày, mặc bộ váy áo anh thảo tố diện, đeo khuyên tai vàng dòng hoa ngọc lan, đi vào phòng khách. Kiều Liên phòng gầy đi rất nhiều, mặc áo màu xanh ngọc bích, váy màu thạch thanh, tóc đen búi tùy ý, hai đầu lông mày chứa chút buồn bã, như hoa xuôi nước, làm rung động lòng người. Nhìn thấy Thập Nhất nương đi vào, nàng đi về phía trước mấy bước nhẹ nhàng khom gối, phu nhân. Tư thái để rất thấp, Thập Nhất nương nhàn nhạt cười gật đầu. Văn Di nương đã cười hành lễ trên mặt đất với nàng từ trước, phu nhân, hôm nay khí sắc của ngài thật là tốt. Thập Nhất nương nhìn Từ Tự Giới và Trinh tỷ nhi ở một bên cười nói, có lẽ là mùa xuân tới. Văn Di nương nghe xong cũng không gật đầu, cũng không hẳn. Khí trời ôn hòa rồi, mọi người tinh thần đều tốt. Tần Di nương nhân cơ hội tiến lên hành lễ với Thập Nhất nương. Thập Nhất nương ngồi xuống ghế thái sư trong phòng khách, Từ Tự Dụ dẫn Trinh tỷ nhi, Từ Tự Giới hành lễ với nàng. Thập Nhất nương uống trà rồi cho mấy vị di nương về, lưu bọn nhỏ lại ăn điểm tâm, sau đó đi chỗ thái phu nhân. Chuân ca đã ở ngoài phòng hầu, hành lễ với Thập Nhất nương, rồi cùng đi tới thỉnh an thái phu nhân. Sau đó Từ Tự Dụ cùng Chuân ca đi học, Trinh tỷ nhi trở về Thiều Hoa viện. Nam Vĩnh nương tử ôm Từ Tự Giới trở về Lệ Cảnh Hiên, Thập Nhất nương đi chỗ phòng khách. Quản sự mama nối đuôi nhau đi vào xin chỉ thị của nàng. Kết hương cầu kiến. Nhị phu nhân muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, xin phiền tứ phu nhân giúp đỡ cho lấy ra một chiếc xe ngựa. Thập Nhất nương để cho Hồ Phách cầm đối bài của mình đi an bài chuyện nhị phu nhân về nhà mẹ đẻ. Buổi tối hai người gặp nhau ở chỗ thái phu nhân, nhị phu nhân hướng về phía Thập Nhất nương gật đầu cười. Thập Nhất nương khách khí đáp lễ với nàng. Thái phu nhân nói, lão tứ bảo hôm nay có việc, bảo chúng ta không phải chờ hắn. Thập Nhất nương cười đáp vâng, phân phó tiểu nha hoàn bắt đầu bày cơm. Nhị phu nhân dìu thái phu nhân ngồi xuống. Sau khi ăn xong, nhị phu nhân cùng Trinh tỷ nhi hồi Thiều Hoa viện, Thập Nhất nương hầu hạ thái phu nhân ngủ, lại hỏi về bài vở của Chuân ca, lúc này mới trở về Thủy Luân Thủy Tạ. Chạm mặt nhị phu nhân, Thập Nhất nương kinh ngạc, nhị phu nhân đã cười chào hỏi cùng nàng, tứ đệ muội đã trở lại. Lại nói, hầu gia để cho ta đi hỏi thăm mấy việc, ta cố ý trở lại nói với hầu gia. Giải thích lý do mình đến, sau đó mang theo kết hương rời đi. Thập Nhất nương sợ run một hồi lâu rồi mới trở về phòng. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng khuôn mặt cao hứng, hướng về phía nàng vẫy vẫy, ta có chuyện này muốn nói cùng nàng. Thập Nhất nương khó hiểu đi thẳng tới, ta chuẩn bị kết thân cùng Hạng gia. Hai đầu lông mày của hắn không che giấu được sự vui sướng, giúp dụ ca cùng Hạng nhị tiểu thư đính hôn. Người xem thế nào, hai ngày trước Từ Lệnh Nghi bái phòng Thiều Hoa viện, hôm nay nhị phu nhân đến thăm đáp lễ Từ Lệnh Nghi. tất cả mọi chuyện đều đã hiểu, không giống như hoàn toàn không hiểu rõ như lúc nãy. Hầu gia quyết định lúc nào? Hai đầu lông mày Thập Nhất Nương dần dần giãn ra. Từ Lệnh Nghi thần sắc hơi chậm lại, hôm đó nhìn thấy Hạng đại nhân xong thì có ý nghĩ này. Nói cách khác cũng không phải là ý tứ của nhị phu nhân. Hạng gia có đồng ý hay không? Thập Nhất Nương nhìn ánh mắt Từ Lệnh Nghi vẫn bình tĩnh, nhưng cũng trong trẻo lạnh lùng. Vừa rồi nhị tẩu đúng là nói chuyện này. Từ Lệnh Nhi cảm giác được Thập Nhất Nương có chút không vui, thần sắc cũng dần nhạt xuống, Hạng đại nhân đồng ý rồi. Hầu gia quyết định đám hỏi cùng Hạng gia, sau đó nhờ nhị tẩu đi Hạng gia nói tốt cho người, lập thành Hạng gia nhị tiểu thư. Thập Nhất Nương âm thanh lãnh tĩnh, thong dong, nhưng có một loại khinh xương lạnh như băng, nếu tất cả mọi chuyện đã định như vậy rồi. Không biết hầu gia gọi thiếp thân, còn có chuyện gì phân phó. Chương 286, lo liệu hạ. Thập Nhất Nương ở trong mắt Từ Lệnh Nghi vẫn luôn ôn hòa điềm tĩnh, rộng lượng, thậm chí còn có chút đôn hậu, hắn chưa từng thấy một Thập Nhất Nương như thế này bao giờ cả. Thần sắc nàng thong dong chấn định, nói chuyện trong nhu có cương. Trong lúc nhất thời, mọi từ ngữ đều bị cứng lại. Thập Nhất Nương rũ mi mắt xuống, hầu gia làm như vậy khiến ta làm sao chịu nổi. Giọng nói rất là thương cảm, hơi có chút muốn khóc. Từ Lệnh Nghi rất lúng túng, vội nói chuyện này có chút phức tạp, không phải là ta không muốn thương lượng trước với ngươi. Hầu gia, không đợi hắn nói hết, Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi, ngài là gia chủ, chuyện hôn sự của con cái nên do ngài làm chủ. Nàng không cười, vẻ mặt trắng bệch như tuyết mang theo vẻ lạnh nhạt, có lẽ là do thiếp thân kiến thức nông cạn cho nên hầu gia mới đem chuyện chọn lựa con dâu giao cho nhị tẩu. Vừa nói, trong giọng của nàng toát ra mấy phần buồn bã, nếu đã là như thế thiếp thân cần tuân theo hầu gia phân phó là được. Đã quen nhìn Thập Nhất Nương cười nói, hiện tại trong lòng Từ Lệnh Nghi rất là không thoải mái. Lời giải thích liền tự nhiên thốt lên, lúc trước chỉ là tính toán của một mình ta cũng không biết Hạng gia có đồng ý hay không, vì vậy vẫn chưa nói với ngươi. Sau đó Mã Tả Văn lại đưa cho ta cái danh sách chọn hoàng trường tử phi, ta bận rộn chuyện an bài phân gia, không có cơ hội nói chuyện. Hạng gia bên kia đồng ý, không phải ta nói với ngươi đầu tiên sao? Nói đến cuối, trong giọng đã mơ hồ lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Thập Nhất Nương rất là ngoài ý muốn. Đầu tiên, chẳng lẽ chuyện này ngay cả thái phu nhân Từ Lệnh Nghi cũng không có thương lượng? Lại hiếu kỳ chuyện chọn hoàng trường tử phi tại sao lại gây khó khăn cho Từ Lệnh Nghi trong mấy tháng này? Có thể tưởng tượng đến cách làm việc của Từ Lệnh Nghi, nàng không khỏi cưỡng chế sự nghi ngờ trong lòng, nghiêng mặt nhìn về phía cửa sổ. Mà Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thê tử có bộ dạng cự tuyệt nghe hắn giải thích không khỏi cười khổ, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Thập Nhất Nương. Mặc Ngôn, có một số việc ngươi không rõ lắm. Từ Lệnh Nghi thần sắc ngưng lại, Từ gia là nhà Công Khanh, chính là nhận hoàng ân. Dụ Ca là con vợ kế, sau này tước vị không thuộc về hắn. Lại nói đến sự an nguy của gia tộc ta khi ba lần cự tuyệt sự phong thưởng của hoàng thượng. Nói đến đây, giọng hắn ngừng lại một lát, chặt đứt tiền đồ của Dụ Ca. Làm Vĩnh Bình hầu ta không thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhưng làm phụ thân ta làm Dụ Ca thua thiệt rất là nhiều. Thập Nhất Nương dần dần hiểu được một chút. Ta cuối cùng tìm hết mọi con đường cho hài tử. Giọng nói Từ Lệnh Nghi có chút thổn thức, cũng may hắn coi như thông tuệ, thay vì như ngũ đệ đến tuổi già vẫn không đạt được gì, đợi ta đi cầu xin cho hắn chút hoàng ân còn không bằng để cho hắn thử đi thi khoa cử nhập sĩ. Huống chi hắn không có căn cơ như ngũ đệ, không thể so sánh được. Cứ như vậy, huynh đệ bọn họ đều có con đường của mình, có lẽ sẽ thân thiết hơn một chút. Thập Nhất Nương giật mình nhìn Từ Lệnh Nghi. Đệ tử Từ gia không phải là không đi thi khoa cử nhập sĩ đấy sao? Năm đó Tam gia không phải là vì nguyên nhân đó mà không đi thi thú tài nữa sao? Trước khác nay khác, Từ Lệnh Nghi nhìn thấy trên mặt thê tử ít đi mấy phần lạng lùng, giọng nói lại càng nhu hòa, lúc trước mặc dù ta có ý nghĩ này, nhưng không có cơ hội như vậy. Lần trước ta nhìn Hạng đại nhân, phát hiện hắn so với trước càng thêm thiết thực, giỏi giang. Chỉ cần hắn không làm ra sai lầm gì lớn, làm đại tướng biên cương có thể được, nếu như vận khí tốt một chút nhập các cũng không phải là không thể được. Người cũng biết chúng ta vừa là công khanh vừa là ngoại thích, ta bất quá cũng chỉ là mang binh đi đánh thắng trận. Người bình thường chỉ cần là một thứ đã là cái bia bị ngắm, huống chi cả ba thứ nhà chúng ta đều có. Dụ Ca đi theo con đường hoàng ân còn dễ nói, bằng dư uy của ta, giao tình ngày trước trong quân ít nhiều cũng cấp cho mấy phần mặt mũi. Nếu đi theo con đường khoa cử, ngược lại xuất thân của hắn lại thành nguyên nhân bị những kẻ khác công kích bài xích, không bị ta làm cho liên lụy đã là tốt rồi. Nói tới đây, hắn khẽ thở dài một cái. Thập Nhất Nương im lặng, ngự sử thích nhất là buộc tội ngoại thích cùng công khanh. ở trong mắt bọn họ, ngoại thích có thể hưởng sự cung phụng của quốc gia tất cả đều vì nguyên nhân một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Công Khanh còn là một đám dựa vào hoàng ân, là một đám sâu mọt lãng phí lương thực quốc gia. Bọn họ đối với người đắc đạo thì tôn kính, đối với khai quốc công thần thì tôn sùng, nhưng đối với gà chó thăng thiên cùng người đắc đạo, với lũ đệ tử hoàn khố thì không có khách khí. Hết lần này tới lần khác những người này chức quan so với ngươi còn lớn hơn, quyền lợi nhiều hơn ngươi, không khỏi làm cho những người trải qua 10 năm cực khổ học tập mới có ngày nhập sĩ hôm nay không thích trong lòng, lúc nào cũng muốn tìm ra được những lý do chứng minh sự khinh miệt của mình với những người này. Huống chi từ lệnh nghi còn mang binh đi đánh giặc, lại làm cho lũ văn nhân khinh thường là kẻ thô tục. Ta không thể giúp đỡ hắn, chỉ có thể tìm người có thể giúp đỡ hắn. Cho nên mới có tâm tư làm đám hỏi với hạng gia. Từ lệnh nghi nhìn thập nhất nương, dụ ca là con vợ kế, mẹ đẻ lại là tỷ nữ. Đổi lại là những nhà khác nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng nhị tẩu nhìn dụ ca lớn lên, bản tính dụ ca như thế nào, nàng biết rất rõ. Cho nên ta mới nghĩ đến chuyện làm đám hỏi với hạng gia, muốn nhị tẩu đi nói tốt cho hắn. Đừng nói là hạng đại nhân, chính là nhị tẩu, lúc ấy nghe xong cũng có chút khó xử. Dưới tình huống này, ta cũng không tiện nói với nàng. Về phần để cho nhị tẩu chọn một trong mấy cô cháu gái, đó là bởi vì nhị tẩu ở giữa hai bên, hài tử của hai nhà đều tương đối hiểu rõ. Vợ tốt được một nửa phúc, so với chúng ta tỉnh tỉnh mê mê thì nhờ một người hiểu rõ sẽ tốt hơn. Phải biết rằng sau này người tiếp quản chuyện bếp núc từ tay ngươi là thức phụ của Chuân ca. Từ lệnh nghi thẳng thắn làm cho oán khí của thập nhất nương cũng dần biến mất, điều đó cũng không có nghĩa là vì vậy mà nàng liền tha thứ cho hành động hắn. Hầu gia nói đều là lý lẽ. Giọng nói của nàng chân thành tha thiết, nhưng trong lòng thiếp thân còn có chút không rõ. Từ lệnh nghi nhìn thấy thê tử nguyện ý nói chuyện đàng hoàng với mình, trong lòng buông lỏng, nghiêm túc ngươi nói ta nghe hết. Hầu gia vì sao phải nói với ta những lời này? Từ lệnh nghi kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi liền nói tất nhiên là vì ngươi tính tình khoan hậu, lại biết lý lẽ. Rốt cuộc là vì thiếp thân tính cách khoan hậu, hay là hiểu chuyện hiểu lý lẽ đây? Thập nhất nương truy hỏi sự việc kỹ càng. Từ lệnh nghi ngẩn ra. Hầu gia không thể miễn cưỡng thiếp thân. Thập nhất nương nói, hầu gia nghĩ như thế nào liền cho thiếp thân là như thế. Ánh mắt nàng nhìn từ lệnh nghi rất là trịnh trọng. Từ lệnh nghi không khỏi nghiêm nghị trong lòng, nói đương nhiên là bởi vì ngươi hiểu chuyện biết lý lẽ. Ta đem chuyện đã xảy ra nói cho ngươi biết, cũng sẽ nói rõ chuyện đám hỏi cùng hạng gia. Đã như vậy tại sao hầu gia không nói trước với thiếp thân một chút? Thanh âm của thập nhất nương không lớn, nhưng lại có tiếng vang, làm cho từ lệnh nghi hơi khựng lại. Ở trong suy nghĩ của hầu gia, thiếp thân vừa khoan hậu vừa hiểu chuyện biết lý lẽ, hầu gia thương lượng trước với thiếp quyết định vì dụ ca cầu hôn nhị tiểu thư hạng gia, chẳng lẽ thiếp thân lại làm khó hầu gia sao? Thập nhất nương yên lặng nhìn từ lệnh nghi, ngược lại chuyện đã định ra rồi mới đến nói với thiếp thân một tiếng. Thiếp thân làm sao có thể không thương tâm khổ sở đây? Vừa nói, ánh mắt nàng ảm đạm, thậm chí, ngay cả chuyện đại sự như vậy cũng không nói một tiếng. Thiếp thân vừa nghe thật là vừa thẹn vừa giận, không biết rốt cuộc đã làm sai chuyện gì. Chỉ mong có một kẽ đất để chui xuống, cũng tránh để cho người khác biết rồi chê cười thiếp thân không có tấm lòng bao dung, ngay cả hôn sự của con riêng cũng bị gạt. Nản lòng thoái chí, nghĩ đến không muốn quản cái gì nữa. Bây giờ nghe hầu gia nói như vậy, trong lòng thay đổi. Thiếp thân tuân theo, hầu gia lại chỉ nhớ được thiếp thân khoan hậu dễ nói. Tâm sự thản nhiên nhưng bi thương của thập nhất nương làm cho trong lòng từ lệnh nghi nổi lên từng trận rung động, càng làm cho hắn bất an như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Thập nhất nương âm thanh hắn khổ sở, ánh mắt nhìn nàng cũng có chút do dự, khóe miệng hấp háy một hồi lâu cũng không có nói tiếp. Thập nhất nương hơi có chút thất vọng. Hôn nhân là sự kết hợp của hai gia tộc, cho nên làm đám hỏi cùng nhà nào do trượng phu quyết định. Cưới vợ lại là lo liệu việc nhà, cho nên cưới người nào làm vợ là do thê tử quyết định. Từ lệnh nghi nguyện ý giải thích với nàng, cũng là biết mình không đúng, cũng không nguyện ý nói lời xin lỗi với nàng. Là bởi vì nguyên nhân tôn ti nam nữ khác biệt, hay là vì sự cẩn trọng mất tự nhiên. Nàng hướng về phía từ lệnh nghi, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, sau đó sột soạt đi xuống dưới kháng, trời cũng không còn sớm, hầu ra phải xem danh sách hoàng trường tử phi do Mã đại nhân đưa tới, mấy ngày nay cũng có chút bận rộn. Nên đi nghỉ sớm, sau đó đứng dậy trải giường chiếu cho hắn. Mặc Ngôn, từ lệnh nghi bắt được cánh tay của nàng. Thập nhất nương vẫn đứng thẳng người không nhúc nhích. Hai người cứ đứng yên như vậy trong chốc lát. Chuyện này là ta làm không đúng. Âm thanh của từ lệnh nghi từ từ vang lên bên tai nàng, lần sau ta sẽ chú ý. Thập Nhất Nương xoay người sang chỗ khác, ánh mắt chăm chú nhìn Từ Lệnh Nghi, hầu ra ta muốn gặp mặt ba vị tiểu thư hạng gia. Sắc mặt Từ Lệnh Nghi biến hóa, Thập Nhất Nương lại nhìn hắn một hồi lâu, không nói một lời xoay người trải giường chiếu. Từ Lệnh Nghi vẫn đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc nhìn bóng lưng của nàng. Trải giường chiếu xong, đem đèn chuyển qua chiếc ghế con đầu giường. Hầu ra thiếp thân hầu hạ ngài thay quần áo. Thanh âm của Thập Nhất Nương êm dịu, không khác biết so với ngày thường. Từ Lệnh Nghi chậm rãi giơ cánh tay lên. Thập Nhất Nương giúp hắn cởi áo ngoài. Hai vợ chồng một trong một ngoài nằm trên giường nghỉ ngơi. Ánh đèn dương cung tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Thập Nhất Nương lật người. Ánh mắt trong suốt mở thật to nhìn Từ Lệnh Nghi. Chỉ chốc lát sau Thập Nhất Nương lại lật người. Từ Lệnh Nghi nhắm mắt. Lại nghe thấy tiếng Thập Nhất Nương trở mình. Sau đó Thập Nhất Nương lại lật người. Hắn mở mắt nhìn thấy Thập Nhất Nương trở mình. Từ Lệnh Nghi không nhịn được mở miệng, Mặc Ngôn, chuyện này, vốn là ý của ta. Đúng, chính xác là ý của Từ Lệnh Nghi, nhưng nhị phu nhân nói để cho nhị tiểu thư hạng gia đính hôn cùng Từ Tự Dụ, chẳng lẽ Từ gia không thể có ý kiến khác sao? Hầu gia cũng nói, không thể cưới người cá tính mạnh mẽ vào cửa. Thanh âm của Thập Nhất Nương có chút vô lực, ta muốn nhìn kỹ ba vị tiểu thư hạng gia. Trưởng nữ chắc chắn không thể được. Từ Lệnh Nghi còn muốn khuyên can Thập Nhất Nương. Không phải là còn có nhị tiểu thư và tam tiểu thư sao? Thập Nhất Nương nhẹ nhàng nói, nhưng trong thanh âm lộ ra sự kiên trì. Từ Lệnh Nghi khẽ nhíu mày, không có lên tiếng. Thập Nhất Nương lật người quay đi, đưa lưng về phía Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi trầm mặc một lúc lâu, thở dài, như nhàng đem Thập Nhất Nương kéo vào trong ngực, Mặc Ngôn. Thập Nhất Nương không có xoay người. Xa xa trong tiếng trống canh truyền đến, mơ hồ có tiếng pháo trúc hoa. Mà hướng về phía đông nam của Từ phủ, Hạng phủ, lúc này Hạng đại nhân và Hạng thái thái đang trợn mắt nhìn nhau. Chương 287, rằng co thượng. Nghe tiếng trống canh dần dần biến mất, Hạng đại nhân thở dài, chuyện này ta đã đáp ứng di thực. Trên trán hắn lộ ra mấy phần mệt mỏi, chờ sau khi lễ trừ phục của Cố Vĩnh Bình hầu phu nhân bên kia kết thúc thì hai nhà chúng ta sẽ trao đổi canh thiếp. Hạng thái thái tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ ngực phập phồng không ngừng. Nàng nhìn thái độ cương quyết của trượng phu, chợt đi tới cạnh cửa, lớn tiếng gọi thiếp thân mama. Bảo gã sai vặt chuẩn bị xe, ngươi để cho ba vị tiểu thư chuẩn bị hành lý, chúng ta đến nhà cữu lão gia. Hạng đại nhân chạy tới kéo tay thê tử, Dung nương, ngươi đừng như vậy. Dụ ca, đứa bé kia không tệ, không cần ngươi nói ra. Hạng thái thái nghe xong gấp đến độ ánh mắt đều đỏ lên, một đứa trẻ do nha hoàn sinh ra cũng gọi là không tệ sao. Dung nương. Hạng đại nhân nghe xong sắc mặt trầm xuống, anh hùng không hỏi xuất thân. Chọn rể mới, ngươi không nên nhìn mũi chân ý nói soi xét quá kỹ mà sống. Đúng vậy a, tuyển rể mới a. Ngữ điệu của Hạng thái thái mang theo ý chê cười, không biết là cái vị nhị thiếu gia nhà Vĩnh Bình hầu kia chúng trạng nguyên hay là chúng thám hoa đây. Ta không có nhìn thấy a. Bên kia ánh mắt của thiếp thân mama hướng về phía tiểu nha hoàn hầu hạ trong phòng khách, mọi người trong phòng lặng yên không một tiếng động lui xuống, vị thiếp thân mama kia còn đóng cửa phòng khách. Hắn từ nhỏ lớn lên bên cạnh di thực, hắn như thế nào, di thực còn không biết hay sao. Hạng đại nhân khuyên Hạng thái thái, huống chi hiện nay di thực cô độc một mình. Nhu nột đi qua đó, có thể làm bạn với nàng. Di thực ngươi chỉ biết nghĩ đến di thực. Hạng thái thái giận tím mặt, ngươi có từng nghĩ đến nhu nột chưa? Nàng là nữ nhi của chúng ta. Vừa biết điều, vừa hiểu chuyện. Nàng vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi, ngươi nhẫn tâm để cho nàng đi quỳ gối bưng trà cho Tần di nương xuất thân là nha hoàn kia sao? Huống chi kế thất của Vĩnh Bình hầu cũng chỉ lớn hơn nàng có 2 tuổi. Đây chính là mẹ chồng của nàng. Nói không chừng nhu nột của chúng ta không tốt, Vĩnh Bình hầu phu nhân còn có tinh thần hơn gấp trăm lần. Người ta làm vợ một ngày cũng không hết khổ, nếu nhu nột nhà chúng ta gả qua đó, lúc nào cũng phải cúi đầu a. Chẳng lẽ muốn nàng cả đời không đứng thẳng lưng trước mặt mẹ chồng sao? Nàng kéo ống tay áo Hạng đại nhân. Lão gia, không phải là ta không nể mặt đại cô. Ta cũng biết ban đầu đại bá muốn đem ngũ đệ tới, là cha chồng nhìn thấy ngươi gia cảnh khó khăn, không để ý tuổi của ngươi, đem ngươi tới đây, ngươi đi theo cha chồng học viết chữ, mới có được ngày hôm nay. Đừng nói là lão gia, ngay cả người làm vợ như ta cả đời cũng cảm kích cha chồng. Thời điểm di thực gả đi, nói chính xác ra chỉ có 36 hòm đồ cưới, nhưng của hồi môn của mẫu thân có 6.000 mẫu ruộng tốt, một xưởng ép dầu tàng thư trong nhà đưa hết cho nàng, ngươi đừng cho là ta không biết. Ta nhớ tới nàng là ruột thịt của cha chồng, một tiếng cũng không nói. Nhưng đến giờ này, nàng không chỉ không có một tia cảm kích còn muốn đem nữ nhi của ta đi đền đáp. Lão gia, không bằng ngươi cho ta 3 thước lụa trắng. Muốn ta đồng ý cửa hôn sự này, 100 triệu lần không thể. Nói xong, khóc lớn lên. Dung nương, dung nương. Thê tử làm ầm một phen khiến cho khóe mắt hạng đại nhân ẩm ướt. Mẹ đẻ hắn mất sớm, cha lấy vợ mới. Mẹ kế sinh nhi tử, liền nhìn hắn không thuận mắt. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm còn không nói, lấy cớ không tìm được tiên sinh giỏi, đến 10 tuổi vẫn chưa cho hắn học vỡ lòng. Bá phụ dưới gối trống không muốn cho làm con thừa tự, thì ra là nhìn chúng ngũ đệ vừa tròn 1 tuổi, sau cuộc sống không tốt, không để ý bá mẫu phản đối, đem hắn 12 tuổi nhận về. Lại sợ hắn mất thể diện, tự mình dạy vỡ lòng cho hắn ở nhà, tự tay cầm tay hắn dạy viết chữ. Qua 2 năm có chút ít kiến thức, lúc này mới mời tiên sinh về nhà dạy. Sau sự kiện này làm cho mẫu thân có một cái tâm bệnh, đến chết vẫn canh cánh trong lòng. Cho nên đến lúc phụ thân mất, hắn thề trước mặt phụ thân, chỉ cần hắn có 1 phần cơm ăn, sẽ dành cho muội muội trước. Cho nên đến nay, hắn không chỉ có chúng làm quan viên tứ phẩm, còn kế thừa sản nghiệp tổ tiên từ phụ thân. Mà trong gia tộc có ít huynh đệ, minh tranh ám đấu, người chết ta sống, cuối cùng chỉ còn sót 1 ấu đệ, thua gia sản không nói, hôm nay chỉ có thể dựa vào hắn để sống. Nghĩ tới đây, lòng gả nhị nữ nhi của hắn càng thêm kiên định. Dung nương, hạng đại nhân đỡ thê tử đến ngồi trên đại kháng gần cửa sổ, phần của hồi môn lúc ấy sở dĩ không có biết trong danh sách quà tặng, thứ nhất là vì lúc đó tam gia cùng tứ gia của từ gia đều nghị hôn. Dì thực sợ đến lúc đó để trong nhà sẽ gây khó khăn, cũng sợ vì thế mà giữa chị em dâu sinh ra hiềm khích. Thứ hai, đây là ý của mẫu thân, nàng muốn đem của hồi môn của mình để lại cho dì thực. Nam được gia sản, nữ được ăn mặc, đây cũng là chuyện không có gì đáng trách. Hạng thái thái nghe khẩu khí của trượng phu, hình như là đang khuyên mình không nên tranh giành sản nghiệp cùng hạng di thực, nàng không khỏi giận dữ trong lòng. Lão gia, ta và ngươi là vợ chồng đã 20 năm, chẳng lẽ ta là hạng người như vậy sao? Giọng nói của nàng gượng gạo cắt ngang lời trượng phu, ta nếu muốn cùng nàng so đo những thứ này, cần gì đợi tới ngày hôm nay? Vừa nói, nàng vừa nhìn chằm chằm hạng đại nhân, đã nhiều năm như vậy, lão gia chiếu cố cho nàng còn ít sao. Quà tặng các ngày trung thu, đoan ngọ, mùa xuân, năm mới, xiêm y 4 mùa. Ta cũng chưa từng có nửa câu oán hận, nhưng nàng thì sao, muốn gả nữ nhi của ta, lại thương lượng với ca ca của nàng. Đâu có đem ta để vào trong mắt, từ giữa trưa sau khi biết ý định của di thực, hai vợ chồng cứ thế cãi vã đến bây giờ. Hạng thái thái nói đi nói lại cũng chỉ có 2 ý, đại cô làm mối cho cháu gái nhưng lại không thương lượng cùng chị dâu mà lại chỉ thương lượng với ca ca, ta có chỗ nào không phải với nàng, mà nàng lại đối xử với nữ nhi của ta như vậy. Hạng đại nhân biết dù nói thêm gì đi nữa, thê tử cũng chỉ muốn nói 2 ý này. Hắn không muốn lại tiếp tục vòng vo với hạng thái thái nữa. Dứt khoát hỏi thê tử, ngươi rốt cuộc là không hài lòng với cửa hôn sự này. Hay là không hài lòng việc di thực không thương lượng cùng ngươi. Hạng thái thái nghe xong ngây ngốc nói, 2 chuyện ta đều không đồng ý. Tốt lắm, nói đến cửa hôn sự này trước. Hạng đại nhân lấy sự tỉnh táo, lý trí khi xử lý công việc ra để nói chuyện, nói đi nói lại, ngươi chính là cảm thấy mẹ đẻ dụ ca là một nha hoàn, thân phận thấp kém. Nhưng dù hắn có thấp kém thế nào đi nữa, hắn cũng là con trai trưởng của Vĩnh Bình Hầu từ Lệnh Nghi. Bằng không, làm sao lại kết thân cùng hạng gia chúng ta. Hơn nữa, Vĩnh Bình Hầu có thể chiếu cố huynh đệ của mình như vậy, huống chi là con trai trưởng, dụ ca. Ta, hạng thái thái mở miệng muốn nói cái gì đó, hạng đại nhân đã vung tay lên, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Sau đó nói, Vĩnh Bình Hầu năm nay mới 28 tuổi, hắn ít nhất cũng sống được 30 năm nữa. Tước vị gì cũng phải đợi hắn chết đi nhi tử mới có thể hưởng. Vừa nói, hắn vừa lạnh lùng nhìn thê tử một cái, thay vì nghĩ đến những thứ không thực tế, còn không thừa dịp lúc phú lực mạnh phân phủ ra ở riêng. Chẳng lẽ so với gả cho con cháu quan lại không tốt hơn gấp 100 lần sao? Chẳng lẽ vị di nương kia có thể không hầu hạ trước mặt vợ cả mà đi theo dụ ca sao? Rồi hãy nói đến chuyện di thực không thương lượng cùng ngươi. Nói tới đây, trong mắt hạng đại nhân hiện lên một tia phiền muộn, ngươi nghĩ di thực thương lượng cùng ngươi thì thế nào? Năm đó lúc nhu cần cung phụng đậu nương nương, nàng mất sức 9 châu 2 hổ từ trong cung cầu được thuốc giải, ngươi lại nói như thế nào? Thuốc này sao có thể ăn lung tung? Sau đó để cho nha hoàn làm trò trước mặt di thực cất vào trong tủ quần áo. Sau đó diệt ra phải học vỡ lòng, vừa lúc tiên sinh dạy kinh sử cho di chân rảnh rỗi, nàng đem người đề cử cho ngươi. Ngươi lại nói như thế nào? Hài tử còn nhỏ, hay là đọc lại ấu học một lần nữa rồi mới đọc kinh sử. Âm thanh của Hạng đại nhân càng nói càng lớn, Hạng thái thái càng nghe sắc mặt càng khó chịu. Cũng nhịn không được nhảy lên, ngươi chỉ biết trách ta, tại sao không nói đại cô. Nàng lúc ấy đã nói những gì? Nàng từ trong cung cầu cho ta thuốc giải, nhưng lúc nàng nhìn thấy chị dâu ta đưa thuốc tới đã nói gì, ngươi biết không? Hạng thái thái lạnh lùng cười một tiếng, nói cái gì không biết căn bản, hay là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chẳng lẽ chỉ có nàng đưa cho thì là thuốc, chị dâu ta đưa cho thì là độc dược sao? Thời điểm Diệc Gia Học vỡ lòng, nàng đề cử tiên sinh. Nhưng nàng lại nói như thế nào? Cái gì thi từ ca phú là bàng môn tà đạo, chỉ có chư tử bách gia mới là đứng đắn. Làm như người người đều không biết chữ, chỉ có nàng thông hiểu kinh sử, hiểu đạo lý vậy. Di thực lúc nào nói thi từ ca phú là bàng môn tà đạo? Hạng đại nhân không khỏi trợn tròn mắt há hốc mồm, nàng chỉ nói là vị tiên sinh ca ca ngươi giới thiệu cho Diệc gia quá mức chú trọng thi từ ca phú. Diệc gia sau này muốn tham gia khoa cử thay vì tốn tinh lực học những thứ đó, chỉ bằng đặt tâm tư ở trên tứ thư chú giải. Huống chi đây cũng là lời của phụ thân nói. Ngươi nói hoàn toàn là bịa đặt. Ta bịa đặt, Hạng thái thái trợn trừng mắt, ta bịa đặt lúc nào? Nàng đem con gái ta làm nhân tình bán cho Vĩnh Bình Hầu Phủ là sự thật. Thôi thôi, Hạng đại nhân nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định nói có chừng mực, tránh cho lát nữa Hạng thái thái thẹn quá hóa giận là cho sự việc dây dưa không rõ. Những điều này là chuyện cũ từ năm xưa rồi, chúng ta không nhắc lại nữa. Bây giờ nói đến chuyện hôn sự của nữ nhi, không thể vì chuyện giận dỗi với di thực mà trì hoãn. Hạng thái thái tức giận cười nói, ta làm sao lại tức giận với đại cô được. Lão gia nói rất đúng, đây là hôn sự của nữ nhi, cũng không thể vì những chuyện lộn xộn kia mà trì hoãn. Nhu nột là tâm can của ta, ta không đành lòng để nàng chịu khổ, chắc là sẽ không đồng ý. Mà lão gia nhìn mặt mũi của đại cô cũng nhất định phải đồng ý. Nếu đã như thế ta xem ra cũng không cần nghe ta hay nghe lão gia. Chúng ta đi tìm cha ta nói lý lẽ, cha ta cùng cha chồng là Cố Giao, cũng từng cùng làm ở Thuận Thiên Phủ Doãn, biết rõ hình luật đại chu, biết không ít trường hợp, sẽ không nói oan cho ngươi. Vừa nói xong, cao giọng gọi thiếp thân mama. Đúng là người gặp phải chuyện không hài lòng liền về nhà mẹ đẻ tìm nhạc phụ, huynh trưởng nói lý lẽ. Hạng đại nhân phẫn nộ cũng tốt, ta cũng muốn tìm nhạc phụ nói chuyện một chút. Nhớ lại năm đó, đại cô gia mất, Từ gia đúng lúc rối loạn, người làm chị dâu phải đến an ủi nàng. Ngươi thì tốt rồi, nhất định cứ phải cùng ta đi nhận chức. Không chỉ có thế còn chỉ trừ lại mấy lão nhân quản tòa nhà, mấy gã quản sự sai vặt nha hoàn bà tử trong nhà, hoặc là giải tán, hoặc là dẫn tới chỗ nhận chức. Lúc Di thực hồi nhà mẹ đẻ cũng không chiêu đãi. Vừa hay, nhân dịp này ta muốn gặp nhạc phụ nói chuyện một chút. Gặp phải chuyện như vậy, hình luật đại chu sẽ xử lý như thế nào? Nói xong cũng không thèm nhìn Hạng thái thái một cái, trực tiếp đi ra cửa kêu quản sự an bài xe ngựa, ta cùng Hạng thái thái muốn đi chỗ cữu lão gia một chuyến. Đi về phía chỗ Hạng thái thái đang đứng. Chương 288, rằng co thượng. Từ Lệnh Nghi lại không thẳng thắn hùng hồn như Hạng đại nhân. Hắn nhẹ giọng nói với thập nhất nương, dụ ca là trưởng tử, không phải là con thứ, theo lệ cũ là phải phân phủ. Nhưng sau khi thành thân cũng không phải ngay lập tức sẽ phân ra ngoài, cũng sẽ ở lại nhà mấy năm, để cho mọi người quen thân đã. Bằng không, mọi người đều cảm thấy xa lạ, còn nói gì đến giữ cho gia đình hòa thuận. Cho nên ta để cho nhị tẩu nhìn ba vị tiểu thư Hạng gia một chút xem ai có tính tình ôn hòa nhất. Người như vậy gả tới đây, thứ nhất có thể chiếu cố đệ muội, hầu hạ trước mặt ngươi, vào phủ có thể làm tấm gương cho các đệ muội. Thứ hai, lúc phân phủ cũng không có quá nhiều sự so đo, sinh ra oán hận với vợ của Chuân ca. Mặc ngôn, chuyện chọn người ta đã suy nghĩ, cặn kẽ. Lúc ấy thậm chí cũng đã nghĩ tới, vạn nhất ba vị tiểu thư Hạng gia đều không phù hợp, chỉ có thể nhịn xuống mà buông tay. Thập nhất nương thừa nhận, Từ Lệnh Nghi nói đều đúng. Nàng đối với nhị phu nhân cũng không có ý kiến gì, dù sao nàng ấy cũng chỉ là được Từ Lệnh Nghi nhờ vả. Về phần không nói cho nàng, đó cũng là tự do của nhị phu nhân. Nàng không thích chính là cách Từ Lệnh Nghi xử trí chuyện này. Hỏi cũng không hỏi, đã trực tiếp quyết định chuyện này. Vậy coi mình là cái gì đây? Hầu gia thập nhất nương không khỏi dùng hai cánh tay ôm ngực thản nhiên nói, thiếp thân không muốn nói chuyện cùng ngài. Từ Lệnh Nghi ngây người. Cái gì, vẻ mặt khó tin, không nói chuyện cùng hắn. Vậy mà trực tiếp nói không muốn nói chuyện cùng hắn. Hắn lớn như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Thập nhất nương đã quay người. ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn Từ Lệnh Nghi, hầu ra, hôn sự của Dụ ca ngài trực tiếp quyết định chọn người nào làm vợ hắn, căn bản không có đem thiếp thân thành mẫu thân của Dụ ca, cũng không có đem thiếp thân làm thê tử của ngài. Mặc dù những điều ngài nói đều có đạo lý, nhưng thiếp thân vẫn cảm thấy tức giận khó giải hết. Nói thêm gì đi nữa chỉ sợ cũng không ích gì, không bằng dừng lại tránh cho nói ra điều gì lại làm cho cả hai hối hận thương tâm. Nói xong, nàng trở mình đưa lưng về phía Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương cự tuyệt như vậy, làm cho Từ Lệnh Nghi nhất thời tay chân luống cuống, một hồi lâu mới nói, Mặc Ngôn có gì chúng ta nói chuyện. Tức giận như vậy cũng không giải quyết được chuyện gì. Thiếp thân chính là không muốn tức giận với Hầu gia cho nên mới không muốn nói chuyện cùng Hầu gia. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng nói, huống chi chuyện này Hầu gia đều đã nói vô cùng rõ ràng, cũng không có chuyện gì chưa giải quyết cả. Có phải một người tính tình ôn hòa một khi đã tức giận thì sẽ vô cùng tức giận không? Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút cười cười nghiêng người huých khuỷu tay của nàng, Mặc Ngôn. Thập Nhất Nương ngậm miệng không lên tiếng. Từ Lệnh Nghi tiếp tục cười kêu nàng, Mặc Ngôn. Đây không phải là chuyện dỗ dành, trêu chọc mà có thể coi như xong được. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu như lần này không thể để cho Từ Lệnh Nghi hiểu được chỗ sai của hắn, không để cho hắn thay đổi, thì sau này gặp lại chuyện tương tự hắn sẽ tư duy theo quán tính, chỉ cho là việc hắn làm là có đạo lý, không thương lượng cùng mình cũng không có gì lớn, chỉ cần sau này nói rõ ràng, giải thích làm trò cười một phen là được. Thập Nhất Nương sột soạt đi xuống đất mặc áo đơn từ trong tủ lấy ra chăn gối đặt trên giường gạch gần cửa sổ, sau đó nằm xuống, Hầu gia cũng nghỉ ngơi sớm chút đi. Ngày mai thiếp thân phải dậy từ giờ mão. Nhìn người trên giường gạch, hắn thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Chuyện này, mặc dù là mình không đúng, nhưng mình đã tìm nhị tẩu đi Hạng gia nói tốt cho người, xin nhị tẩu giúp đỡ chọn người cũng là mình. Nếu như để cho Thập Nhất Nương đi chọn người, chẳng phải là mình nói lời không giữ lời sao? Không chỉ bất kính với Hạng gia, mình cũng thất tín luôn. Kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để cho Thập Nhất Nương thay đổi chủ ý. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ, chen đến giường gạch gần cửa sổ, Mặc Ngôn. Chúng ta nói chuyện một chút. Thập Nhất Nương không để ý tới hắn, đứng dậy nằm xuống giường. Từ Lệnh Nghi lại nằm xuống cùng. Thập Nhất Nương lại đi tới giường gạch bên cửa sổ. Như thế mấy lần Từ Lệnh Nghi bất đắc dĩ thở dài. Thập Nhất Nương mặc áo đơn bạc, vạn nhất bị lạnh thì không phải chuyện đùa. Hắn nằm ngủ trên giường gạch đem giường để lại cho Thập Nhất Nương. Bên ngoài mưa rơi tí tách, gần cửa sổ tiếng mưa rơi nghe rất rõ từng giọt thật vất vả hắn mới ngủ được. Sáng ngày hôm sau, nhưng mầm cây non mới đâm chồi được nước mưa rửa sạch sẽ tươi mát, đất trời sáng bừng, làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Phu nhân, trời mưa. Nhạn Dung thật cao hứng mang xiêm y đi vào, khí trời càng ngày càng ấm áp rồi. Thập Nhất Nương cười gật đầu, phân phó Nhạn Dung, Hầu gia còn nghỉ ngơi, đừng cho người vào đánh thức. Khóe mắt Nhạn Dung liếc qua đại kháng gần cửa sổ, đuôi lông mày nơi khóe mắt cũng không có hạ xuống, cười đáp ứng, đi ra ngoài dặn dò tiểu nha hoàn hầu hạ ở bên ngoài, còn mình hầu hạ Thập Nhất Nương rửa mặt rồi đi đến phòng khách. Nhận vấn an của các di nương và bọn nhỏ xong, Thập Nhất Nương đi đến chỗ thái phu nhân. Mới nói chuyện được hai câu, thì Ngũ phu nhân ôm Hâm tỷ nhi tới. Hành lễ với nhau xong, thái phu nhân để cho Đỗ Mama ôm Hâm tỷ nhi qua. Có vẻ gầy hơn một chút. Chân mày thái phu nhân cau lại, Ngũ phu nhân vội nói, mấy ngày qua dạ dày có chút không tốt. Mời tạ thái y ở thái y viện đến xem, hắn am hiểu nhất là nhi khoa. Ngũ phu nhân khom gối nói vâng, thái phu nhân hỏi tới tể chữ, chuyện cúng bái hành lễ đã làm xong chưa? Đã làm xong, Ngũ phu nhân nói, chỉ cần sau này mỗi tháng sai người đi từ nguyên tự thắp hương là được. Nhị phu nhân tới, nàng khách khí hành lễ với Thập Nhất Nương, cũng không nói gì. Thập Nhất Nương cũng không hỏi. Hầu hạ thái phu nhân đi Phật đường xong, nàng đi về phòng khách. Mưa đã tạnh, trong không khí còn tràn ngập hơi nước. Trong viện đông người, các quản sự mama đứng ở dưới mái hiên, nha hoàn, bà tử đứng ở trong viện. Nhìn thấy Thập Nhất Nương đi vào, tất cả mọi người đều đồng loạt hành lễ. Thập Nhất Nương do Hồ Phách và Lục Vân đỡ, đi xuyên qua sân tiến vào phòng khách bắt đầu nghe các mama bẩm báo. Lê Mama mới nhậm chức phòng bếp nội viện đem chuyện trong lòng nhẩm lại ba lần, cảm thấy không có chỗ nào không ổn, lúc này mới lấy lại được bình tĩnh. Nàng mặc dù là lão nhân trong phủ nhưng không có quan hệ nhiều với mấy phòng khác. Nếu không phải lúc Tam phu nhân trưởng gia Vãn Hương gây chuyện ầm ĩ, Cam lão thuyền thật sự không có ai để thay thế, cũng không có ai giúp đỡ nàng quản phòng bếp, không thể chọn được quản sự Mama quản phòng bếp sau khi Cam lão thuyền đi theo nhà Tam phu nhân phân, càng không có khả năng chỉ định Vãn Hương làm quản sự Mama phòng bếp. nghĩ đến một nhà vãn hương bị thứ phu nhân đuổi đến ngõ cung huyền. Nghe nói sau đó lại bị đuổi khỏi Yên Kinh, lúc nàng nhìn về phía tứ phu nhân cũng có chút nơm nớp lo sợ. Đến phiên nàng đi vào bẩm báo, đã quá canh ba, vừa nói xong, Lục Vân đi vào. Phu nhân, hai vị mama bên cạnh đại tiểu thư Uy Bắc Hầu phủ đến vấn an đại tiểu thư. Thập Nhất Nương khẽ cười. Cũng không biết hai nha đầu này làm cái gì, mama bên cạnh Thụy Tỷ Nhi một ngày tới đây tận hai lần. Người sai người dẫn đến tiểu hoa viện đi. Lục Vân đáp ứng đi. Thập Nhất Nương thấy mọi chuyện đều xong xuôi, thì trở về viện của mình, ngồi xuống bắt đầu thêu chữ. Thêu được nửa từ lệnh nghi trở lại. Hắn kêu Thập Nhất Nương giúp hắn thay quần áo. Thập Nhất Nương dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ hắn thay quần áo. Từ lệnh nghi hỏi nàng, hôm nay vì sao trở lại sớm như vậy? Thập Nhất Nương ngậm chặt miệng không lên tiếng. Nhạn Dung thấy vậy vội vã nháy mắt về phía các nha hoàn đang hầu hạ trong phòng, nhẹ nhàng lui xuống. Từ lệnh nghi liền chạm vào nàng, cười nói, làm sao? Thật sự không nói chuyện với ta à? Thập Nhất Nương nghiêng đầu, giúp hắn buộc lại thắt lưng bên hông, bưng chén trà nóng cho Từ lệnh nghi, sau đó lặng yên thu giàn trồng hoa. Nàng kêu Nhạn Dung, trời cũng không còn sớm, đi chỗ thái phu nhân dùng cơm. Cũng không đợi Từ lệnh nghi, nàng đã đi ra khỏi nội thất. Từ lệnh nghi bật cười, đi theo. Đến chỗ thái phu nhân, đông người Thập Nhất Nương cười nói khanh khách, cũng không ai nhìn ra có chuyện gì bất thường. Buổi tối hai người vẫn ngủ riêng. Ngày hôm sau, Từ lệnh nghi thức dậy sớm kêu Thập Nhất Nương hầu hạ hắn rửa mặt. Thập Nhất Nương không nói một lời, giúp hắn rót nước thay y phục. Lúc ăn điểm tâm cũng không bưng chén cháo đặt trước mặt hắn như ngày thường. Từ lệnh nghi cảm thấy rất thú vị, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi. Nhưng dần dần, hắn không cười được nữa. Đầu tiên là Thập Nhất Nương không chủ động giúp hắn bưng trà rót nước nữa, sau đó thì điểm tâm ăn riêng, cuối cùng thì đi chỗ thái phu nhân cũng không gọi hắn. Thần sắc ngày càng lạnh nhạt, sau đó đã phát triển đến mức đã có lần hắn kêu Thập Nhất Nương giúp hắn thay quần áo, Thập Nhất Nương cũng không động đậy, kêu hạ y đi vào. Không khí giữa hai người không còn ấm áp yên bình, mà tràn đầy đạm mạc cùng xa cách. Từ lệnh nghi cảm giác được sự việc so với tưởng tượng của mình còn tồi tệ hơn. Hắn ở phía đông, nàng ở phía tây. Hắn ở bên trái, nàng ở bên phải. Có đôi khi hắn chủ động đi đến bên cạnh muốn nói chuyện cùng nàng, nhưng nàng không rời tay khỏi nữ công, hết sức chăm chú làm châm tuyến, thật giống như căn bản không hề để ý đến sự tồn tại của hắn vậy. Từ lệnh nghi suy nghĩ một chút, nói đến chuyện lúc trước nàng rất quan tâm. Ngươi còn nhớ đến chuyện khu gia không? Thập Nhất Nương không lên tiếng, nhưng Từ lệnh nghi phát hiện tay nàng cầm châm tuyến dừng lại một chút. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình chọn đúng đề tài rồi. Ta vẫn có chút buồn bực. Lục hoàng tử do hoàng quý phi sinh ra tuổi còn nhỏ như vậy, khu gia làm sao có thể xuất thủ? Coi như là đế hậu bất hòa, nhưng chỉ cần hoàng hậu nương nương không làm gì quá sai, trưởng hoàng tử cùng tam hoàng tử vẫn sẽ phòng thủ vững chắc. Bọn họ như vậy, hoàn toàn là bí quá hóa liều. Thập Nhất Nương cúi đầu, may vá khéo léo, không nhìn ra có gì khác thường. Sau lại đến chuyện Phượng Khanh, khu gia lại biểu hiện vô cùng âm tàn. Đến công kích ta thất đức thủ đoạn lại có chút biến hóa, thiếu mấy phần sắc bén, thêm mấy phần lão luyện. Ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái. Khu gia tại sao làm việc lại không có bố cục gì? Cho nên lần này trưởng hoàng tử Thuyền Phi cố ý dặn dò Tả Văn lập tức trả lời thư cho ta. Người đoán xem ta đã phát hiện ra điều gì? Thập Nhất Nương bộ dạng ngoảnh mặt làm ngơ, rút sợi tơ, nheo mắt sâu kim. Từ lệnh nghi hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn nói ta phát hiện lần này đề cử cho trưởng hoàng tử Thuyền Phi rất có ý tứ. Dương gia đề cử tất cả đều là những người có quan hệ tương đối tốt với bọn họ. Nhưng khu gia lại có chút không giống như vậy. Chỉ đề cử hai nữ nhi hai nhà thế giao, mấy đời qua lại. Còn có hai nhà, bên ngoài là do lễ bộ đề cử, nhưng cẩn thận tra ra, nhưng dường như có quan hệ với khu gia. Hoàng trưởng tử Thuyền Phi liên quan đến triều đình. Vốn là hư hư thật thật thực thực hư hư. Khu gia tất nhiên sẽ đánh lén, đây là chắc chắn, có cái gì cần nói. Thập Nhất Nương ở trong lòng oán thầm. Sắc mặt tỉnh bơ cúi đầu thêu hoa. Chương 289, rằng co, hạ. Thập Nhất Nương không lên tiếng, Từ lệnh nghi rất chi là không thoải mái. Hắn cười cười tự giễu, không còn hăng hái nói chuyện nữa, cúi đầu uống trà. Hầu gia phát hiện ra cái gì? Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi. Từ lệnh nghi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn qua, thê tử ở phía đối diện cúi thấp đầu, ánh mắt chăm chú nhìn đồ thêu trên tay, nếu như không phải nhìn thấy khóe miệng của nàng khẽ động, hắn còn tưởng rằng mình nghe nhầm. mấy ngày bất hòa không nói chuyện với mình, hiện tại đột nhiên mở miệng. Lời mình nói khiến cho nàng tò mò, hay là sự tức giận của nàng đã tiêu tan hết rồi. Bất kể là tình huống nào, đánh tan được băng giá giữa hai người đã là một cơ hội tốt rồi. Từ Lệnh Nghi tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giữa hai đầu lông mày của hắn hiện lên sự vui sướng nhàn nhạt. Cô nương mà Khu gia đề cử cho lễ bộ, cô nương do Phương Tượng vì hiền danh mà giới thiệu cho lễ bộ, ta đã phái người đi nghe ngóng, nghe nói đều là dung mạo cực kỳ xuất chúng. Thanh âm của Từ Lệnh Nghi vẫn ôn hòa thong dong như trước, nhưng lộ ra mấy phần nhẹ nhàng. Mấy ngày qua hắn đều có chút không được tự nhiên, hiện tại lại nguyện ý hạ thấp tư thái đáp lời với mình. Động tác tay của Thập Nhất Nương dần dần chậm lại, lộ ra thần sắc để ý lắng nghe cùng cho nhau một bậc thang. Chiến tranh lạnh chỉ là để làm cho đối phương hiểu được thái độ của mình, nhưng thời gian quá dài ngoài việc khiến cho vợ chồng bất hòa, thì chiến tranh lạnh không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì cả. Lần này tuyển phi cho trưởng hoàng tử mà không phải là nạp phi cho hoàng thượng, chỉ chọn một vị chính phi. Dung mạo xuất sắc sao bì được với phẩm hạnh cao thượng sẽ có lợi cho việc trúng tuyển chứ. Theo như lẽ thường, Khu gia hẳn nên từ trước đó chọn ra một cô gái xuất chúng để bồi dưỡng, sau đó lại chọn thêm hai nữ tử nữa để phòng trừ, đảm bảo người cuối cùng có thể tiến vào mắt của Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương mới phải. Nhưng người Khu gia làm việc này lại có chút lộn xộn. Bên ngoài âm thầm dùng sức, thế nên người Khu gia ở lễ bộ bị làm khó, không biết nên như thế nào cho phải. Vậy mà lại để cho Dương gia vượt lên đầu. Thập Nhất Nương ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Nghi, lộ ra vẻ mặt giật mình. Từ Lệnh Nghi khẽ mỉm cười, không tức giận nữa rồi. Tức giận, Thập Nhất Nương nghiêm túc nhìn Từ Lệnh Nghi, dứt khoát nói, lần trước chuyện của Giới ca cũng như vậy. Hầu ra một câu cũng không thương lượng liền ném hài tử cho thiếp thân, làm cho thiếp thân lo lắng một trận. Lần này lại như vậy, gặp chuyện cũng không thông báo cho thiếp thân một câu, thiếp thân nào có thể không tức giận. Thiếp thân cũng biết nam tử Hán đại trượng phu, nói chuyện phải có khí phách. Ngài mặc dù chỉ là cùng hạng đại nhân ước định bằng lời nói, nhưng đó cũng là chuyện ngài đã đáp ứng. Thiếp thân tuy trong lòng không nguyện ý, vì mặt mũi hầu gia cũng không nên nói ra chuyện muốn đi gặp mặt ba vị tiểu thư hạng gia, cũng vì thể diện của hôn sự này mà không làm náo loạn lên. Chẳng qua là hiểu thì hiểu, nhưng trong lòng thiếp thân vẫn cảm thấy khó chịu. Nàng vừa nói, trên mặt lại lộ ra mấy phần không vui, hầu gia cũng nói, chuẩn bị hôn sự này cho dụ ca thứ nhất là vì tiền đồ của dụ ca, thứ hai cũng là vì an bình trong phủ. Các huynh đệ có tiền đồ riêng của mình, mới không chỉ suy nghĩ đến chút ít sản nghiệp trong nhà. Thiếp thân nghe vậy thấy hết sức có đạo lý. Mọi chuyện ngài đều suy nghĩ chu toàn, an bài thỏa đáng, lại có tuệ nhãn biết đi tìm nhị tẩu nhờ nói tốt cho người. Nếu trước đó ngài tinh tế nói trước với ta một tiếng, thiếp thân dù ngu đột nghĩ tới nỗi khổ tâm của hầu gia đối với con cái, nghĩ tới ân tình của hạng gia đem nhi nữ gả tới đây làm vợ dụ ca, đối với hạng gia, đối với nhị tẩu chỉ có sự cảm kích, làm sao còn có thể tức giận nói muốn gặp tiểu thư hạng gia chứ, làm mất mặt mũi của ngài, của hạng đại nhân cùng nhị tẩu chứ. Hầu gia lúc ấy không đáp ứng, nhất định là đang trách ta không biết đại thể đúng không? Lúc Từ Lệnh Nghi nghe Thập Nhất Nương nói nếu không nguyện ý, nhìn thể diện của hầu gia, mà làm náo loạn hôn sự của dụ ca, không khỏi có chút ngượng ngùng, nghe đến đoạn Thập Nhất Nương nói tức giận nói muốn gặp tiểu thư hạng gia biết Thập Nhất Nương chỉ tức giận một lúc mới nói vậy, đợi đến lúc Thập Nhất Nương hỏi hắn có phải trách ta không biết đại thể đúng không? Vội nói, không có, không có. Thập Nhất Nương chỉ làm như không nghe thấy. Tiếp tục nói, ngài biết không, ngày gió ta gặp nhị tẩu, nhưng một câu cũng không nói, chứ đừng nói chi là lời cảm kích. Nếu là lòng dạ rộng lượng một chút, cười một cái là qua. Nếu khí lượng nhỏ một chút, sẽ ngầm chê cười thiếp thân không biết báo đáp là nhỏ, cảm thấy mình nhận sự ủy thác của người, vì chuyện của người vất vả một hồi. Ngài làm cho thiếp thân phải đối mặt với nhị tẩu như thế nào đây? Nhắc tới chuyện này với nhị tẩu như thế nào đây? Từ Lệnh Nghi rất là lúng túng, lẩm bẩm, nhị tẩu không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nhưng lời này này Thập Nhất Nương nghe thấy, lại thở dài nói chính là vì nhị tẩu không phải người lòng dạ hẹp hòi cho nên hầu gia và thiếp thân lại càng phải lấy sự chân thành đối đãi càng thêm tôn kính mới phải. Bằng không thiếp thân cũng đã không bất an như vậy. Lại nói tiếp nhị tiểu thư hạng gia nếu tính cách thật sự ôn thuần như lời nhị tẩu nói cùng dụ ca cũng xứng đôi. Ta tuy là mẹ kế của hắn cũng hy vọng hắn có thể sống tốt, hy vọng huynh đệ bọn họ luôn hòa thuận có thể làm cho Từ gia ngày càng thịnh vượng. Một chuyện tốt như vậy, lại xảy ra nhiều sóng gió như thế. Nàng nói xong, nhìn Từ Lệnh Nghi một cái. Thần sắc hắn không khỏi cuộn bách. nhưng trong lòng vẫn nhớ tới chuyện thập nhất nương muốn đi gặp ba vị tiểu hạng gia, miễn cưỡng hỏi còn ba vị tiểu thư hạng gia. Tất nhiên muốn gặp một chút, Từ Lệnh Nghi cười khổ. Hạng đại nhân người ta đồng ý đem nữ nhi gả tới đây, chẳng lẽ ta làm bà cũng không chào hỏi lấy một tiếng. Thập nhất nương sẵn giọng, dù nói thế nào, nhị tẩu cũng là cô hạng gia, chẳng lẽ lại để cho nhị tẩu cùng với hạng thái thái thương lượng tiền đặt cọc và xính lễ sao? Trong lòng Từ Lệnh Nghi buông lỏng, chuyện đó thì hẳn là nên gặp một chút. Trên mặt hắn không khỏi nở nụ cười. Thập nhất nương đứng dậy kêu Nhạn Dung đi vào giúp nàng thay quần áo. Lúc này phải đi sao? Từ Lệnh Nghi đứng lên theo kinh ngạc nhìn thập nhất nương, có thể cứ từ từ một chút được không? Ai nói phải đi ngay lúc này? Thập nhất nương nhìn hắn một cái, dù sao cũng phải đợi đến sau lễ trừ phục của đại tỷ. Ta đây là muốn đi đến chỗ nhị tẩu. Đi làm cái gì? Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên, thần sắc có chút khẩn trương. Thập nhất nương nghĩ đến chuyện lúc trước mình có nghe lời đồn đại nói Nguyên nương cùng nhị phu nhân bất hòa. Nhìn dáng vẻ, dường như mâu thuẫn của Nguyên nương cùng nhị phu nhân đã làm cho hắn biến thành chim sợ cành cong rồi. Nàng cố nén ý cười nói, tất nhiên là muốn đi cảm ơn nhị tẩu rồi. Nhị tẩu giúp cho dụ ca có một cọc nhân duyên tốt như vậy, lại giúp cho nỗi lo trong lòng hầu gia. Không biết thì thôi, nếu đã biết rồi, dù sao cũng muốn gặp mặt nhị tẩu nói cảm ơn. Sau đó do dự chốc lát nói, hầu gia cũng cùng đi chứ. Như vậy cũng tỏ vẻ trịnh trọng một chút. Từ Lệnh Nghi nghe xong như chút được gánh nặng, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra mấy phần vui sướng, tất nhiên muốn đi. Tất nhiên muốn đi cùng rồi. Thập nhất nương nghe xong che miệng cười kêu Xuân Mạt đi vào hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo, mình ở trong tẩy phòng rửa mặt một chút đổi áo màu vàng thêu cỏ như ý màu xanh cùng Từ Lệnh Nghi đi đến Thiều Hoa Viện. Trên đường, nàng chủ động hỏi Từ Lệnh Nghi trưởng hoàng tử phi sẽ xuất thân từ Dương ra sao. Rất không có khả năng, Từ Lệnh Nghi nói chuyện này cuối cùng vẫn là do hoàng thượng định đoạt. Hầu gia nói khu gia có chuyện kỳ lạ, lại xảy ra chuyện gì vậy? Bọn nha hoàn ở phía xa xa vẫn đi theo sát, hai người bước chân chậm lại, vừa đi vừa nói chuyện. Dưới gối Tịnh Hải Hầu có 9 nam 3 nữ, trưởng tử tứ tử, lục tử thất tử, đều là con vợ cả, những nhi tử khác đều là thứ xuất. Hoàng Quý Phi là thứ nữ tam phòng, trưởng tử từ 30 năm trước đã được chọn làm thế tử. Mấy năm nay Tịnh Hải Hầu tuổi tác đã cao, mọi chuyện trong nhà đều do thế tử xử lý, ở Phúc Kiến đều có uy vọng riêng. Năm ấy hoàng thượng lên ngôi hắn đã hướng về hoàng thượng cùng ta có vài lần duyên phận. Là một người cực kỳ trầm ổn. Thần sắc Từ Lệnh Nghi dần trở nên nghiêm nghị, chuyện tranh giành ngôi báu kẻ thắng làm vua thua làm giặc. Là chuyện nguy hiểm khuynh gia. Không có mấy phần nắm chắc ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện ngũ hoàng tử khu gia biểu hiện quá mức để ý cái trước mắt. Vì thế ta còn lặng lẽ gặp Vương Cửu Bảo. Hỏi hắn tình hình của khu gia sợ là có chuyện gì đó mà ta không biết. Nói tới đây, trong mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, ai ngờ, những gì Vương Cửu Bảo nói cùng những gì ta suy đoán không khác lắm. Lúc này lại vừa có chuyện đề cử trưởng hoàng tử phi. Hai lần thủ đoạn làm việc đều tương tự nhau trước sau không giống nhau, thỉnh thoảng âm nhu cấp tiến, thỉnh thoảng lại lão luyện khéo đưa đẩy. Nói tới đây, hắn dừng bước lại nhìn thập nhất nương, ta hoài nghi, trong nội bộ khu gia có vấn đề. Dính vào chuyện chính trị sẽ trở nên cực kỳ phức tạp, thập nhất nương cảm thấy dù cho là mình có biết cũng không thể giúp được gì cho Từ Lệnh Nghi. Nàng trực tiếp nói, vậy đối với nhà chúng ta có chuyện gì tốt? Hay là chuyện xấu gì không? Bây giờ còn chưa biết được. Từ Lệnh Nghi cười nhàn nhạt chuyển hướng, nói có điều ta nghĩ, hẳn là chuyện tốt đi. Là chuyện tốt là được. Thập nhất nương cùng hắn đi về phía trước, nói đến chuyện dụ ca. Nếu hắn muốn đi theo con đường khoa cử làm quan, chuyện tiên sinh dạy học đã là lửa xém lông mày rồi, rất gấp gáp. Ta nghĩ, đợi lát nữa đi chỗ nhị tẩu, không bằng hỏi nàng một chút, nhờ nàng giúp đỡ tìm tiên sinh. Từ Lệnh Nghi lại nói, nhị tẩu dù sao cũng là người ở quá, cũng đã lâu không có gặp mấy người quen cũ. Làm sao có thể không biết xấu hổ cứ tới làm phiên nàng. Ta nghĩ đem dụ ca đến Nhạc An, chỗ cần tập thư viện của Khương tiên sinh để học, ngươi cảm thấy thế nào? Thập nhất nương hơi ngẩn ra, từ tự dụ năm nay mới 12 tuổi, đến chỗ xa như vậy để học hắn đành lòng sao. Ngọc bất trắc bất thành khí, ngọc không mài không thành ngọc tốt. Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu nàng, Từ Lệnh Nghi đã nói, huống chi học thức nhân phẩm của Khương tiên sinh đều tốt, lại có con mắt nhìn người. Đi chỗ khác mở mang kiến thức, tầm nhìn cũng rộng hơn. Đối với hắn sau này chỉ có tốt chứ không có xấu. Hầu gia lúc nào thì có tâm tư này. Thập nhất nương cười nói, cũng không thấy nói tiếng nào. Đây là nàng nhắc nhở ta. Từ Từ Lệnh Nghi cười nói, nàng không phải nói đọc ngàn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường sao. Nếu Cần ca có thể chịu khổ đi theo Tam ca nhận chức, thì dụ ca cũng cần tôi luyện một phen mới được. Nhắc nhở không nói tới, có thể có chút xúc động đi. Biết thế giới rộng lớn bao la, mới biết mình có bao nhiêu nhỏ bé. Có lẽ vì vậy mà từ tự dụ không còn quyến luyến tước vị Vĩnh Bình Hầu này, có lẽ hắn sẽ biết trên thế giới này so với tước vị còn có thứ trọng yếu hơn. Mặc dù là con dao hai lưỡi cũng không thử một lần, thì ai biết được kết quả như thế nào đây. Thập Nhất Nương khẽ cười, Thiều Hoa Viện đang ở trước mắt. Chương 290, đến thăm thượng. Bậc thang ở Thiều Hoa Viện cao như vậy, trong khe đá mấy lá cỏ non lay động ló ra ngoài. Thập Nhất Nương nhấc váy cẩn thận tiến lên bậc thang, lo lắng cẩn thận từng chút một. Đã vào mùa xuân, muôn hoa và cây cối cùng đâm chồi nảy lộc, nhưng lá trúc vẫn sơ xác, gió xuân thổi qua từng chiếc lá vàng rơi xuống, rất giống như mùa thu. Kết Hương vội vã tới nghênh đón, hầu gia tứ phu nhân. Nàng khom gối hành lễ, phu nhân đang dạy đại tiểu thư học. Vậy chúng ta sẽ ngồi chờ một lúc được không? Thập Nhất Nương hỏi ý kiến của Từ Lệnh Nghi, ánh mắt nhìn thấy bàn đá trong rừng trúc cười nói, nếu không chúng ta ngồi chờ trong rừng trúc một lúc đi. Tránh quấy giày nhị tỷ và trinh tỷ nhi. Mùa xuân tới dù có chút ấm áp, mặc một áo khoác mỏng, trên người vẫn có chút nóng. Trong rừng thổi tới mấy làn gió lạnh, làm cho Từ Lệnh Nghi cảm thấy thoải mái, cười đáp được. Chuyện này, trên mặt Kết Hương lộ ra vẻ khó xử. Thập Nhất Nương không đợi nàng nói ra khỏi miệng đã cười nói, chúng ta đi cũng mệt rồi, vừa hay ở chỗ này nghỉ một chút. Người giúp hầu gia chuẩn bị một chút trà nóng là được. Kết Hương cũng không tiện kiên trì nữa, dẫn tiểu nha hoàn lấy đệm đặt lên hai ụ đá mời hai người ngồi xuống, rồi châm trà bích loa xuân. Người cứ đi làm việc của ngươi đi. Thập Nhất Nương nâng chung trà lên nếm một ngụm, chúng ta ở bên này có tiểu nha hoàn hầu hạ là được rồi. Đợi nhị tẩu dậy trinh tỷ nhi xong, ngươi tới bẩm một tiếng là được. Kết Hương thấy Từ Lệnh Nghi không lên tiếng, khom gối đáp vâng, chỉ để lại một tiểu nha hoàn đứng xa xa ở một bên. Từ Lệnh Nghi nếm vài hớp trà, nói, đã thật lâu rồi không ngồi ở đây. Hầu gia trước đây thường tới nơi này sao? Thập Nhất Nương nghe xong cười nói, ta đây mới là lần thứ hai. Nơi này trước kia là thư phòng của nhị ca. Từ Lệnh Nghi nhìn những cây trúc đầy sân, những cây trúc này là năm đó nhị ca phân phó trồng xuống. Sau đó nhị tẩu lại mang đến nơi này, liền trồng ở đây. Đáy mắt lóe ra như đang nhớ lại. Đây là chuyện mà Thập Nhất Nương không có cách nào đồng cảm thụ, nhưng nàng có thể lựa chọn tôn trọng. Nghe tiếng tán trúc đu đưa cảm giác được gió thổi qua mặt, Thập Nhất Nương lặng yên bồi hắn uống trà. Nhị phu nhân mặc quần áo phiêu sắc do Kết Hương phụng bồi, mang theo trinh tỷ nhi nhẹ nhàng đi thẳng tới đây. Từ Lệnh Nghi vội đứng dậy hành lễ, nhị tẩu. Thập Nhất Nương đứng lên ngay bên cạnh. Nhị phu nhân dừng bước cách hai người một đoạn nhìn lại, trong ánh mắt nhìn Thập Nhất Nương mang theo mấy phần ý cười. Hầu gia tứ đệ muội, trinh tỷ nhi tiến lên hành lễ với phụ thân mẫu thân. Thập Nhất Nương cười với nàng, chào hỏi nhị phu nhân, nhị tẩu. Nhị phu nhân khẽ gật đầu, hỏi Từ Lệnh Nghi, hầu gia ngồi ở chỗ này hay là vào trong nhà uống chén trà? Từ Lệnh Nghi nghĩ đến mục đích tới đây, cảm thấy nên vào trong nhà nói chuyện thì sẽ cảm thấy trịnh trọng hơn một chút, vui vẻ cười nói, hay là vào trong phòng nhị tẩu ngồi một chút đi. Nhị phu nhân nghiêng người, ra dấu mời. Thập Nhất Nương đi theo Từ Lệnh Nghi vào trong phòng. Trong trường án thanh hoa giữa nhà có một cành hoa nghênh xuân, cánh hoa màu vàng mềm mại, tùy ý nở rộ tràn đầy sức sống mùa xuân. Trinh tỷ nhi biết điều lui xuống. Đám người Từ Lệnh Nghi theo thứ tự chủ thứ ngồi xuống, Kết Hương dâng trà. Nhị phu nhân dâng chung trà lên nếm một ngụm, đi thẳng vào vấn đề nói, hầu gia cùng đệ muội hôm nay làm sao lại rảnh rỗi đi đến chỗ ta ngồi thế này. Ánh mắt dừng một chút trên người Thập Nhất Nương rồi mới xoay đi chỗ khác. Thập Nhất Nương cười bưng chung trà lên, Từ Lệnh Nghi là nhất gia chi chủ, quyền lên tiếng nên để cho hắn là tốt nhất. Chủ yếu là vì chuyện của dụ ca. Từ Lệnh Nghi không quanh co lòng vòng, nói thẳng luôn, thứ nhất là muốn tạ ơn nhị tẩu. Việc hôn sự này có thể thành toàn bộ đều là nhờ nhị tẩu chu toàn. Thứ hai, chúng ta nghĩ sau khi lễ trừ phục kết thúc sẽ hướng hạng gia hạ xính lễ, còn muốn nhờ nhị tẩu đến xem ý của hạng đại nhân tính toán ngày tháng, mấy ngày nữa hẳn là hạng đại nhân phải lên đường. Đến lúc đó ta cũng sẽ đến cầu hôn luôn. Người một nhà cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy. Nhị phu nhân mỉm cười liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương yên lặng ở một bên, dụ ca là chất nhi của ta, ta giúp hắn làm chân chạy cũng là việc nên làm. Rốt cuộc cũng là vì chuyện của chúng ta. Từ Lệnh Nghi thoáng nhìn qua thê tử ngồi cạnh mình, chúng ta dù thế nào cũng nên nói cảm ơn với nhị tẩu mới được. Đúng à. Thập Nhất Nương cười nói thêm vào, mặc dù Dụ Ca là chất nhi, nhưng ngài cũng thật lòng thương hắn. Hắn mới có thể được định ra một mối hôn sự tốt như vậy. Chúng ta làm phụ mẫu, dù thế nào cũng phải nói cảm ơn với nhị tổ mới đúng. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu. Nhị phu nhân nhìn đôi phu thê một người hát một người sướng, ánh mắt lóe lên cười nói, đệ muội cũng không cần khách khí với ta. Sau đó chủ động nhắc tới chuyện về Hạng gia. Ngày mai ta sẽ trở về nhà một chuyến. Từ Lệnh Nghi lại cảm ơn nhị phu nhân một lần nữa. Nhị phu nhân khoát tay, hầu gia làm như vậy, lại có vẻ xa lạ. Từ Lệnh Nghi không nói gì nữa, hẹn xế chiều hồi âm. Bên kia thái phu nhân biết Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đi đến tiểu hoa viện, cười nói như vậy, hai người làm hòa rồi. Hẳn là như vậy, Đỗ Mama cười nói, nha hoàn nói, hai người vừa nói vừa cười. Thái phu nhân buông lỏng một hơi, vậy thì tốt, ta còn sợ đứa nhỏ này không hiểu chuyện, làm mặt lạnh với lão tứ. Phải biết rằng, chuyện gì cũng có mức độ, huống chi lão tứ lại nóng tính. Lại hỏi, điều tra ra là vì chuyện gì mà tức giận không? Đỗ Mama lắc đầu, có mấy chuyện cũng không tiện hỏi kỹ. Thái phu nhân suy nghĩ thoải mái cười nói, phu thế ấy à, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Chỉ cần bọn họ hòa hòa thuận thuận là được. Đỗ Mama cười khanh khách gật đầu. Có điều, bọn họ đi tìm Di Thực làm cái gì à? Nói là không quản, nhưng vẫn có chút tò mò các ngươi gọi Di Thực tới đây, ta muốn hỏi một chút. Đỗ Mama cười ha hả không ngừng, ngài không phải nói là không quản sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Thái phu nhân tỏ vẻ xem thường, một bên là chuyện trong phòng, một bên là chuyện ngoài phòng. Chuyện trong phòng có câu tục ngữ là phu thê bất hòa lân dã khí phu thê bất hòa, hàng xóm không xen vào. Nếu hai người đó khúc mắc có chút cây lay gió thổi, ta liền hỏi tới chẳng phải là đem chuyện nói cho tất cả mọi người đều biết. Để cho tất cả mọi người đều biết phu thê chúng bất hòa. Chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn. Cùng đạo lý ấy, nếu hai người bất hòa nháo đến không thể hòa giải được ta còn không nghe không hỏi, người khác nhìn lại tưởng trong nhà không có trưởng bối chủ sự, không khỏi suy đoán là ta xem thường Thập Nhất Nương, có thể sẽ nâng cao thải thấp, không cho nàng mặt mũi. Chuyện ngoài phòng lại khác. Hai đứa chúng có chuyện bất hòa, nhất định là thương lượng tốt lắm, ta chỉ là hỏi một câu, để cho người khác biết ta già nhưng tâm không già, cũng không làm tổn thương thể diện của bọn chúng. Ngài luôn có đạo lý. Đỗ Mama cười trêu ghẹo kêu Ngụy Tử đi vào, ngươi đi Thiều Hoa viện xem một chút. Nếu hầu gia cùng tứ phu nhân về rồi, thì mời nhị phu nhân tới đây một chuyến. Ngụy Tử vâng lời đi. Thái phu nhân thu lại nụ cười hỏi, Tể chữ sư thái bên kia thế nào rồi? Sáng sớm hôm nay, Tể chữ sư thái sẽ tới bái phòng ngũ phu nhân. Đỗ Mama thu lại nụ cười nói nhị tiểu thư không có chuyện gì. Bắt mạch để lại mấy hộp hương an thần, đang giảng kinh cho ngũ phu nhân. Thái phu nhân nhíu mày, tiểu hài tử, như vậy thì không được tốt lắm. Đỗ Mama cẩn thận đánh giá thần sắc thái phu nhân, im lặng không lên tiếng. Thái phu nhân trầm tư trong chốc lát phân phó Mama, bọn người đi đến ngõ Hồng Đăng, đem chuyện này thương lượng cùng lão hầu gia một chút. Nếu không được để cho lão hầu gia đón nàng về nhà ở mấy ngày. Đổi chỗ ở có lẽ sẽ hết bệnh. Vừa nói, vừa thở dài, đứa nhỏ này, bình thường thông minh lanh lẹ, đến lúc mấu chốt lại không làm được. Sau đó âm thanh ngày càng thấp dần, chậm rãi nói, còn không bằng Thập Nhất Nương. Đỗ Mama không dám tán thành, chỉ làm như không nghe thấy, cười đổi chén trà nóng cho thái phu nhân. Kết Hương bưng chén trà nóng cho Ngụy Tử, Ngụy Tử muội muội đi từ xa tới đây, khát nước rồi. Đây là Bích Loa Xuân lão cữu gia đưa tới, Ngụy Tử muội muội nếm thử xem. Ngụy Tử nào dám yên ổn ngồi ở đó, bước lên phía trước mấy bước nhận lấy chung trà, Kết Hương tỷ tỷ đừng khách khí như vậy. Kết Hương không nói nữa, cười cười, còn phiền Ngụy Tử muội muội ngồi chờ một chút, phu nhân đổi lại xiêm y là đi được rồi. Ngụy Tử khách khí nói, ta ở chỗ này chờ là được, tỷ tỷ có việc cần làm cứ làm, không cần để ý đến ta. Kết Hương cùng nàng hàn huyên mấy câu, đi đến chỗ nội thất của nhị phu nhân. Hỏi hồi lâu, Ngụy Tử muội muội cũng không biết thái phu nhân rốt cuộc tìm ngài là làm cái gì. Nhị phu nhân cười giống như đem mật bôi trên mặt, thản nhiên nói, này còn phải hỏi sao, hơn phân nửa là chuyện của hầu gia cùng Thập Nhất Nương giận nhau. Kết Hương đối với phán đoán của nhị phu nhân cho đến giờ vẫn chưa từng nghi ngờ, nhưng vẫn thấy kỳ quái hỏi tứ phu nhân cùng hầu gia giận dỗi. Tại sao ta không có nhìn ra? Phu nhân làm sao lại biết được? Nếu không phải giận dỗi nhau, như thế nào lại cùng đến chỗ này của gia? nhị phu nhân hướng về bóng người trong gương thản nhiên nói, ta đoán hơn phân nửa là vì hầu gia không thương lượng với thập nhất nương đã nhờ ta làm người mai mối, bằng không, lấy tính cách cẩn thận của thập nhất nương, ngày đó gặp ta ở chỗ thái phu nhân đã nói cảm ơn với ta. Mà không phải đợi tới ngày hôm nay, cùng hầu gia đi tới đây. Nói tới đây, nàng xoay người lại cười với Kết Hương một tiếng, có điều, nàng có thể tác động đến hầu gia cũng là người rất thú vị. Kết Hương cũng không cảm thấy có ý gì. Nàng nhíu mày thấp giọng nói, phu nhân, ngài không phải nói, ngài chỉ là người trung gian, việc hôn sự này có thành hay không, đều do hầu gia cùng cữu lão gia thương lượng sao. Tại sao lại còn đáp ứng hầu gia trở về? Cho nên ta mới nói tứ phu nhân là người thú vị đi. Nhị phu nhân cười nói, ta cho là nàng biết rồi sẽ không đáp ứng. Ai biết được nàng lại kéo hầu gia tới đây cảm ơn ta. Vừa nói, nàng vừa nháy mắt với Kết Hương, cho nên ta quyết định bất luận như thế nào cũng muốn đi một chuyến này. Nhưng chỗ cữu thái thái thì sao? Kết Hương có chút bận tâm. Chỗ nàng thì sao? Nhị phu nhân xem thường nói, nàng cũng chỉ là biết về nói với huynh đệ nhà mẹ đẻ đi. Trừ cách đó ra, nàng còn có thể có biện pháp gì? Năm đó chuyện gì ta cũng nhường nàng, không phải vì cha nàng là Thuận Thiên Phủ Doãn, mà là mong nàng có thể sống chiếu cố thật tốt ca ca của ta. Nhưng thời điểm nhị gia chết nàng lại đem vú già trong nhà giải tán hết, khóc lóc ầm ĩ đòi đi nhậm chức cùng ca ca, lòng ta cũng phai nhạt. Chương 291, đến thăm chung. Kết Hương trầm mặc, nàng là nha hoàn hồi môn của nhị phu nhân. Về sau thì nhị gia qua đời. Nhị phu nhân đem mọi người thả đi ra ngoài, chẳng qua là nàng không muốn ra ngoài, nên gửi tên ở miếu thờ, nên còn ở lại. Những ân ân oán oán của nhị phu nhân cùng cữu thái thái, nàng hiểu rõ ràng nhất. Lại nói cữu thái thái cái gì cũng tốt, chỉ có một việc làm cho người ta cảm thấy có chút chịu không nổi, là dù gặp phải chuyện gì thích kêu gào muốn về nhà mẹ đẻ. Cũng chính là như vậy, hạng lão thái thái rất không thích con dâu này. Có một lần còn đem hạng lão thái thái giận đến ngất đi, quan hệ của nhị phu nhân cùng tẩu tẩu này cũng là càng ngày càng khẩn trương. Mấy năm trước bên cạnh nhị phu nhân có nhị gia, vừa chủ trì việc bếp núc của hầu phủ còn có thể cố nén tính khí cùng hạng thái thái ngồi một chút, sau này nhị gia vừa mất tính tình thanh đạm của nhị phu nhân dần dần biến mất, lúc đầu thấy tứ phu nhân cũng không kiên nhẫn, càng đừng nói vốn là tẩu tử này làm cho nàng không thích nổi. Nàng nghĩ tới đây, dưới đáy lòng không khỏi thở dài. Vậy, ngài thật sự chuẩn bị để cho nhị tiểu thư gả tới đây sao? Nghĩ đến nhị tiểu thư từ nhỏ liền bị kẹp ở giữa đại tiểu thư đoan trang nhã nhặn lịch sự cùng tam tiểu thư hoạt bát đáng yêu, nên rất không thu hút, Kết Hương liền không nhịn được hỏi một câu. Ban đầu ta cũng không thật lòng suy nghĩ. Nhị phu nhân nói, ta tưởng là thập nhất nương biết rồi chắc chắn sẽ không đáp ứng đâu. Theo tính tình của hầu gia chuyện này 8 phần 10, sẽ làm thôi. Không nghĩ tới thập nhất nương lại đáp ứng. Vừa nói, nàng cười cười. Kết Hương không giải thích được. Sự kiên nhẫn của nhị phu nhân đối với nha hoàn ngốc nghếch trung thành, hầu hạ bên người không phải người bình thường có thể so sánh được, có lẽ do những ngày sống cô quạnh đã tạo thành thói quen không thích nói dong dài. Người suy nghĩ một chút, bây giờ con dâu này cưới về là phải ở trước mặt mẹ chồng lập quy củ. Nếu như không để ý nguyện vọng của tứ phu nhân cố chấp cưới về, nàng hôm nay muốn con dâu đấm chân cho nàng. Ngày mai muốn con dâu bóp vai cho nàng, con dâu dám nói chữ không sao. Nếu để cho nàng hành hạ tiếp như vậy, trong nhà còn có thể an bình sao? Hầu gia sở dĩ muốn vì dụ ca cưới cháu gái nhà mẹ của ta, thứ nhất hai nhà chúng ta vốn chính là thân thích, có phần tình cảm thông gia, thứ nữ gả cho thứ trưởng tử làm mối thích hợp. Thứ hai là muốn cho dụ ca tìm đường ra cứ như vậy, cũng tránh cho người có tâm địa xấu trăm phương ngàn kế rực dây dụ ca, nghĩ đến ít đồ trong nhà. Nếu như con dâu còn không có cưới về mà tứ phu nhân đã ồn ào lên như trước, chẳng phải là kết quả của sự việc trái với mong muốn ban đầu. Hầu gia hiển nhiên chỉ có thể một mình gánh chịu. Kết Hương gật đầu, đạo lý này đúng như phu nhân nói. Nhưng hôm nay hầu gia cùng tứ phu nhân tới tạ ơn như vậy, bản thân ta cảm thấy, nhu nột gả vào cũng không tệ. Nhị phu nhân cười nói, đừng nói cửa hôn sự này đối với từ gia có trăm cái lợi không có một cái hại, chính là đối với nhu nột. Cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dụ ca là thứ xuất, ở trước mặt nhu nột khó tránh khỏi có mấy phần thiếu tự tin. Nếu như ca ca có thể ở trên con đường làm quan của dụ ca giúp đỡ được chút gì, lấy tính tình của nhu nột vâng vâng dạ dạ này, giữa vợ chồng dù cho không thể cầm sắt hòa minh cũng có thể tương kính như tân. Huống chi có cô là ta ở đây, thái phu nhân cũng tốt, hầu gia cũng tốt, nhìn trên mặt mũi ta cũng sẽ đối với nàng khoan dung mấy phần. Coi như là thập nhất nương muốn ở trước mặt nàng ra vẻ mặt mũi mẹ chồng, ít nhiều gì cũng có chút kiêng kỵ, Tần Di nương thì càng không cần phải nói, quyết không dám đối với nhu nột nửa phần bất kính. Kết Hương nghe có đạo lý, biết cứ như vậy, theo tính tình của nhị phu nhân, nhị tiểu thư khẳng định liền được gả cho nhị thiếu gia rồi. Nàng cảm thấy như vậy không tồi, nên vui mừng nói, nhị thiếu gia cùng nhị tiểu thư trôi qua tốt, chúng ta nơi này cũng náo nhiệt. Chuyện hôn nhân này, là cực kỳ đoán không được đấy. Nhị phu nhân nghe lại cười nhàn nhạt, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Chỉ dựa hoàn toàn vào vận khí. Kết Hương thấy nàng không có nụ cười, đột nhiên nghĩ đến nhị gia từ khi nhi gia qua đời đến nay, ngay cả lúc nhị phu nhân thoải mái cười to, cũng không phải là cái loại rực rỡ làm cho người ta lóa mắt như trước kia. Thần sắc nàng không khỏi buồn bã. Nếu là nhị gia còn sống, sẽ tốt biết bao nhiêu. Ý niệm trong đầu chợt lóe qua nữa. Nàng nhanh chóng thu lại tâm tư. Không dám suy nghĩ nhiều, cũng không mong muốn suy nghĩ nhiều. Vậy ngày mai trở về cần phải hảo hảo cùng cữu thái thái nói một chút. Kết Hương khuyên nhị phu nhân, ngài nếu như yêu thương nhị tiểu thư, cứ để cho nhị tiểu thư vui vui mừng mừng ra cửa mới phải. Bằng không, nhị tiểu thư một mặt là mẫu thân, một mặt là cô, ở giữa còn có tứ phu nhân, vậy cuộc sống trải qua sẽ có nhiều rắc rối a. Nhị phu nhân lại không có lên tiếng, đứng dậy nói, chúng ta đi tới chỗ thái phu nhân đi. Cũng tránh cho lão nhân gia nàng chờ lâu. Kết Hương biết tính tình của nàng, nên không nói thêm lời nào, đứng dậy theo nàng đi tới chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân kéo tay nhị phu nhân ở trên giường nói chuyện, hai người bọn họ đi chỗ ngươi làm cái gì? Nhị phu nhân có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới thái phu nhân hỏi chính là cái này. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cho tới nay thái phu nhân còn không biết từ lệnh nghi muốn cho từ tự dụ lấy cháu gái của mình. Lại nói, lúc nàng đi Tây Sơn, thái phu nhân cũng tốt, từ lệnh nghi cũng tốt. Thái độ đối với thập nhất nương là đảm bảo duy trì khoảng cách nhất định, cẩn thận từng ly từng tí xem chừng. Nhưng nàng mỗi một lần trở về tình huống lại thay đổi một phen, thái phu nhân đối với thập nhất nương che chở thì không nói, từ lệnh nghi cũng bắt đầu dần dần đem nàng làm thê tử mà đối đãi. Khi đó đã cảm thấy tiểu cô nương này không đơn giản. Nhớ tới hôm nay hai người tay trong tay hướng nàng nói cảm ơn. Nhị phu nhân không khỏi cười nói, hai người đi đến chỗ ta nói cảm ơn đấy. Cảm ơn, thái phu nhân nghe thấy ngẩn ra, nói tạ ơn gì. Nhị phu nhân liền đem chuyện từ lệnh nghi ủy thác mình làm mai nói. Thái phu nhân thoáng cái liền hiểu được toàn bộ. Khó trách hai người đó lại giận nhau, hơn phân nửa là bệnh cũ chuyên quyền độc đoán lại ôm đồm của lão tư tái phát. Không nói tiếng nào liền ủy thác nhị thức phụ về nhà mẹ để nói tốt cho người. Chờ sau khi sự tình đã định ra, mới nhớ tới phải nói cho thập nhất nương một tiếng. Thái phu nhân nghe xong sắc mặt trầm xuống. Nói tới chuyện này cũng là tại ta. Nhị phu nhân nhìn ở trong mắt thở dài nói, ngài cũng biết tẩu tẩu cùng ta như nước với lửa. Thời điểm hầu gia nhờ ta đi nói giúp ta không tiện dập tắt hăng hái của hầu gia, lại nghĩ tới người khác đi nói còn có thể thành công, ta đi nói tẩu tẩu nhất định là sẽ không đáp ứng. Định bụng qua loa một phen, cho nên trước đó có chút ít lời cũng không có hỏi nhiều, sợ hầu gia hiểu lầm là ta đang lo lắng hắn quản không được người trong nhà. Nàng vừa nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng không sai, ai biết ca ca của ta nghe được lại cảm thấy tốt. Ngay tại chỗ đáp ứng liền không nói. Vừa nghe nói hầu gia muốn tìm tính tình lương thiện, lập tức quyết định nhu nột rồi. Lúc đó trái lại ta xuống đài không được rồi. Ngày đó ở chỗ ngài gặp được thứ đệ muội, nàng là người lễ nghi hết sức chu đáo, gặp được ta mà một tiếng cũng không có nói ra. Ta lúc ấy trong lòng đã nghĩ gay gâu, không phải là tứ đệ muội không đồng ý chuyện hôn sự này, thì chính là trước đó hầu gia căn bản không có nói với nàng. Nhị phu nhân nhìn thái phu nhân cười khổ, ta liền càng không thể lên tiếng rồi. Đang suy nghĩ làm sao đem cái dây thừng này tháo ra, ai biết bọn họ lại đi tới chỗ ta. Vừa nói, nhoẻn miệng cười, không chỉ có hướng ta nói cảm ơn, còn để cho ta ngày mai đi thăm dò ngụ ý của ca ca. Lại khuyên thái phu nhân, ngài cũng đừng lo lắng, ta thấy bộ dáng hai người đó, nhất sướng nhất hợp rất lắm. Thái phu nhân nghe nhị phu nhân nói như vậy, lại nhớ đến Đỗ ma ma nói bọn họ vừa nói vừa cười, sắc mặt khẽ biến thành nguôi giận, chẳng qua là cái tính tình này của lão tứ, dù sao cũng phải sửa lại mới được. May mắn, người nhà của chúng ta miệng mồm tốt, chỉ có mấy phòng đầu ở cùng một chỗ, nếu không ngươi nghĩ xem mặt của thập nhất nương phải đặt ở nơi nào đây. Hầu gia là nhất gia chi chủ. Nhị phu nhân nói, những mưa gió gió trong nhà cũng là hắn cản. Có đôi khi thật đúng là phải cần chuyên quyền độc đoán chút ít mới tốt. Ta xem bộ dáng tứ đệ muội cũng là người thông tình đạt lý đấy. Những cái khác không nói, ít nhất hai người không có vì chuyện này mà cãi nhau đến không thể dàn xếp. Ngài trước kia cũng không phải thường nói, nồi nào úp vung nấy. Ta thấy hầu gia cùng tứ đệ muội thật sự là hợp nhau rồi. Thái phu nhân nghe được không khỏi bật cười, cứ hay đem lời của ta a nói. Nhị phu nhân thấy thái phu nhân cao hứng trở lại, cũng cười, ngài không nhìn thấy đâu, lúc hầu gia tới chỗ ta, mở miệng là chúng ta. Hầu gia trước kia chưa từng như vậy. Thái phu nhân nhớ tới chuyện trước đây, không khỏi khẽ gật đầu. Hỏi tới chuyện hôn sự của Từ Tự Dụ, nếu có thể thành công, thật đúng là một mối hôn sự tốt. Lão nhân gia cũng là người thấu đáo, đâu có nhìn không ra quanh quanh co co trong chuyện này. Ca ca của ta người ra sao, ngài cũng biết đấy. Nhị phu nhân thuận tay rót cho thái phu nhân chén trà nóng, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh thái phu nhân, trừ phi hầu gia cảm thấy nhu nột nhà chúng ta không sánh đôi bằng Dụ ca nhi, bằng không có cái gì mà không thể thành. Thái phu nhân cười lên, khiêm tốn nói, Dụ ca dù sao cũng là thứ xuất. Nhị phu nhân lập tức cắt ngang lời của thái phu nhân, nhưng đó cũng là nhi tử của hầu gia. Là con cháu của Từ phủ chúng ta. Thái phu nhân đối với lời đáp của nhị phu nhân rất hài lòng, đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ. Nói, nhân lúc còn không có chính thức nói chuyện này, ngươi tìm một cơ hội để cho ta cùng thập nhất nương nhìn hài tử kia một cái, ngày đó nhiều người ta không thấy rõ. Nhị phu nhân cười đáp ứng. Đỗ ma ma trở lại. Thái phu nhân cũng không tránh nhị phu nhân, trực tiếp hỏi Đỗ mụ mụ nói như thế nào rồi. Đỗ ma ma hành lễ cho thái phu nhân cùng nhị phu nhân, nói, lão hầu gia nói, sáng mai liền phái ma ma tới đây. Thái phu nhân liền thở một hơi dài rõ ràng. Nhị phu nhân quan tâm nói, làm sao vậy? Đan Dương nha đầu kia thần sắc thái phu nhân lúc này hơi có chút bất đắc dĩ, vì hâm tỷ nhi, ba ngày hai buổi liền gọi tể chữ. Gọi không khỏi quá thường xuyên rồi. Nhị phu nhân suy nghĩ một chút, nếu không, để cho bọn họ chuyển chỗ đi. Thái phu nhân nói, người cũng nghĩ giúp ta một chút đi. Ta dự định đợi lát nữa lão tứ tới cùng hắn thương lượng. Nếu thật sự không được thì cho bọn họ ở trong hoa viên xây viện. Sau đó hỏi tới tể chữ còn đang giảng kinh cho ngũ phu nhân sao? Không có, Đỗ ma ma cười nói, đi tới chỗ tứ phu nhân. Thái phu nhân nghe được có chút kinh ngạc, hầu gia không có ở đó sao? Nói là Mã đại nhân tới, hầu gia đi thư phòng ở ngoại viện. Thái phu nhân cười nói, khó trách tể chữ dám đi tới chỗ thập nhất nương. Nhị phu nhân lại nói, Mã đại nhân tới rồi. Mấy ngày nay Mã đại nhân thường tới sao? Đỗ ma ma cười nói, đã tới mấy lần. Cũng không thể nói thường tới. Đang nói thì có tiểu nha hoàn vội vã tới nói, thái phu nhân, Lôi công công tới. Lại bổ sung, mặc thường phục. Mặc thường phục chính là lặng lẽ tới. Sắc mặt thái phu nhân khẽ biến, nhị phu nhân đã ngồi xổm xuống đi mang giày cho thái phu nhân. Ngươi đừng động những thứ này. Thái phu nhân thấy bảo ban nàng, những thứ này có Đỗ ma ma là được. Ngươi nhanh đi nghênh đón Lôi công công tiến vào. Nhị phu nhân lên tiếng. Đỗ ma ma giúp đỡ thái phu nhân sửa sang lại vạt áo, hướng cửa viện đi. Chương 292, đến thăm hạ. Thái phu nhân cùng Đỗ ma ma vừa mới đứng lại, đã nhìn thấy nhị phu nhân cùng Lôi công công chậm rãi hướng bên này đi tới. Lôi công công, thái phu nhân cười nghênh đón. Lôi công công nghe được tiếng ồn ào bận rộn bước nhanh hơn. Thái phu nhân, hắn khom người để hành lễ, ở đáy mắt tất cả đều là ý cười. Trong lòng thái phu nhân khẽ ổn định, mời Lôi công công vào phòng khách ngồi xuống. Lôi công công nhìn tiểu nha hoàn dâng trà trầm mặc không nói. Thái phu nhân trong lòng hiểu, đuổi hầu hạ bên cạnh đi. Lôi công công lập tức đứng lên, khuôn mặt là nụ cười thái phu nhân, chúc mừng a. Thái phu nhân kinh ngạc, Lôi công công đã thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương có hỉ mạch. A. May là thái phu nhân đã sớm luyện được công phu, gặp chuyện cũng không biểu lộ ra sắc mặt, mà thời khắc này cũng không thỏi lộ ra vui mừng, chuyện này thật không? Lại nghĩ tới tính chất trọng đại trong chuyện này, Lôi công công nhất định không đem ra đùa giỡn, mình quan tâm sẽ bị loạn, nói lời không có suy nghĩ, không khỏi buồn bực trong lòng, nụ cười trên mặt lại tăng thêm mấy phần, chắp tay trước ngực hướng phía tây vái lại A-di-đà Phật. Thật là Bồ Tát phù hộ. Lôi công công vẫn cố nén vui mừng, nhưng giờ phút này để lộ ra mà không có chút nào giữ lại. Hắn tươi cười rạng rỡ, hoàng thượng biết được đã cao hứng biết bao nhiêu. Sáng sớm ngày hôm qua liền đi điện phụng tiên, nói muốn trai giới 3 ngày cầu Thái Tông, Thánh Tổ Hoàng đế phù hộ hoàng hậu nương nương có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử. Sinh hạ hoàng tử mặc dù tốt cũng chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Hoàng hậu nương nương có thai, hoàng thượng lại đích thân đến điện phụng tiên dâng hương, đế hậu ân ái, đây mới là làm cho thái phu nhân cao hứng. lão nhân gia nàng cười đến mức ánh mắt híp lại thành trăng rằm phát sáng, mượn cắt ngôn của hoàng thượng rồi. Mượn cắt ngôn của hoàng thượng rồi. Hai ngày nữa trong cung liền có tin tức truyền tới. Lôi công công cười nói, hoàng hậu nương nương bảo ta trước đó cùng ngài nói một tiếng, để cho ngài cũng vui mừng cao hứng. Đa tạ nương nương nhớ thương. Khuôn mặt thái phu nhân là nụ cười, chuyện này đúng thật là chuyện tốt lớn như trời. Sau đó lại tinh tế hỏi chuyện hàng ngày của hoàng hậu. Biết hoàng hậu nương nương mọi chuyện đều tốt, thái phu nhân lại hỏi hoàng trường tử cùng hoàng tam tử. Hoàng trường tử mỗi ngày ở cung Càn Thanh hầu hạ hoàng thượng phê duyệt tấu chương, rất là cực khổ, lúc vội tới thỉnh an hoàng hậu nương nương, người cũng gầy gò chút ít. Nhưng mà tính tình lại càng trầm ổn hơn. Đầu tháng thầy dạy ngày ấy là Lương Các lão, hắn còn ở trước mặt hoàng thượng khen ngợi tam hoàng tử. Nói tam hoàng tử thiên tư thông tuệ. Hoàng thượng nghe được rất cao hứng, thưởng tam hoàng tử một cái nghiên mực đoan khê. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thái phu nhân càng phát ra cao hứng, nói đến hôn sự của hoàng trưởng tử. Biết lúc nào thì có thể định ra sao? Lôi công công kín đáo nói, hoàng hậu nương nương mấy ngày nay ở trong cung tĩnh dưỡng, chỉ chờ hoàng thượng quyết định. Nhưng mà hoàng hậu nương nương cũng nói, chuyện này phải sớm một chút định ra, hoàng trưởng tử tuổi không còn nhỏ rồi, xem lại dùm e đoạn này. Hoàng thượng khẳng định không muốn từ Dương gia chọn vóc vợ. Nếu là lúc trước còn lo lắng hoàng thượng có bị hoàng quý phi ảnh hưởng, nhưng bây giờ, hoàng thượng cùng hoàng hậu chính là thời điểm cầm sắt cùng kêu, hoàng quý phi đang lúc thế mỏng, tự nhiên càng sớm đem hoàng trưởng tử phi chọn người định ra thì càng tốt. Thái phu nhân càng nghĩ càng thấy được hài tử tới kịp thời. Vì thế không nói thêm lời nào, cười hỏi thân thể của Lôi công công. Mà Lôi công công thấy sắc trời không còn sớm, cùng thái phu nhân hàn huyên mấy câu, thì đứng dậy cáo từ. Thái phu nhân mời ở lại mấy câu, rồi tự mình tiễn Lôi công công đến cửa, bởi do nhị phu nhân dìu đi đến Thùy Hoa môn. Sau đó hướng Đỗ ma ma đang mang khuôn mặt lo lắng dùng ánh mắt sai khiến, hai người không nhanh không chậm vào bên trong. Hoàng hậu nương nương có hỉ mạch, thái phu nhân vào cửa liền nói tràn đầy vui vẻ. Ai nha, Đỗ ma ma kinh hô một tiếng, ánh mắt đỏ lên, đây thật đúng là chuyện tốt bằng trời. Thái phu nhân gật đầu, hốc mắt cũng có chút ướt át, hai ngày nữa trong cung sẽ có tin tức truyền tới. Ta muốn đi từ nguyên tự dâng nén hương đầu cho hoàng hậu nương nương. Lại nói, người đem hầu gia mời tới. Chuyện này phải sớm một chút nói cho hắn biết, để cho hắn cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay mỗi ngày bận tâm chuyện của hoàng hậu nương nương, mọi người đều gầy rồi. Có người gầy hay không Đỗ ma ma nhìn chưa ra, nhưng tâm tư yêu thương nhi tử của thái phu nhân Đỗ ma ma đã hiểu. Nàng mỉm cười đáp vâng, tự mình đi tìm Từ Lệnh Nghi tới đây. Từ Lệnh Nghi nghe xong quả nhiên cái cao hứng, sau khi trở về còn nhẹ nhàng nhất cằm của thập nhất nương, ở thời điểm thập nhất nương còn chưa kịp kháng nghị đã kê vào lỗ tai nói, hoàng hậu nương nương đã chuẩn ra có hỉ mạch. Thật, thập nhất nương ánh mắt sáng lên, không kịp tranh luận nhiều, hài tử bao lớn rồi. Như vậy ít nhiều gì cũng xem như đền bù nỗi đau đớn mất đi ngũ hoàng tử của hoàng hậu nương nương. Khuya ngày hôm trước trần ra, Từ Lệnh Nghi cười nói, mới vừa rồi Lôi công công chính miệng nói với nương. Lôi công công là đại tổng quản của cung Khôn Chữ Cung, lời của hắn hiển nhiên sẽ không có giả dối. Thập nhất nương vì hoàng hậu nương nương cao hứng trở lại, vậy chúng ta phải chuẩn bị những gì? Có phải làm quần áo trẻ em hay không? Hoặc là tặng chút đồ ăn ngon vào cung? Lại cảm thấy mình hưng phấn quá rồi, ở đây không giống như ở thời đại của mình tặng đồ ăn là biểu hiện thân mật. Vội nói, đồ ăn chính là không thể tặng vào cung, đoán chừng mặc cũng không. Hoặc là trình lên quan bái kiến hoàng hậu nương nương một chút. Cũng không biết ở phương diện này có cái gì quy củ không. Phải nên cùng nàng nói một tiếng chúc mừng mới phải. Chuyện này thật đúng là chuyện làm cho người ta cao hứng. Có người cùng mình làm cùng một chuyện cao hứng, vui sướng sẽ trở nên lớn hơn gấp mấy lần. Nhìn thập nhất nương hăng hái bừng bừng, Từ Lệnh Nghi cười lên. Đến lúc đó quan lý sẽ có tin tức truyền tới, qua 3 tháng đầu cũng có thể đi chúc mừng hoàng hậu nương nương. Về phần thức ăn y phục chẳng hạn, hắn huyền chuyển nói thứ nhất là trong cung không thiếu, thứ hai là định chế của hoàng tử công chúa, gia đình bình thường cũng lấy không ra vật liệu may mặc như vậy. Ừ, thập nhất nương vẻ mặt tươi cười, gật đầu lia lịa, đến lúc đó ta phải thật sớm đi chúc mừng hoàng hậu nương nương mới được. Từ Lệnh Nghi cười gật đầu, nói, nương muốn hai ngày nữa đi từ nguyên tự thắp nén hương đầu cho hoàng hậu nương nương. Đến lúc đó nàng phụng bồi cùng đi đi. Được à, thập nhất nương đáp ứng rất dứt khoát. Nàng cũng hy vọng có thể vì sinh mệnh sắp tới này đưa lên lời chúc phúc tốt đẹp. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân, tiểu sư phụ bên cạnh tể chữ sư thái tặng kinh thư tới đưa cho ngài. Từ lệnh gia nghe được ánh mắt ngưng lại, một bộ dáng xem thường. Thập nhất nương biết hắn không thích những thứ này, cười giải thích, tể chữ sư thái mới vừa rồi đến thăm ta, giảng tâm kinh cho ta nửa ngày, còn muốn tặng ta một quyển kinh thư nàng đích thân sao chép. Thịnh tình khó chối từ. Lại nói có câu nói, nhập gia tùy tục, có một số việc vẫn còn tùy ý chút ít mới tốt. Trong lòng hiểu là được. Sắc mặt Từ lệnh nghi khẽ biến thành nguôi giận, không có lên tiếng. Thập nhất nương cảm thấy đây không phải là đề tài tốt gì, nhớ đến vừa rồi hắn đi gặp Mã Tả Văn, liền cười thay đổi đề tài, chuyện Hoàng Trường Tử Thuyền Phi có tiến triển gì không. Nếu có thể định xuống, Hoàng hậu nương nương có thể nói là xong hỷ lâm môn rồi. Danh sách vẫn chỉ vừa mới đưa đến trong tay Hoàng thượng. Từ lệnh nghi nói còn chưa có bắt đầu bàn bạc. Chẳng lẽ giờ phút này còn có chuyện gì so với chuyện này quan trọng hơn? Mắt thập nhất nương không khỏi lộ ra nghi hoặc. Từ lệnh nghi thấy thì do dự chốc lát thấp giọng nói, ta để cho Tả Văn giúp ta điều tra thêm năm đó tình cảnh của thế tử Tĩnh Hải Hầu tới kinh thành. Đặc biệt là hỏi thăm một chút chuyện thế tử ở tại quán xá nào. Thập nhất nương không có biện pháp hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Theo lý thuyết khu gia phải càng tiến một bước, hẳn là trên dưới một lòng, vì 10 năm sau tranh giành mà phải hết sức tích trữ binh mã, lại hết lần này tới lần khác sinh ra nhiều sự cố này, không chỉ có đả thảo kinh xà, còn tự bộc lộ sự vụn về. Từ lệnh nghi trầm giọng nói, ta vốn tưởng là thế tử đổi phụ tá, cho nên tác phong biến đổi lớn. Nhưng sau khi cẩn thận nghe ngóng, thế tử bên kia không có động tĩnh gì, ngược lại chính là lão Lục của khu gia 2 năm qua một chút động tác cũng không ngừng. Hắn như vậy, dù sao cũng phải có một nguyên nhân chứ. Phải biết rằng thế tử Tịnh Hải Hầu tại vị nhiều năm, thông minh tháo vát, xưa nay rất có hy vọng, nếu như là vì thước vị, lão Lục khu gia cùng thế tử bất kể là tuổi tác hay là lý lịch đều chênh lệch khá xa. Từ trước mắt xem ra, hắn căn bản không thể nào kế thừa tước. Vậy thì vì cái gì? Thập nhất nương nói, vốn không thể nào là bởi vì huynh đệ bất hòa. Nếu mà như vậy coi như thế tử có thể nhịn Tịnh Hải Hầu cũng sẽ không đáp ứng Lục gia của khu gia hồ nháo như vậy. Cho nên ta liền hoài nghi có phải là thế tử đã xảy ra chuyện gì hay không. Vẻ mặt của Từ lệnh nghi dần dần trở nên có chút nghiêm túc. Tĩnh Hải Hầu phải một lần nữa ở trong huynh đệ bọn hắn chọn lựa một người để xác lập làm thế tử. Mọi người mới dục dịch muốn ngoi nên thế cho nên Tĩnh Hải Hầu lực bất tòng tâm, không có cách nào quản thúc. Thập nhất nương không hiểu, nếu như là hầu gia nói như vậy, mấy nhi tử hẳn là đi nghĩ biện pháp khiến cho Tĩnh Hải Hầu vui lòng mới đúng. Làm sao ngược lại không nghe quản thúc chứ? Từ lệnh nghi biết nàng không rõ sự kỳ quặc trong chuyện này, cười nói, xác lập người nào làm thế tử cần Tĩnh Hối Hầu đồng ý, càng cần phải có hoàng thượng ủng hộ. Thập nhất nương chợt hiểu ra, ngài là nói, hoàng quý phi nương nương. Nếu quả thật như Từ lệnh nghi phán đoán, vậy nhi tử của Tĩnh Hải Hầu nhất định sẽ thủ đoạn đầy dẫy. Có người sẽ chọn khiến cho Tĩnh Hải Hầu vui vẻ, hiển nhiên cũng có người khác đi lối tắt phối hợp với Hoàng Quý Phi. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng lại có nghi hoặc mới khác. Vậy thế tử Tĩnh Hải Hầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Sinh bệnh nặng mệnh gần mất, hay phạm vào sai lầm, miễn là vạch trần ra ngoài liền tùy lúc có thể bị ngự sử buộc. Không phải là có một câu nói, hiểu rõ ngươi nhất không phải là bằng hữu của ngươi, thường thường là đối thủ của ngươi. Nhưng Vương Cửu Bảo làm sao lại không biết gì cả đây. Nàng mặc dù tiếng nói không cao, giọng nói cũng không gấp nhưng những câu đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Từ lệnh nghi nghe được khẽ cười, vui mừng nói cho nên ta để cho Mã Tả Văn giúp ta điều tra chuyện của thế tử năm đó hắn ở khách sạn của Yến Kinh ở 5 tháng. Nếu như là thân thể khó chịu trong ăn uống tổng hội lưu lại chút ít dấu vết. Nếu như phạm vào cái sai lầm gì. Giọng điệu của hắn dừng lại, khu gia dù sao cũng là quan, vương gia dù sao cũng là giặc. Cho nên lần này, ta phái người giúp đỡ Vương Cửu Bảo đi thăm dò chuyện này. Lấy thông minh lanh lợi của Vương Cửu Bảo, nhất định có thể điều tra được. Thấy hắn mọi chuyện đều đã nghĩ đến, thập nhất nương lại lo lắng Hoàng Trường Tử. Biết rất rõ ràng cùng khu gia có mâu thuẫn không thể hòa giải, còn cưới một thê tử cùng khu gia có nghìn sợi vạn sợi quan hệ. Chuyện Thuyền Phi, hầu gia vẫn còn quan tâm lo lắng sao? Nàng trầm ngâm nói, mặc dù không trông cậy vào có thể đúng ý của Hoàng thượng, nhưng nhường cho người chúng tuyển cùng khu gia có quan hệ mật thiết, bao giờ cũng không tốt. Từ lệnh nghi thấy nàng lo lắng, không khỏi cười nói, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh viễn. Đừng nói là người cùng khu gia quan hệ mật thiết, cho dù là khu gia lại tiếp tục có một Hoàng Trường Tử Phi, dù là nhà nào thì chỉ cần đứng ở đầu sóng ngọn gió. Đối với chúng ta cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chương 293 tin vui thượng. Đúng vậy a, khu gia càng loạn càng tốt, nhưng tình cảm con người phải làm như thế nào đây? Thập Nhất Nương im lặng, Từ Lệnh Nghi cười an ủi nàng, chuyện này trong lòng ta hiểu rõ. Không dám nói cái khác, chẳng qua là để cho người của khu gia không được tuyển chọn nhất định là không thành vấn đề. Nói xong hai đầu lông mày hắn hiện lên một tia buồn bã, dù sao cũng là thê tử kết tóc của Hoàng trưởng tử. Thập Nhất Nương nghe được câu này mới buông lỏng tâm, cùng Từ Lệnh Nghi đi tới chỗ Thái Phu Nhân. Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ Phu Nhân đã đến rồi, đang ôm Hâm Tỷ Nhi cho ngồi trên giường để Thái Phu Nhân nhìn. Nhìn thấy các nàng đi vào, Nhị Phu Nhân đứng dậy nhường chỗ ngồi bên cạnh Thái Phu Nhân, Trinh Tỷ Nhi ngồi một bên thì ngó chừng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương bất động thanh sắc cùng mọi người thấy lễ, vừa ôm lấy Hâm Tỷ Nhi, đợi từ tự dụ cùng Chuân Ca từ học đường trở lại, mọi người vây quanh Thái Phu Nhân đi sang Đông Thứ Gian. Nàng cố ý chậm lại phía sau mấy bước, Trinh Tỷ Nhi thấy liền chậm lại bước chân. Hai người rớt ở sau cùng. Thế nào? Thập Nhất Nương thấp giọng hỏi nàng. Nàng do dự chốc lát nói Tuệ Tỷ Nhi mời ta đi tới nhà nàng chơi. Suy nghĩ trong đầu Thập Nhất Nương vừa chuyển, nhị bá mẫu không đồng ý sao? Công khóa mấy ngày qua của ta không tốt lắm. Trinh Tỷ Nhi mắt cụp xuống. Ta biết rồi. Thập Nhất Nương cười, nhanh đi ăn cơm đi. Trinh Tỷ Nhi vui vẻ trở lại, vui vui vẻ vẻ theo sát phía sau Thập Nhất Nương vào thứ gian phía đông. Ăn xong cơm tối mọi người ở gian phòng phía tây uống trà. Thập Nhất Nương hỏi tới công khóa của Trinh Tỷ Nhi. Nhị phu nhân nói, dạy kinh thi đến Tiểu Nhã tranh thủ dạy nàng mấy ngày màu nước, vì chỗ ta nơi đó cùng ngũ đệ muội chỉ cách bức tường hoa, địa thế lại cao, mấy ngày nay cũng chưa có luyện cầm. Ngũ phu nhân nghe được liền gửi tới đây một ánh mắt cảm kích. Có lẽ là sợ kinh động hài tử đi. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, cười nói, Trinh Tỷ Nhi vẫn chăm chỉ chứ. Nhị phu nhân nhàn nhạt cười nhìn Trinh Tỷ Nhi một cái. Trinh Tỷ Nhi có chút luống cuống cúi đầu. Nàng gần đây chịu khó. Thập Nhất Nương nhìn Trinh Tỷ Nhi cười híp mắt gật đầu, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bộ dạng rất là vui vẻ. Khóe miệng của nhị phu nhân lại hiện lên một tia ý cười như có như không. Ngũ phu nhân thì ở một bên cười nói, tứ tẩu yên tâm đi. Học vấn của nhị tẩu rất tốt. Hâm Tỷ Nhi của chúng ta trưởng thành cũng muốn đi theo nhị bá mẫu đi học đấy. Vừa nói, sờ sờ hài nhi nhỏ bé ngủ thiếp đi trong ngực vú nuôi. Có phải hay không a, Hâm Tỷ Nhi? Thập Nhất Nương mỉm cười gật đầu. Nói trước lúc Trinh Tỷ Nhi truyền tới chỗ nhị tẩu ta từng cho nàng giữ lại vài món đồ thêu, biết nhị tẩu lại dạy nàng học tập, đã từng dặn dò nàng, nếu như học tập quá nhiều, đồ thêu cứ tạm thời gác lại một chút để đó. Ai biết mấy ngày qua nàng lại đem thêu thùa ta lúc trước để lại cho nàng đều làm xong rồi còn hướng ta xin thêm mẫu hoa. Nên ta muốn biết một chút tình huống của nàng, nếu như vì vậy trì hoãn việc học sẽ định bụng đem nữ công dừng lại một chút. Sau đó đối với Trinh Tỷ Nhi nói, nhị bá mẫu của ngươi đã nói công khóa của ngươi không tệ, ta cũng yên lòng rồi. Trinh Tỷ Nhi trong lòng vô cùng kinh ngạc, mẫu thân căn bản không có đưa cho nàng làm đồ thêu gì. Nghĩ đến mới vừa rồi chuyện mình cầu xin, nàng mơ hồ cảm thấy cùng việc này có chút liên quan. Không khỏi gật đầu, xin nghe mẫu thân dặn dò. Thái phu nhân thấy liền ha ha cười lên, chớp mắt một cái Trinh Tỷ Nhi nhà chúng ta đã thành đại cô nương rồi. Vừa học văn viết chữ, cũng biết nữ công may vá. Mọi người tất cả cũng cùng cười lên theo. Chỉ có nụ cười của Chuân Ca, là có chút miễn cưỡng. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm thở dài, mong đợi Triệu tiên sinh có thể đáp ứng tới trợ giảng. Thái phu nhân liền nói tới chuyện hai ngày nữa muốn đi Thừa Nguyên tự dâng hương, đến lúc đó di thực cùng Thập Nhất Nương phụ bồi ta đi a. Phu phụ ngũ gia lúc này mới biết hoàng hậu nương nương có hỉ mạch đều lộ ra nụ cười. Ngũ phu nhân lại càng bĩu môi nói, nương ta cũng muốn đi. Ngươi ở nhà chăm sóc Hâm Tỷ Nhi. Thái phu nhân cưng chiều cười nói, chúng ta giờ tí liền đi. Thân thể ngươi còn không có bồi dưỡng hoàn toàn. Gió lạnh thổi cũng không hay. Ngũ phu nhân không kiên trì nữa. Thái phu nhân liền giữ Từ Lệnh Nghi lại nói chuyện. Mọi người hành lễ tự mình giải tán. Thập Nhất Nương trở về liền bảo Tống ma ma, người hào hào hỏi thăm một chút mấy ngày nay bà tử của Uy Bắc Hầu Phủ đã thay Tuệ Tỷ Nhi tặng những thứ gì, hoặc là truyền đạt những thứ gì nói cho đại tiểu thư. Ánh mắt Tống ma ma chợt lóe, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Thập Nhất Nương cũng không giấu giếm nàng, tính tình đại tiểu thư luôn luôn ngoan ngoãn, nhị tẩu không đồng ý nàng đi Uy Bắc Hầu Phủ làm khách nhưng nàng lại đến trước mặt của ta thỉnh cầu. Trước đó vài ngày ta nghe nhà mẹ đẻ của Lâm Đại Phu Nhân ở Thiệu Luân Châu tới một đám tiểu tử. Phương Tỷ Nhi là một người không sợ trời không sợ đất đấy, nhưng Trinh Tỷ Nhi lại bất đồng. tránh cho đến lúc đó xảy ra chút chuyện, toàn bộ trách mắng đến trên đầu Trinh tỷ nhi chúng ta. Có lẽ là chú ý một chút sẽ tốt. Tống ma ma thấp giọng nói, phu nhân yên tâm, ta biết dè dặt. Thập nhất nương còn muốn nói mấy câu với nàng, thì Từ Lệnh Nghi trở lại. Nàng hướng Tống ma ma gật đầu, hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo. Từ Lệnh Nghi rửa mặt xong ngồi xuống trên lâm song đại kháng gần cửa sổ. Một mặt từ trên bàn nhỏ của giường cầm mô hình xây dựng của Từ phủ mà nhìn, một mặt nói, nương nói chỗ ở của ngũ đệ phong thủy không tốt, bảo ta cho bọn hắn xây viện một lần nữa. Lúc này nào có chỗ a? Lại nhíu lông mày, phía trước là Định Quốc công phủ, bên phải là Uy Bắc hầu phủ, bên trái là tường thành của Thái Trì. Lúc đó trưởng công chúa sử dụng 3.000 dân công cuối cùng 2 tháng mới xây xong hậu hoa viên, khó có thể đòi hỏi chặt cây xây phòng đó chứ. Thập nhất nương nhìn liền di chuyển một chiếc đèn qua đi ngồi xuống bên cạnh hắn, vậy phía sau hoa viên. Nơi này là trong hà hoa, Từ Lệnh Nghi cười khổ, hơn phân nửa cũng là tổ phòng. Dù cho trống không cũng sẽ không bán, hơn nữa cũng không an toàn. Thập nhất nương cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Người Tam gia đi rồi, cũng không nói phân đi ra, phòng hiển nhiên là phải giúp hắn giữ lại. Chỗ ở của Nguyên nương, nàng muốn giữ lại, sau này cho Chuân ca lúc thành thân thì dùng. Ngũ phu nhân chính là từ Chiếu Trang đường chuyển ra tới, Lưu Phương ổ cùng Y Hương viện nàng là quyết không ở. Vậy thì để lại Lệ Cảnh Hiên. Hậu hoa viên mặc dù lớn, nhưng một núi một cảnh, một đình một đường đều phải dùng vào đầu năm, bãi bể nương dâu mộc mạc cùng yên tĩnh an bình của thiên nhiên. Nếu như chặt rừng xây phòng, thật sự là quá đáng tiếc. Nàng không khỏi nói, chờ thêm 2 năm nữa dụ ca cũng phải thành thân rồi. Vậy thì cùng tiểu ngũ nói rõ ràng. Từ Lệnh Nghi nghĩ ngợi nói, bọn họ truyền đến cảnh Lệ Hiên ở, sau này thời điểm dụ ca kết hôn, sẽ ở trong viện của hắn. Cứ như vậy, dụ ca cách nàng gần cũng tiện cho việc mỗi buổi sáng thỉnh an. Thập nhất nương cho rằng ngũ phu nhân cảm thấy chỗ ở hiện tại phong thủy không tốt, nguyên nhân chủ yếu hay là tâm bệnh. Nàng gật đầu, vậy hầu gia cùng ngũ gia thương lượng tốt. Để tránh đến lúc đó lại có cái gì khúc chiết, trong chuyện này còn có nhị tẩu nữa. Cũng không thể gây sự trên mặt mũi của nàng đi. Từ Lệnh Nghi gật đầu, chuyện này ta sẽ cùng tiểu ngũ hai người hai miệng nói rõ ràng. Gánh nặng trong lòng thập nhất nương được buông lỏng, nghĩ đến mới vừa rồi bộ dáng Từ Lệnh Nghi khó xử, không khỏi bật cười, ừ một cái hầu phủ to lớn, phòng ốc lại thiếu thốn như thế. Từ Lệnh Nghi cười to, ngẩng mặt vừa liền nhìn thấy dưới ánh đèn một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, như sóng nước trong veo dưới trời chiều, ấm áp và thanh thoát, làm cho tim của người ta cũng cùng ấm áp theo. Nga, hắn yên lặng nhìn nàng, nàng cảm thấy thiếu thốn. Tay nhẹ nhàng mà xoa trên khuôn mặt nàng. Không có, không có. Ánh mắt quen thuộc ở dưới ánh đèn trần trụi như thế, không có bất kỳ vật che chắn, làm cho nàng mất tự nhiên nghiêng mặt đi, ta không có cảm thấy thiếu thốn. Phải không? Trong tiếng cười khẽ, ánh sáng lấp lánh như là ngôi sao trồi ở trong mắt của nàng xẹt qua. Nàng rơi vào trong một vòng tay kiên cố. Đại tiểu thư Hạng gia đem cái chén hoa xanh đựng cháo liên tử bách hợp đặt ở trên ghế con đầu giường mẫu thân, nương, ngài hãy ngồi dậy ăn một miếng đi. Ngài tức giận cùng phụ thân như vậy có ích lợi gì? Phụ thân cần làm cái gì thì vẫn làm cái đó, ngài chỉ sinh hờn dỗi một mình thôi. Hạng thái thái vừa nghe, nước mắt liền rơi xuống, ta đây quyết sẽ không đem nhu nột gả đến Từ gia đâu. Đại tiểu thư Hạng gia nghe được không khỏi khuyên giải mẫu thân, ngài không muốn đem nhị muội gả đến Từ gia chung quy lại có lý do vì sao. Chỉ dựa vào ngài nói cái gì cô không có tâm tư bình an, thứ xuất không có thực học thực tài. Ta nghe cũng cảm thấy không quá thuyết phục, chớ nói chi là ông ngoại. May mắn là ngài chưa có tờ về chỗ cậu, bằng không chỉ sợ ông ngoại lại muốn giáo huấn ngài một bữa rồi. Hạng thái thái có chút ngượng ngùng, trưởng nữ sớm thông minh, lại được trượng phu sủng ái. Nàng luôn luôn ở trước mặt nữ nhi này không có cái uy nghiêm gì. Biết nữ nhi nói là lời nói thật, nàng không khỏi lẩm bẩm nói, vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Ca ca chưa làm mai, hôn sự của nhị muội tự nhiên có thể thả xuống một chút. Đại tiểu thư Hạng gia đưa cho mẫu thân đưa ra biện pháp, nếu không, ngươi đến lúc đó trả lời cô như vậy. Không được, Hạng thái thái lập tức phản đối, ngươi còn không biết cái cô này của ngươi, nàng nếu như muốn làm chuyện gì, không có chuyện không được đâu. Ta nếu như theo ngươi nói cùng nàng nói lời như vậy, không biết chừng nàng nói vài lời, là tùy tiện đem hôn sự của ca ngươi cùng ngươi cũng ôm lấy. Không được, tuyệt đối không được. Hạng đại tiểu thư trầm mặc một hồi lâu, lại nói, nếu không, ngài cùng cha hảo hảo thương lượng một chút chuẩn bị hướng Từ gia muốn bao nhiêu xính lễ. Không được, Hạng Thái Thái liền phản đối, ta nếu như vì xính lễ cùng Từ gia mặc cả đòi hỏi, chỉ có thể mất thân phận, làm cho người ta cảm thấy ta đây là đang bán nữ nhi. Hạng đại tiểu thư cảm thấy mình kiềm lư kỹ cùng ý nói có một chút kỹ năng đã dùng hết rồi. Nàng không thể làm gì khác hơn là dặn dò thiếp thân mama của hạng thái thái, người hào hào chiếu cố nương, ta đi khuyên nhủ cha. Mama khom gối đáp lại vâng, đưa hạng đại tiểu thư đi, ngồi vào bên giường khuyên hạng thái thái, thái thái, đại tiểu thư không phải là muốn ngài thật sự đi bác bỏ đề nghị của cô, cũng không phải là muốn ngài hướng Từ gia đòi cái xính lễ gì. Đại tiểu thư có ý là nếu trong lòng ngài không thoải mái, không bằng đem hôn sự của nhị tiểu thư hoãn lại một chút, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Dù sao nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, lại chẳng qua là ngoài miệng ước định. Vị phu nhân kia trước kia của Từ gia mãn tang phải đến tháng tư. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy chịu khô cằn đợi đến mùa hè đi. Hạng thái thái nghe được tinh thần rung động, ta đây là bị lão gia chọc tức cho đến hồ đồ rồi. Các ngươi nói rất đúng, chúng ta còn phải đi theo lão gia đi nhận chức, cũng không thể vì việc hôn sự này cứ chờ như vậy. Vậy chẳng phải làm cho người chê cười. Vừa nói, nàng ngồi dậy, ngươi kêu nha hoàn vào đây chải đầu cho ta. Ta muốn đi gặp lão gia. Ma ma kia thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười đi gọi tiểu nha hoàn đi vào giúp hạng thái thái rửa mặt chải đầu. Vừa mới đổi bộ xiêm y, thì hạng đại nhân tới. Hạng thái thái nhớ lời nói ban nãy của nữ nhi, ổn định tinh thần, ngồi ở chỗ đó không chuyển động. Hạng đại nhân thấy thở dài, phòng ốc trong nhà mặc dù lâu năm không sửa, nhưng dù sao cũng là gia sản tổ tiên, không có đạo lý bán đi. Qua hai ngày nữa ta lên đường đi nhận chức, ngươi liền cùng bọn nhỏ tạm thời ở lại Yên Kinh, đem phòng ốc tu sửa một phen. Nhân cơ hội đem chuyện của Nhu nột định ra. Hạng thái thái đờ ra ở chỗ đó. Chương 294, tin vui chung. Buông xuống la trứng chặn lại ánh sáng, chặn lại ồn ào náo động, an bình yên tĩnh giống như góc hồng trần cuồn cuộn đã rơi mất. Từ Lệnh Nghi nhìn người bên cạnh khẽ nhô ra khỏi cái chăn không khỏi nở nụ cười, còn chưa chịu rời giường. Giọng nói thuần hậu ẩn chứa sự lười biếng và thỏa mãn bên trong. Chăn vang lên tiếng động sột soạt, sau đó lộ ra gương mặt hồng hồng của thập nhất nương ở trước mặt hắn, nói ta muốn ngã bệnh. Trong giọng nói trong trẻo lộ ra sự nũng nịu mà nàng chưa từng phát hiện ra, con ngươi trong suốt mang theo mấy phần tức giận. Từ Lệnh Nghi cười to, cúi người hôn cái trán nàng, nhưng nàng lại muốn rút vào trong chăn. Đôi môi lại rơi vào trên mái tóc đen nhánh. Từ Lệnh Nghi kinh ngạc, sau đó phát ra tiếng cười hoan khoái. Cười cười cười cũng biết cười nữa. Từ khi nàng đến Từ gia chưa từng có rời giường trễ như thế. Huống chi hiện tại nàng còn chủ trì việc bếp núc trong nhà, thủ hà quản sự mama có 7-8 vị, đừng bảo là nha hoàn, bà tử. Nên trong nhà này không có gì là không thể nói. Không cần đến buổi trưa chỉ sợ người người đều biết nàng tại sao phải dậy muộn. Sớm biết như thế, tối ngày hôm qua nên hàng phục hắn mặc hắn định đoạt. Cũng không sẽ trở thành buổi sáng lại, cũng sẽ không phải ngủ bù giấc, càng sẽ không dậy muộn. Nghĩ tới đây, nàng hung hăng lôi chăn, đem mình bọc thật chặt lại, cũng không quản Từ Lệnh Nghi có chăn đắp hay không. Trong bóng tối, áo lót tơ lụa Hàng Châu mềm mại nhu hòa đắp ở trên người của nàng. Ngón tay thon dài tinh tế của nàng không nhịn được cầm lại thành quyền. Nói đi nói lại, toàn bộ đều do Từ Lệnh Nghi. Lúc ấy quá mệt mỏi, trong mông mông lông lông cảm giác được hắn mặc quần áo cho mình. Hỏi hắn giờ nào rồi, hắn nói còn sớm, nhắm mắt một hồi nữa đi. Nàng làm sao lại tin lời danh mãnh ma quỷ này, lại thật sự ngủ thiếp đi. Nếu không phải tay không ý thức vô tình mò tới đồng hồ quả quýt hắn nhét trên giường, nàng còn tưởng rằng trời còn chưa sáng. Biết rõ ràng nàng muốn dậy sớm còn cho nàng ngủ thẳng đến lúc này. Từ Lệnh Nghi đang nhìn thập nhất nương mặc quần áo trong đơn bạc, rồi lại che phủ mình giống như kén, thì nhịn không được lại cười. Còn vừa cười, vừa đem người thập nhất nương và chăn ôm vào trong ngực. Tốt lắm, tốt lắm. Hắn cười trấn an nàng, ta thấy nàng ngủ ngon cho nên mới không có đánh thức nàng. Vừa nói, vừa vén góc chăn để mặt thập nhất nương lộ ra ngoài. Trong lòng ta đều biết, hắn giúp nàng vuốt lại đầu tóc rối bời, hiện tại mới đầu giờ thìn. Mặc dù đi thỉnh an nương đã muộn chút ít, nhưng cũng trễ nãy việc nàng đi khách sảnh. Hắn nhìn ánh mắt của nàng rất ôn hòa nói, bên chỗ của nương chúng ta ngồi ít một chút là được, ta và nàng cùng đi, nương biết nàng phải hầu hạ ta, dù cho muộn một chút cũng sẽ không trách nàng. Thập nhất nương ngơ ngẩn, bây giờ mới đầu giờ thì sao? Từ Lệnh Nghi thần sắc nghiêm nghị nhìn nàng, đáy mắt thì khó giấu giếm được vẻ trêu tức, bằng không nàng cho rằng đây là giờ nào. Thập nhất nương tay chân lóng ngóng vạch góc chăn ở trên giường sờ loạn một trận. đồng hồ quả quýt đột nhiên xuất hiện ở trong tay Từ Lệnh Nghi. Có phải đang tìm cái này hay không? Thập Nhất Nương nhào về phía hắn một cái, đem đồng hồ quả quýt chộp đến tay, mở ra nhìn cây kim chỉ còn vào đầu giờ tị ba khắc. Nàng có chút há hốc mồm. Từ Lệnh Nghi vừa giống như làm ảo thuật từ dưới cái gối móc ra một cái đồng hồ quả quýt giống như đúc, mở ra để cho nàng nhìn. Cây kim chỉ ở đầu giờ thì một khắc, Từ Lệnh Nghi liền cười lên dây cót cho nó, chỉnh lại thời gian, sau đó đem đồng hồ nhét vào trong tay Thập Nhất Nương. Nàng bây giờ phải trông coi chuyện trong nhà, có cái này sẽ tiện lợi hơn một chút. Hắn thản nhiên nói, Thập Nhất Nương cảm thụ được cảm xúc lạnh như băng của chiếc đồng hồ bạc nhất thời lời nói nghẹn lại. Hắn lúc nào mà làm cho mình cái đồng hồ này? Phải biết rằng ở nơi thời không này, đồng hồ là món đồ hết sức cần thiết. Mà Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương bình thường trấn định thong dong đột nhiên biến thành một con ngốc, không biết tại sao tâm tình lại tốt đến trước nay chưa từng có. Thời điểm Vương Cửu Bảo tới gặp hắn có mang vài món lễ vật nhỏ trân quý, hắn vừa nhìn thấy đồng hồ quả quýt này liền nghĩ tới Thập Nhất Nương, cảm thấy nàng có thể sử dụng được. Hắn đột nhiên cảm thấy rất may mắn vì lúc ấy trong lòng vừa động, liền đẩy trả những lễ vật nhỏ khác chỉ nhận cái đồng hồ này. Bằng không, làm sao có thể thấy được vẻ mặt đặc sắc của Thập Nhất Nương như vậy. Trong lòng hắn nổi lên đùa giỡn. Mặc Ngôn, Từ Lệnh Nghi đem mặt dán vào trên mặt nàng, nhẹ giọng nói, nếu không, nàng hôm nay ngã bệnh một lần đi nhé. Còn mập mờ bóp chặt eo nàng, đem nàng lôi kéo vào lòng ngực của mình. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, sau đó mới phát hiện thì ra mình rất bất nhã đang dạng hai chân ở trên người của hắn. Nàng lập tức nghĩ tới cái đồng hồ kia, nhất định là lúc ấy vội và nhìn thời gian, không có chú ý cho nên mới phải. Tối ngày hôm qua cũng bởi vì hắn muốn như vậy mà mình không đồng ý. Buổi sáng hắn mới kiên trì cái kia, kết quả đã như ý của hắn cũng bị ngủ muộn. Mới có tình cảnh vừa vội vừa tức như vừa rồi. Nghĩ tới đây, nàng như bị điện giật mà nhảy lên. Ta muốn đi rửa mặt, chạy trối chết, Từ Lệnh Nghi cười đến không thẳng người được, cho đến gặp Thái phu nhân, nụ cười trên mặt hắn vẫn không có hoàn toàn thu lại. Thái phu nhân cười đến so sánh với Từ Lệnh Nghi càng vui vẻ hơn. Náo loạn mấy ngày không được tự nhiên, vừa mới hòa hợp tốt liền đến muộn hơn so với ngày thường. Một người dù nghiêm mặt, nhưng vẻ mặt có mấy phần không được tự nhiên, một thì quả thực nhìn như ôn hòa, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều hàm chứa ý cười. Lại đây. Thái phu nhân hướng Thập Nhất Nương ngoắc, đến nơi này của ta ngồi. Thập Nhất Nương ngoan ngoãn ngồi xuống. Thái phu nhân cầm lấy tay Nà Ninh, đang muốn hỏi cái gì thì có tiểu nha hoàn đi vào bẩm Thái phu nhân, bên ngõ Hồng Đăng phái hai vị ma ma vội tới vấn an ngài. Thái phu nhân trong lòng biết rõ, liền hỏi hai câu, để cho Đỗ ma ma mang theo người đi đến chỗ Ngũ phu nhân, rồi cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng chuyện cho bọn họ xây phòng. Thập Nhất Nương nhìn thấy không còn sớm, nên tự mình đi khách sảnh phía tây. Đưa mấy ma ma hồi sự đi, thì Tống ma ma đi vào. Ta đã hỏi rồi, cũng chỉ là một chút ít lời hỏi thăm, cũng mang qua hai ăn, mấy mẫu khăn thêu kiểu mới. Đại tiểu thư chúng ta thì đích thân vẽ mấy mẫu hoa, còn từ trong sách của nhị phu nhân tìm ra mấy công thức cất rượu đưa cho bà tử mang đi qua. Công thức cất rượu, hình như là nói Lâm gia đại tiểu thư muốn. Như vậy xem ra, hẳn là không có chỗ nào không thỏa đáng. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói. Nhị phu nhân tại sao không để cho Trinh Tỷ Nhi đi lại với Lâm ra đây? Ta nghe bà tử hầu hạ nhị phu nhân bên kia nói, nhị phu nhân đối với việc học của các thiếu gia tiểu thư luôn luôn quản nghiêm. Tống ma ma kín đáo nói, đại tiểu thư Lâm ra thường cho ma ma tới hỏi an, trên danh nghĩa cũng là để cho đại tiểu thư tìm này tìm kia. Sợ là nhị phu nhân cảm thấy đại tiểu thư Lâm ra việc vặt quá nhiều, trì hoãn học hành của đại tiểu thư. Cho nên lần trước lúc ma ma Lâm ra tới đây mời đại tiểu thư đi qua đó làm khách, nhị phu nhân có vẻ mặt không vui, nói đại tiểu thư hiếu kỳ còn chưa qua, không nên chạy loạn mới tốt. Cũng không dám nói cùng ngài. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, biết đại tiểu thư Lâm ra cùng đại tiểu thư chúng ta ra hẹn vào lúc nào không? Hình như là 21 tháng 3. Nghe nói ngày đó là đại tiểu thư Lâm ra sinh nhật. Có phải hay không bởi vì cái này cho nên Trinh Tỷ Nhi nhất định phải đi đây? Thập Nhất Nương cũng trải qua kinh nghiệm như vậy. Nàng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi giúp ta hỏi thăm rõ ràng. Tống ma ma cười đáp giả. Thập Nhất Nương nhìn sắc trời không còn sớm, nên đi đến chỗ Thái phu nhân. Nhị phu nhân đã từ nhà mẹ đẻ trở lại. Nàng mặc áo gấp lụa trắng, hoa bối tử màu xanh ngọc, toàn thân không có mang một đồ trang sức nào, lại lộ ra vẻ sạch sẽ trang nhã. Đang ngồi ở bên kháng nói chuyện cùng Thái phu nhân. Thái phu nhân nhanh chóng gọi thập nhất nương đi qua, hạng đại nhân nói, trong nhà cụ quyết định không bán cho nên hạng thái thái muốn đem nhà cụ tu sửa một phen. Sợ rằng phải tới mùa thu mới có thể kết thân, người thì đi trước đến Võ Xương Phủ. Một cái cớ vô cùng tốt, thập nhất nương cười hướng nhị phu nhân nói cảm ơn. Nhị phu nhân khiêm nhường mấy câu, nói, mấy ngày nữa không phải chúng ta phải đi từ nguyên tự dâng hương sao. Đến lúc đó đại tẩu cũng sẽ đi. Ta xem, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm chùa cũng tốt. Thái phu nhân nghe khẽ gật đầu, sau đó nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương tự nhiên sẽ không phản đối, cười nói, hết thảy đều nghe nhị tẩu an bài. Sau đó muốn thái phu nhân chú ý, người xem ta cần chuẩn bị thêm những thứ gì hay không. Thái phu nhân cười nói, trang phục thật xinh đẹp đi gặp thân gia là được. Nương thập nhất nương sẳng giọng, ta đang nói chuyện đứng đắn mà. Ta chưa có trải qua chuyện như vậy. Nếu như không có lễ ra mắt lại sợ hạng gia thái thái cảm thấy chúng ta lễ số không chu toàn. Nếu như cho dù sao còn không có chính thức nghị hôn, sợ hạng thái thái cảm thấy chúng ta càn dở. Ngài làm sao cũng phải cho ta chú ý mới được. Biết rồi, biết rồi. Thái phu nhân cười nói, cứ như bình thường gặp mặt mọi người là được. Không cần nhiều hình thức như vậy, tránh cho bọn nhỏ ngại ngùng. Đang nói, ngũ phu nhân ôm Hâm tỷ nhi đi vào. Biết các nàng phải về nhà mẹ đẻ ở 2 tháng, thập nhất nương có chút giật mình. Ngũ phu nhân nói là trong nhà ở xây phòng ốc sợ ầm ĩ Hâm tỷ nhi. Thập nhất nương dù sao cũng là người của 2 thế giới, ở thế giới kia của nàng con một nhiều, nên nhà mẹ đẻ và nhà chồng cũng không cần phân chia rõ ràng, nên cảm thấy không có gì. Nhưng thái phu nhân trong lòng nàng có chút khó chịu. Nên đưa mẫu tử ngũ phu nhân đi xong liền hướng thập nhất nương giải thích trong khoảng thời gian này nàng có chút không an ổn, nên ta cho nàng về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Vừa nói, vừa thở dài một hơi, đứa nhỏ này vẫn bớt bị kinh sợ mới tốt. Thập nhất nương không tiện bàn luận gì. Buổi sáng ngày thứ 2, trong cung có người đến chính thức hướng từ gia truyền đạt tin vui của hoàng hậu nương nương. Xế chiều thập nhất nương lại bắt đầu chuẩn bị để ngày thứ 2 đi từ nguyên tự dâng hương. Cuối giờ tí thức dậy, đầu giờ sửu ra cửa, đi đến giờ dần thì tới Từ Nguyên Tự. Từ Nguyên Tự tọa lạc ở khu phố xá sầm uất, ngay trước cửa chùa còn có chợ tên là Thúy Hoa chuyên buôn bán vật dụng của nữ tử. Ra khỏi chợ Thúy Hoa chính là phố Tây Đại, vừa chính thức bước vào cổng chùa, thì thấy núi xanh mờ mờ, như một cái lồng xanh biếc, thật là một cảnh tượng khác hẳn. Thập nhất nương là lần đầu tiên tới, nhìn thấy không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Tể chữ đã sớm phân phó sư phụ trong miếu đứng đợi ở trước cổng chùa. Chờ nữ quyến từ phủ đi vào, sẽ cho người đóng cổng. Từ Nguyên Tự là đàn tràng Quan Thế Âm. Đại Hùng Bảo Điện được xây ở trên gò núi nho nhỏ. Mọi người nhẹ nhàng nối đuôi bước trên bậc thang đá xanh đi vào đại điện, do tể chữ dẫn lên thắp hương, điểm đèn trong. Sau đó nghênh đến một cái viện nho nhỏ cách bảo điện không xa để ngủ lại, lại có tiểu sư phụ tu hành tặng cơm bố thí tới đây. Thái phu nhân phân phó tể chữ, đem cổng chùa mở ra đi. Vốn vì hoàng hậu nương nương cầu phúc, nếu vì như vậy mà làm khó tín đồ chẳng phải là thêm một tội lỗi sao. Thái phu nhân thật là Bồ Tát tâm địa, tể chữ cười rồi lên tiếng đi. Mọi người ngồi xuống ăn điểm tâm. Chương 295 tin vui, hạ. Bởi vì lên quá sớm, vừa chuẩn bị ở lại trong miếu thì vô tình gặp gỡ hạng thái thái, xế chiều ngày hôm qua thập nhất nương đã phái 2 bà tử tới đây hướng tể chữ nói cần một xương phòng sạch sẽ yên tĩnh. Ăn xong điểm tâm, đoàn người đi đến xương phòng. Tể chữ sáng sớm còn có buổi đọc kinh, nên chỉ phụng bồi nói 2 câu nói, liền đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương hầu hạ thái phu nhân ngủ lại. Nhị phu nhân chỉ đại kháng gần cửa sổ ở phòng ngoài, tứ đệ muội cực khổ cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi ra bên ngoài đi một chút, kháng rất lớn, ngủ 2 người thì một chút cũng không có vấn đề gì. Nàng nói như vậy, chính là không muốn cùng mình ngủ ở trên một cái giường. Mà thập nhất nương cũng không có thói quen cùng người xa lạ ngủ cùng giường. Nàng cười nói, nhị tẩu hôm nay thức dậy cũng sớm, hay là nhị tẩu nghỉ ngơi đi. Lại nói ta vừa lúc muốn tìm tể chữ sư thái cho ta xin mấy là bùa bình an. Nhị phu nhân biết La gia có 2 vị di nương ở chỗ này xuất ra, cười cười, không hề khách khí nữa, để kết hương hầu hạ lên kháng. Thập nhất nương thì mang theo Tống ma ma cùng Hổ Phách ra khỏi phòng. Phu nhân thật muốn đi hướng tể chữ sư thái cầu bùa bình an sao? Hổ Phách có chút chần chờ hỏi. Ừ, thập nhất nương cười nói, người ta ngày đó ở trước mặt ta nói đến 2 canh giờ ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, chúng ta dù sao cũng phải có chút phản ứng chứ, sau đó để cho Tống ma ma đi mời tể chữ tới đây. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà tháo chạy rời tử. Tống ma ma nghe thần sắc rõ ràng thư giãn xuống. Nàng thật đúng là sợ tứ phu nhân nói sẽ đi dạo một chút. Nếu là gặp phải những thứ đăng đồ tử chuyên hướng trong miếu để chui vào thì có thể bị phiền toái truyền ra ngoài thì danh tiếng nữ nhân luôn có tổn hại. Giống như sợ thập nhất nương thay đổi chú ý vậy, nàng nhanh chóng đáp dạ rồi xoay người ra khỏi tiểu viện. Hổ phách không tiện nói chuyện của hai di nương. Thấp giọng hỏi thập nhất nương, phu nhân có mệt hay không? Nếu không, chúng ta lấy thêm gian xương phòng nữa. Ta phái tiểu nha hoàn ngó chừng bên này, vừa có động tĩnh liền đi báo với ngài. Không cần, thập nhất nương cười nói, ăn cơm chưa xong đã trở về phủ. Đến lúc đó có thể ở trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, so sánh với ngủ được không yên ổn thế này vẫn tốt hơn. Hổ phách không hề nữa kiên trì, nhìn thấy phía sau xương phòng có một tiểu đình, nói nếu không ta theo phu nhân đến bên kia ngồi một chút. Thức dậy quá sớm, người có tinh thần gấp trăm lần, cộng thêm không khí trong lành, trong rừng còn thỉnh thoảng có tiếng chim nhỏ kêu líu lo truyền đến, khiến thập nhất nương cũng hăng hái. Tốt, chúng ta đến trong đình kia ngồi một chút. Hổ phách ưng thuận, để cho tiểu nha hoàn đeo đệm trà cụ phụng bồi thập nhất nương đi đến tiểu đình. Ngồi ở trong đình tựa vào lan can nhìn xuống phía dưới xa xa, vừa lúc có thể nhìn thấy ao phóng sinh của Từ Nguyên Tử. Mặc dù là buổi sáng, cũng không phải là mùng 1/15, nhưng ao phóng sinh bên kia dần dần náo nhiệt lên như chợ bán thức ăn. Có lão phụ nhân quần áo lam lũ, cũng có nữ tử trẻ tuổi ăn mặc hoa mỹ, còn có mấy tiểu hài tử bị vú già vây quanh. Thập nhất nương chủ động nhắc tới hai vị di nương, nếu đã xuất gia thì tất cả chuyện thế tục nên để xuống đi. Chúng ta cũng đừng có đi quấy rầy các nàng nữa. Hổ phách gật đầu, dâng trà nóng cho thập nhất nương. Thập nhất nương chợt đứng lên, hổ phách ngươi nhìn. Người nọ có phải là Lô Vĩnh Quý hay không? Hổ phách thất kinh theo phương hướng thập nhất nương chỉ nhìn lại. Đã nhìn thấy một người trung niên nam tử mặc đạo bào màu đinh hương. Vóc người trung đẳng, cử chỉ rất trầm ổn. Ở bên trong một đám nữ quyến hết sức chói mắt. Nhưng cách quá xa, nàng không dám khẳng định. Thần sắc thập nhất nương nghiêm túc phân phó nàng, ngươi gọi gã sai vặt phụng bồi ngươi đi xem một chút. Hổ phách không dám trì hoãn, lên tiếng mà đi. Thập nhất nương từ từ ngồi xuống. Hai vị di nương cũng là lúc tuổi còn rất nhỏ đã vào phủ, đối với thế giới bên ngoài không biết gì cả. Nhưng lựa chọn tới Yên Kinh, người bình thường cũng sẽ bởi vì có người quen ở thành thị xa lạ không khỏi đối với cái họ sinh ra thân thiết. Nghĩ tới đây, nàng có chút thấp thỏm không yên. Người kia rốt cuộc có phải là Lô Vĩnh Quý hay không đây? Nếu như phải thì hắn đến Từ Nguyên Tự nơi hai vị di nương tu hành để làm gì? Là trùng hợp, hay là Lô Vĩnh Quý là thị tỷ Nguyên Nương tín nhiệm nhất, trông coi sản nghiệp của Chuân Ca, hai vị di nương thì cùng đại thái thái thủy hỏa bất dung, giữa bọn họ có thể có bí mật không ai biết hay không? Thập nhất nương có chút bận tâm. Nghĩ đến ban đầu hai vị di nương lừa gạt mình mà nói, nghĩ đến Dương di nương chết đi, nghĩ đến thập nương tự sát trong ngày xuất giá, ngón tay nàng nắm chung trà hơi có chút trắng bệch. Lục Vân nhẹ giọng nhắc nhở thập nhất nương, tứ phu nhân, tể chữ sư thái tới. Thập nhất nương a một tiếng, thu liễm suy nghĩ của mình, cười đứng lên. Tống ma ma hơi có chút thở dốc phụng bồi tể chữ vào tiểu đình. Tứ phu nhân thật là biết chọn địa phương. Tể chữ hồi lễ cười nói, chỗ ngồi này trong tiểu đình này gọi quan cảnh các. Là cái đình có địa thế tốt nhất Từ Nguyên Tự chúng ta. Sau đó chỉ hồ phóng sinh dưới chân núi, không những được thấy hồ phóng sinh, vừa chỉ một rừng cây bên phải còn có thể thấy hoa mai khắp núi. Đáng tiếc tứ phu nhân tới chậm một chút. Nếu là đầu tháng 2, hâm nóng bầu rượu, ngồi ở chỗ này thưởng tuyết ngắm mai cũng là một chuyện phong nhã. Thập nhất nương lo nghĩ đến bóng người kia, chỉ cùng tể chữ xã giao mấy câu. Tể chữ thấy thập nhất nương nói chuyện không quá hăng hái, liền thức thời mà đem nàng mời đến xương phòng cách một ngọn Phật đường nho nhỏ không xa, thắp hương cho Quan Thế Âm Bồ Tát, viết bùa bình an, xếp thành hình tam giác đặt ở trong túi nhỏ màu xanh ngọc có thêu bạch liên hoa. Thập nhất nương phải mất 20 lượng dầu vừng tiền. Tể chữ đưa thập nhất nương trở về sân. Trên đường cùng nàng nói đến chuyện hai vị di nương. Hai vị di nương đại môn không bước cổng trong không ra, vẫn dốc lòng tu hành. Trong điện quang hỏa thạch ở bên trong, thập nhất nương thay đổi chú ý. Nàng cười nói, nếu đã tới thì không thể không đi trông thấy hai vị di nương. Tể chữ không sợ thập nhất nương cần nàng, chỉ sợ thập nhất nương không cần nàng. Nàng cười nhẹ nhàng dẫn thập nhất nương đến một gian tứ hợp viện ở phía sau tiểu Phật đường. Sân được thu thập sạch sẽ, được lót bằng những viên đá xanh, dựng bằng trúc tía, rất là thanh nhã. Hai vị di nương cũng tĩnh tọa ở trong tứ hợp viện, hai gian phòng, một sáng một tối. Phòng chính sáng sủa còn bày đồ cúng tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, trước tượng Phật bày hai bồ đoàn làm bằng mây tre, trong nhà không nữa vật gì khác. Hai vị di nương đều mặc quần áo màu xanh, trải búi tóc của người hành đạo, cắm châm gỗ đào. Đại di nương vẫn là bộ dạng hòa khí, nhị di nương vẫn lãnh nhược băng xương. Nhưng so sánh với ở La Gia, khí sắc hai người tốt hơn nhiều. Đặc biệt là đại di nương, mập thêm một vòng. Hôm nay chúng ta đã là cư sĩ, trong nhà đơn sơ, thập nhất tiểu thư tha thứ chút ít. Đại di nương nhìn thập nhất nương, trong mắt hiện lên một tia hỗ thẹn, xoay người vào nhà bưng ghế thái sư đi ra ngoài, mời ngài ngồi. Nhị di nương nhìn thấy không nói tiếng nào cũng từ trong phòng bưng ghế thái sư đi ra ngoài đặt ở bên người tể chữ, sư phụ mời ngồi. Mặc dù không nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh mạc, càng không có sự sắc bén trong trí nhớ của thập nhất nương. Không biết sư phụ theo thập nhất tiểu thư tới đây là có chuyện gì. Nhị di nương trầm mặc đứng ở một bên, đại di nương chào hỏi các nàng. Không thể gọi thập nhất tiểu thư. Tể chữ nhìn thoáng qua thập nhất nương không có lên tiếng, cười quấy động không khí. Thập nhất tiểu thư nhà các ngươi hiện tại đã là Vĩnh Bình Hầu phu nhân. Phải gọi một tiếng từ phu nhân. Đại di nương ngoan ngoãn nghe lời cười gọi một tiếng từ phu nhân, làm sao đột nhiên lại nghĩ đến xem chúng ta. Hôm nay ta phụng bồi thái phu nhân đến miếu dâng hương, thập nhất nương ngắn gọn nói thuận tiện sang đây thăm. Tiểu sư phụ quản môn bưng trà đi vào cho các nàng. Tể chữ mình dâng cho thập nhất nương. Mùi thơm ngắt xông vào mũi, là trà búc minh tiền long tĩnh thượng hạng, uống một ngụm trong miệng đầy hương thơm. Mặc dù không có tốt như phần thưởng của thái phu nhân, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tể chữ thấy thập nhất nương không có lên tiếng, chỉ ngồi ở chỗ đó uống trà, thì cười đứng dậy, phu nhân ở nơi này ngồi một chút, ta đi nhìn xem việc chuẩn bị cơm bố thí cho thái phu nhân làm ra sao. Thập nhất nương không có giữ nàng, chỉ phân phó Tống ma ma đưa nàng ra cửa, sau đó đột nhiên nói, Lô Vĩnh Quý tới làm gì. Hai vị di nương nghe sắc mặt đều đại biến. Thập nhất nương trong lòng đã có chuẩn bị, nên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chậm rãi uống trà. Không có gì. Đại di nương miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, mọi người đều là hương lý hương thân, hắn thỉnh thoảng trở về Yên Kinh cũng đến thăm chúng ta một chút. Thập nhất nương đứng dậy, nếu như thế ta sẽ đi hỏi hỏi Lô Vĩnh Phúc vậy. Hắn là huynh đệ của Lô Vĩnh Quý, có một số việc hẳn cũng biết. Đại di nương nghe thế liền bước lên phía trước lôi ống tay áo của thập nhất nương, từ phu nhân chuyện không liên quan đến huynh đệ Lô Vĩnh Quý, Lô Vĩnh Phúc. Thần sắc trong lúc nói có mấy phần bối rối. Nhị di nương thì thở dài một hơi, thập nhất tiểu thư hôm nay đã thành Vĩnh Bình Hầu phu nhân, làm việc cũng khác nhau rất lớn. Nàng nhàn nhạt nhìn thập nhất nương khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên, hai đầu lông mày cũng toát ra mấy phân giễu cợt, đây cũng không phải là bí mật gì. Mọi người lớn tuổi ở La Gia đều biết, nếu từ phu nhân vì chuyện này mà tìm tới cửa chúng ta che giấu nữa, cũng không phải là đạo đãi khách. Trước khi ta bị đại lão gia thu phòng, đã từng cùng cháu trai của Ngưu Tổng Quản đặt hôn. Lô Vĩnh Quý cùng Lô Vĩnh Phúc thừa nhỏ mất cha, nhờ có Ngưu Tổng Quản tương trợ, sau lại an bài bọn họ được vào phủ làm gã sai vặt. Nói lại chúng ta cũng có chút quan hệ sâu xa. Tha hương gặp cố nhân, Lô Quản sự không khỏi muốn đến thăm chúng ta. Chất vấn, để được lấy ra chứng cớ. Thập nhất nương tạm thời để xuống. Dương di nương tại sao phải tự sát? Nàng ngó chừng ánh mắt đại di nương, hai vị di nương ngàn vạn lần đừng nói với ta là không biết. Thập nương là cùng các ngươi nhờ một tiêu cục đưa tới Yên Kinh. Đại di nương nghe thấy thần sắc buồn bã, khẽ thở dài một cái, nhưng không có vẻ áy náy. Dương di nương từ cái này lần bị đại thái thái bắt quỷ ở từ đường, sau này vẫn bị phong hàn. Nhị di nương thần sắc bình tĩnh nói, đại thái thái vẫn không cho nàng xem bệnh kéo tới kéo đi, đã thành bệnh lao. Tiền riêng trong tay nàng cũng dùng hết. Vì tương lai của thập nương, nàng không thể làm gì khác hơn là buộc thập nương đi nịnh nọt đại thái thái. Thấy đại thái thái một chút ý tha thứ buông lỏng cũng không có, chỉ nói đại thái thái không đáng tin cậy. Rồi cùng hai người chúng ta thương lượng, cho hai người chúng ta hộ tống thập nương đến Yên Kinh. Chuyện mời tiêu cục tất cả đều là chủ ý của Dương di nương. Về phần tự sát, nhị di nương nói tới đây thì lạnh lùng cười cười, đã sớm bệnh nguy kịch rồi, thay vì ngồi chờ chết còn không bằng bỏ tay đánh cược một lần. Trông cậy vào đại lão gia nghĩ tình ngày thường ân ái, nghĩ tình thập nương là ở dưới mắt hắn lớn lên, nghĩ tình là nữ nhi hắn thương yêu nhất mà có thể cho thập nương một tương lai tốt thôi. Ai biết người nam nhân này một chút cũng không đáng tin cậy. Chương 296, cố nhân thượng. Thập nhất nương không có lên tiếng. Lời nói của đại di nương vừa nghe thì thấy rất thẳng thắn, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì chỉ khắp nơi mang dấu vết biện giải cho mình. Dương Di Nương tại sao phải đem thập nương phó thác cho hai người các nàng? Hai người bọn họ có cái gì đáng được Dương Di Nương ủy thác chứ? Thập nương vào kinh cả cho Vương Lang, đã thành quả phụ. Hiện tại truy cứu những thứ kia nữa, đã không còn ý nghĩa. Nàng hiện tại lo lắng chính là Lô Vĩnh Phúc tới chơi hai vị di nương lại diễn kịch, nói cái gì tha hương gặp cố nhân thập nhất nương cũng không tin tưởng. Nếu không tin tưởng thì phải làm thế nào đây? Nàng bất quá là ngẫu nhiên đụng phải chuyện này. Nếu như trong chuyện này thật có vấn đề gì, mình nghiên cứu sâu hơn nữa, như thế sẽ đả thảo kinh xà. Nàng đứng dậy, lúc không còn sớm ta còn phải hầu hạ thái phu nhân ăn cơm trưa. Sẽ không quấy rầy hai vị di nương thanh thu nữa. Nhị di nương gật đầu, đại di nương thì cười đem nàng đưa đến cửa viện. Tể chữ không có ở đây, nhưng có tiểu sư phụ hầu hạ. Do tiểu sư phụ dẫn đường, tống ma ma phụng bồi thập nhất nương trở về sân. Hổ phách đang kiền chân trông mong. Phu nhân, nàng vội vàng tới đây hành lễ, thấy được một bên mặt 8/10, là Lô quản sự, nhưng không đuổi theo kịp. Ngươi đuổi theo, thần sắc thập nhất nương hơi trầm xuống, làm sao lại đuổi theo. Lúc đầu không dám xác nhận, nên ta mang theo gã sai vặt chen chúc qua đó. Lúc thấy rõ ràng khuôn mặt, thì hắn xoay người hướng Đại Hùng Bảo Điện mà đi. Ta không dám lên tiếng, nên đi theo. Ai biết cước bộ hắn đột nhiên mau, nhắm trong đám người chui vào. Mắt thấy không đuổi kịp rồi, liền thử gọi một tiếng. Ai biết ta không gọi còn tốt, ta vừa gọi, hắn đi càng nhanh hơn. Chờ ta đuổi kịp đến cổng chùa thì đã không thấy bóng dáng liễu. Nếu như không phải là chột dạ, tại sao lại muốn tránh? Thập nhất nương sắc mặt trầm ngưng, phân phó tống ma ma trở về ngươi hãy đem Lô Vĩnh Phúc gọi tới cho ta. Tống ma ma khom người đáp, bên kia có tiểu nha hoàn từ trong sương phòng đi ra ngoài, nhìn thấy đám người thập nhất nương đứng ở trong sân, thì thần sắc buông lỏng, cười tiến lên hành lễ tứ phu nhân, thái phu nhân đã tỉnh. Thập nhất nương hướng tống ma ma cùng hổ phách đưa ánh mắt bước nhanh vào phòng. Ở giữa sương phòng an bài cơm bố thí. Đợi thật lâu cũng không có nhìn thấy bóng dáng người của hạng gia, phụng mệnh đi vô tình gặp được hạng thái thái, đỗ ma ma tới tới lui lui mấy lần còn tưởng rằng mình đem người dọa mất. Nhị phu nhân mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trên trán khó nén nghiêm nghị vẻ, nương, ngài sáng sớm đã lên đường, hiện tại uống nửa bát cháo trắng đi. Đừng đợi nữa. Thái phu nhân im lặng chốc lát, rồi ha hà cười một tiếng, sợ là có chuyện gì trì hoãn. Ngày mai ta cùng thập nhất nương còn phải đi chung Cần Bá phủ để thăm Lan Đình một chút. Vậy thì không đợi nữa. 19 tháng 3 này là Nguyên Nương tròn 3 năm. Ngày hôm qua thái phu nhân còn nói muốn đem chuyện Nguyên Nương mãn tang 3 năm để đến chung Cần Bá phủ. Nói như vậy, không phải là vì cho nhị phu nhân một bậc thang để xuống thôi. Thập nhất nương xoay người phân phó tiểu nha hoàn đi truyền cơm bố thí. Ăn cơm xong thì đi trở về phủ. Nhị phu nhân vẫn như cũ cùng thái phu nhân ngồi một chiếc xe, thập nhất nương tựa vào trên người tống ma ma ngủ một giấc, khi xe ngựa vào Hà Hoa Lý mới bị tống ma ma đánh thức. Xuống xe ngựa từ lệnh nghi ở cửa nghênh đón. Thái phu nhân liền cười nói, hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, đợi lát nữa buổi tối tự mình dùng bữa đi. Cũng không cần tới vấn an, giải tán đi. Từ lệnh nghi nghe liền nhìn thập nhất nương một cái. Thập nhất nương hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Từ lệnh NGSI cái gì cũng không có hỏi, khom người xác nhận. Nhị phu nhân cũng không nói gì, đỡ thái phu nhân lên xe nhỏ thanh duy. Ba người đưa mắt nhìn thái phu nhân rời đi. Nhị phu nhân lập tức xoay người nhìn từ lệnh nghi, hầu ra không biết vì nguyên nhân gì, hôm nay chị dâu ta không có đi từ nguyên tử. Sau đó ánh mắt của nàng rơi vào trên người thập nhất nương, ta ngày mai phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, còn xin phiền tứ đệ muội giúp ta chuẩn bị xe ngựa. Rồi hướng từ lệnh nghi nói ta muốn trở về xem một chút bên chỗ ca ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đáy mắt của từ lệnh nghi cực nhanh xẹt qua tia kỳ quái, nhưng rất nhanh cười nói có lẽ là hạng đại nhân sắp đi nhận chức hạng thái thái có chuyện để giải quyết. Chị dâu cũng không cần gấp gáp. Nhị phu nhân không nói gì, gật đầu khom gối hành lễ, mang theo kết hương lên một cỗ xe thanh duy nhỏ khác trở về Thiều Hoa Viện. Từ lệnh nghi cùng thập nhất nương cũng lên xe thanh duy nhỏ sau đó. Hắn thấp giọng hỏi thê tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thập nhất nương đem chuyện đã xảy ra nói lại. Từ lệnh nghi một đường trầm mặc trở về Thùy Luân Thủy Tạ. Đợi thập nhất nương rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài, từ lệnh nghi liền hướng nàng vẫy vẫy tay, hai người ngồi ở trên đại kháng gần cửa sổ nói chuyện. Nhìn dạng như vậy, chỉ sợ hôn sự của dụ ca có thay đổi. Có lẽ thật sự có chuyện. Thập nhất nương cười nói, chờ nhị tẩu trở lại sẽ biết. Chúng ta cũng đừng suy đoán. Trong lòng cũng hiểu được hôn sự của dụ ca hơn phân nửa đã có biến hóa. lời khuyên Lơn không thể không nói. Dù sao chuyện này còn không có quyết định, hôn sự không thành còn dễ nói, bất quá là nhị phu nhân chỉ mất hết mặt mũi. Nếu như vạn nhất thành, trong lòng Từ Lệnh Nghi sẽ có vướng mắc, chỉ sợ sau này đối với nhị tiểu thư Hạng gia không tốt lắm. Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, thấy trên mặt Thập Nhất Nương có vẻ mỏi mệt, thì đứng lên nói, nàng đi nghỉ trước đi. Ta đi đến chỗ của Khương đại nhân. Thập Nhất Nương kinh ngạc, lúc này, đều sắp ăn cơm tối rồi. Cơm tối ta sẽ không trở lại ăn. Từ Lệnh Nghi gật đầu, chuyện dụ ca đi cần khiến thư viện, phải đến chào hỏi hắn trước mới được. Nếu như hắn không có gì dị nghị, ta chờ sau lễ trừ phục của Nguyên Nương, sẽ đưa hắn đi Nhạc An. Có thể là quá nhanh hay không? Thập Nhất Nương do dự nói. Từ Lệnh Nghi từ khi ra chủ ý đến làm quyết định, bất quá chỉ có thời gian vài ngày ngắn ngủn. Đây cũng không phải là hành quân đánh giặc, ra lệnh là được rồi. Dụ ca tuổi cũng không nhỏ, có một số việc càng nên sớm cùng hắn nói rõ càng tốt. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, chỉ biết càng kéo dài càng hỏng việc. Đây là sự an bài của phụ thân đối với con trai con gái, nên Thập Nhất Nương khó mà nói cái gì, đưa Từ Lệnh Nghi ra cửa xong. Xoay người trở về phòng liền phân phó Tống ma ma đi ngoại viện kêu Lô Vĩnh Phúc. Lô Vĩnh Phúc cùng Lô Vĩnh Quý ngũ quan rất giống, nhưng cảm giác lại khác biệt. Lô Vĩnh Phúc vẻ mặt là thật thà trung hậu, mang theo mấy phân thờ ơ lười nhác, nhìn qua ngược lại giống như ca ca của Lô Vĩnh Quý hơn. Hắn vào cửa liền quỳ gối ở cửa, cúi đầu rũ xuống, trong sự cung kính mang theo một phần nơm nớp lo sợ. Thập Nhất Nương ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, nhẹ nhàng mà dùng nắp chung trà gạt đi lá trà trên mặt. Thanh âm tinh tế của đồ sứ chạm nhau trong không gian yên lặng như tờ, càng lộ ra vẻ hơn yên tĩnh. Thập Nhất Nương thấy Lô Vĩnh Phúc bất an vặn vẹo uốn éo thân thể, lúc này mới nói, gọi ngươi tới đây cũng không phải là vì cái gì khác. Chỉ là có chút ít chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Giọng nói nàng không cao không thấp, không nhanh không chậm, lộ ra vẻ rất thong dong. Nhưng dưới loại tình huống hoàn cảnh này càng tôn thêm mấy phân uy nghiêm, khiến Lô Vĩnh Phúc lo sợ không yên. Lời của Thập Nhất Nương vừa rơi xuống, hắn liền khẩn cấp nói, phu nhân xin hỏi, tiểu nhân biết gì nói nấy. Nghe nói ngươi cùng huynh đệ ngươi ban đầu là dựa vào Ngưu đại tổng quản chiếu cố, lúc này mới vào phủ làm gã sai vặt, sau đó thành thị tỳ của đại tỷ. Có chuyện này không? Lô Vĩnh Phúc nghe thấy, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, thật giống như đối với câu hỏi như vậy quả thật rất bất ngờ. Hắn nói, sau khi gia phụ qua đời, đúng là được Ngưu đại tổng quản chiếu cố rất nhiều. Bất quá, gia phụ từng cũng đã làm quản sự chướng phòng của La gia, luôn luôn đối với đại thái thái trung thành cảnh cảnh, nên mới khiến đại thái thái đưa đến Yên Kinh. Thập Nhất Nương nghe a một tiếng, nói như vậy, nhà của ngươi có truyền thống học hỏi rồi. Lại hỏi hắn, ngươi biết chữ không? Có biết đánh bàn tính không? Lô Vĩnh Phúc nghĩ tới Dương Huy Tổ. Nghe nói hắn cũng bởi vì bị tứ phu nhân nhìn trúng cho nên mới đi làm môi giới. Đây chính là công việc béo bở a. Thân thể khom khom thấp hơn, tiểu nhân có biết mấy chữ, khi còn bé đã từng đi theo gia phụ luyện tập đánh bàn tính. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng ừ một tiếng, đột nhiên nói, ngươi cũng đã biết cháu Ngưu tổng quản là thế nào chết đúng không? Ta nghe người ta nói, khi còn sống cũng hết sức khôn khéo có khả năng. Lô Vĩnh Phúc nghe chê cười một tiếng, hắn dù khôn khéo có khả năng hơn thì có chỗ dùng gì, còn không phải là đem lão bà mình đưa cho người khác. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt lộ ra mấy phân hối hận, trước kia chỉ là tiểu nha hoàn thì không sao, hiện tại dù nói thế nào cũng là di nương La gia rồi, mình là một hạ nhân, lại dám chê bai như vậy, phu nhân nhất định sẽ mất hứng. Hắn bận rộn bổ túc lời nói, bất quá cũng là chuyện thật nhiều năm trước kia. Ta cũng nghe người ta nói thôi, cụ thể thế nào cũng không quá hiểu rõ. Thập Nhất Nương không có nhắc lại cái đề tài này nữa, hỏi hắn tình huống làm người hầu ở chuồng ngựa tiền tiêu hàng tháng bao nhiêu, sống có khó khăn hay không, trong nhà có mấy người hài tử ăn mặc chi phí có đủ hay không. Lô Vĩnh Phúc nhất nhất đáp đầy đủ, nói ước chừng thời gian khoản hai khác chung, Thập Nhất Nương bưng trà tiễn khách. Hổ Phách khó hiểu nói, phu nhân ta xem Lô Vĩnh Phúc này so ra kém ca ca hắn một nửa. Nói chuyện hết sức tùy ý, ngài làm sao không hỏi thêm mấy câu. Bọn họ một trong phòng ngựa làm người ở nhị đẳng, một bị đại tỷ ủy thác xử lý sản nghiệp thị thì cao thấp đã hiện rõ trước mắt, bằng không ta cũng sẽ không đem hắn gọi tới hỏi. Thập Nhất Nương đứng dậy hướng nội thất đi vào, về phần hỏi nhiều thêm mấy câu, hắn cũng chưa chắc biết. Cho dù biết cũng chưa chắc trả lời thật, hơn nữa ta cũng không phải là muốn từ trên người hắn hỏi ra cái gì. Hổ Phách kinh ngạc. Thập Nhất Nương cũng không cùng nàng nói rõ, phân phó nàng gọi Tống ma ma đi vào, bất kể lời của thái phu nhân bảo ngày mai đi phủ Trung Cần Bá là thật hay giả, chúng ta phải sớm một chút chuẩn bị xong. Hồ Phách không dám hỏi nhiều, mời Tống Ma Ma đi vào. Thập Nhất Nương chiếu vào lệ cũ mang theo như 80 lượng bạc, ở trong khố phòng chọn lấy một đôi bình sứ thanh hoa làm quà cưới cho Cam Lan Đình. Lại cùng Tống Ma Ma thương lượng nghi thức tế lễ 3 năm của Nguyên Nương. Những chuyện này ta không có trải qua, Ma Ma nhìn xem phải chuẩn bị những thứ gì. Chuyện này ở chỗ hồi sự sẽ có. Tống Ma Ma cười nói, phu nhân không cần đặc biệt chuẩn bị. Chỉ có đến mộ phần đi tế bái, mời đạo sĩ, hòa thượng để làm đàn tràng thủy lục. Chỉ là một tháng sau là lễ trừ phục, thiếu gia cùng tiểu thư phải thay đổi thường phục. Phu nhân phải chuẩn bị quần áo mới cho thiếu gia cùng tiểu thư. Xiêm y ta đã sớm gọi người ở phòng thêu thùa làm. Thập Nhất Nương nói, ma ma chỉ cần đến những nơi cần làm chuyện xem xét hỏi han là đủ. Nhìn xem có thêm quy tắc gì không, để ta ở bên này cũng tiện đi theo làm việc. Tống ma ma cười xác nhận. Từ Tự Dụ cùng Chuân Ca Tan giờ học tới đây thỉnh an Thập Nhất Nương, Nam Dũng tức phụ thì ôm Từ Tự Dưới tới, tiếp theo Trinh Tỷ Nhi cũng tới. Thập Nhất Nương liền giữ bọn nhỏ ở lại ăn cơm. Từ Tự Dụ vẫn trầm ổn hữu lễ như cũ, Từ Tự Dưới vẫn lang thôn hổ ít như cũ. Chuân Ca cùng Trinh Tỷ Nhi thì một cúi cái đầu ủ rũ, một nhìn Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng. Sau khi ăn xong nàng đem Từ Tự Dưới giao cho Chuân Ca, người dẫn hắn đi đá cầu, ta có lời muốn nói cùng mẫu thân. Từ Tự Dụ thấy liền đứng dậy cáo từ. Chuân Ca vừa nắm Từ Tự Dưới đi sân, một mặt chề môi kêu la, tổ mẫu nói sau khi ăn xong, phải ngồi một hồi mới có thể đá quả cầu. Đáng tiếc Trinh Tỷ Nhi cùng Thập Nhất Nương đã tiến tới cùng nhau nói chuyện đi, không có nghe hắn nói gì. Chương 297, Cố Nhân Trung. Là Tuệ Tỷ Nhi sinh nhật, ta vẽ cho nàng một bức hoa điểu. Trinh Tỷ Nhi nhìn Thập Nhất Nương, trong ánh mắt toát ra một tia cầu khẩn, đến lúc đó ta đi ngồi một chút sẽ trở về. Sẽ không trì hoãn quá lâu đâu. Sau khi trở về, nhất định đem bài học bổ sung sau. Kể từ khi ngày ở chỗ Thái Phu Nhân nói chuyện sau, Trinh Tỷ Nhi vẫn không có cơ hội cùng Thập Nhất Nương hảo hảo nói chuyện một chút. Thập Nhất Nương nhưng nghĩ đến thời điểm mình ở cái tuổi này của Trinh Tỷ Nhi. Mỗi lần đến ngày phụ huynh học sinh, thì những cha mẹ kia đều e sợ cho hài tử ở trước mặt bạn học mất mặt mũi, nên tiền tiêu chuẩn bị nhiều hơn, ăn mặc cũng chăm chút hơn, xe cũng an bài tốt và sớm hơn chứ. Đừng nói là cho sắc mặt để nhìn. Trong nội tâm nàng chua xót cười nói, bức tranh đã vẽ xong rồi chưa? Thời gian đi qua rất nhanh, sẽ không còn mấy ngày. Trinh Tỷ Nhi nghe mặt đều sáng ngời lên, mẫu thân, vậy là ngài đồng ý ta đi rồi. Thập Nhất Nương cười nói, một mình ngươi cũng nói, chỉ đi ngồi một hồi sẽ trở lại, bài học trễ thì cũng có thể bổ sung. Cũng không thể thất tín với ta. Trinh Tỷ Nhi gật đầu lia lịa, mẫu thân yên tâm, ta quyết không nuốt lời. Vậy ngươi đem bức tranh cho Tuệ Tỷ Nhi giao cho ta. Thập Nhất Nương cười nói, ta sẽ cho người ta đến Đa Bảo Các đi giúp ngươi lồng vào khung, cũng không thể cứ như vậy mà cầm đi. Ừ, Trinh Tỷ Nhi cười lên, sau đó tươi cười thu lại, ta không mang tới đây. Không cần gấp gáp. Thập Nhất Nương cười nói, mấy ngày qua anh đào đã bán trên phố. Ta sẽ chờ Bảo Hổ Phách mua chút ít đưa qua cho các ngươi. Đến lúc đó ngươi đem đồ vật giao cho Hổ Phách là được. Trinh Tỷ Nhi nghe xong lại cao hứng. Thập Nhất Nương nói, không phải là ta không muốn để cho ngươi đi tham gia náo nhiệt này. Thật sự là bởi vì ngươi còn không có mãn tang. Bởi vì tuổi còn nhỏ, mọi người sẽ mở một mắt nhắm một mắt, nhưng một mình ngươi cũng phải chú ý chút ít, không thể ồn ào quá đáng. Đi Tuệ Tỷ Nhi nơi đó ngồi một chút thì phải trở lại. Nếu Tuệ Tỷ Nhi đối thật tốt với ngươi thì tự nhiên biết tình nghĩa của ngươi. Muốn cũng chỉ là muốn ngươi đi góp vui, ngươi cũng không có đắc tội với nàng. Chẳng qua là sau này phải nhớ kỹ, cùng người như vậy chơi với nhau thì không cần nóng vội, chỉ cần thổ lộ tình cảm tỉ muội với nhau là tốt. Nói tới đây, giọng nói của nàng ngừng lại, Trinh Tỷ Nhi cho là nàng còn có lời muốn nói, ai biết Thập Nhất Nương đã rời đi đề tài, chuẩn bị ngày đó mặc xiêm y gì. Bà quả tử dùng để khen thưởng đều chuẩn bị xong chứ? Đều chuẩn bị xong. Trinh Tỷ Nhi một mặt nghi ngờ như Thập Nhất Nương chưa từng nói như vậy, một mặt vẫn đáp lời nàng, ngày đó chuẩn bị mặc bộ hoa bối từ màu tím nhạt, cũng không mang cái gì đồ trang sức gì, chỉ cài một đóa châm hoa. Khen thưởng bà quả tử chuẩn bị 10 thỏi, cũng là một chia làm 4. Thập Nhất Nương vốn định dặn dò nàng, Phương Tỷ Nhi cùng Tuệ Tỷ Nhi cũng là thiên chi kiều nữ, làm việc không khỏi nuông chiều, để cho nàng tự suy xét. Lại nghĩ tới Trinh Tỷ Nhi hiểu chuyện như vậy, mình cứ dặn dò mãi, chỉ sợ sẽ làm cho nàng cảm thấy không được tín nhiệm, nên đè ép lời nói xuống. Hỏi nàng tình hình chuẩn bị, bây giờ nghe nàng nói như thế, liền nói, 10 quá ít. Ít nhất mang theo 30 đi. Để cho tiểu hoàng anh các nàng dùng túi tiền chứa, thời điểm muốn dùng thì lúc nào cũng có thể lấy ra. Sau đó phân phó Tống Mama đi giúp Trinh Tỷ Nhi cầm thêm mấy thỏi bạc quả tử. Bạc quả tử được chế tạo có độ nặng nhất định, đúc thành nhiều loại hình dáng cắt tường. Bình thời cũng không dùng nó để mua đồ vật. Nó chỉ đặt ở tay người chủ trì việc bếp núc trong, dùng để khen thưởng thôi. Trinh Tỷ Nhi vội nói, ta sẽ bảo người ta đem bạc đưa tới đây. Nam được gia sản, nữ được ăn mặc. Thập Nhất Nương cười nói, ngươi bây giờ đã ra sức lực tích trữ tiền riêng sao? Trinh Tỷ Nhi ngại ngùng nở nụ cười. Đỗ Ma Ma bên cạnh Thái Phu Nhân đã tới, nói là tới đón Chuân Ca trở về, nhưng sau khi vấn an Thập Nhất Nương thì đứng ở nơi đó cùng Thập Nhất Nương tán gẫu. Trinh Tỷ Nhi nghe thế liền biết không tiện ở lại, lấy cớ đi gọi Chuân Ca ra khỏi nội thất. Thập Nhất Nương xin mời Đỗ Ma Ma ngồi xuống. Đỗ Ma Ma nửa ngồi ở trên ghế con, cười nói, Tứ Phu Nhân là người rất hiểu chuyện. Nên Thái Phu Nhân bảo ta qua cùng Tứ Phu Nhân nói một tiếng, nếu đã mở miệng nói thì ngày mai không thể không đi một chuyến đến phủ Trung Cần Bá. Kính xin Tứ Phu Nhân an bài. Thập Nhất Nương gật đầu, đem quà cưới chuẩn bị cho Cam Lan Đình nói với Đỗ Ma Ma. Ma Ma trở về cùng Nương nói một tiếng, nhìn xem có thêm giảm cái gì hay không. Sáng sớm ngày mai đúng giờ thị ra cửa cũng không muộn. Trên mặt Đỗ Ma Ma tất cả đều là nụ cười, nhìn ra được đối với phản ứng của Thập Nhất Nương rất tán thưởng, ta đi trở về hồi bẩm một tiếng với Thái Phu Nhân. Thập Nhất Nương cười đưa Đỗ Ma Ma ra cửa. Chuân Ca hành lễ cho Thập Nhất Nương, được Đỗ Ma Ma mang theo trở về chỗ của Thái Phu Nhân. Thập Nhất Nương nhìn sắc trời không còn sớm, thúc giục Trinh Tỷ Nhi trở về, rồi ôm Từ Tự Giới đi Lệ Cảnh Hiên. Thư phòng của Từ Tự Dụ vẫn sáng đèn, Văn Trúc muốn đi bẩm với Từ Tự Dụ, lại bị Thập Nhất Nương ngăn cản, nhị thiếu gia còn đang học sao? Văn Trúc cung kính nói, nhị thiếu gia buổi tối mỗi ngày đều học đến giờ chính hợi. Nếu là như thế ta sẽ không quấy rầy hắn. Thập Nhất Nương đem Từ Tự Giới giao cho Nam Dũng tức phụ, sờ sờ đầu Từ Tự Giới, dặn dò Liễu mấy câu, rồi trở về mình phòng. Vừa mặt xong thì Từ Lệnh Nghi trở lại. Thần sắc hắn có chút ngưng trọng, hai mắt sáng ngời, nhìn chưa ra có uống rượu hay không. Hầu gia trở lại, Thập Nhất Nương tiến lên cùng hắn chào hỏi, nhưng không có trực tiếp hỏi sự tình ra sao. Mà là chậm rãi từ từ, để cho hạ y đi vào hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt, đợi nàng đi ra ngoài, liền đích thân châm chén trà nóng, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Có phải chuyện không quá thuận lợi hay không? Từ Lệnh Nghi uống một ngụm trà, sau đó thở một hơi thật dài, nói thành công nhưng trong mắt không có nửa phần vui sướng. Mờ u bàn tay và lòng bàn tay cũng đều là thịt. Hắn vì Chuân Ca trục xuất Dụ Ca, làm phụ thân trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu. Chúng ta quyết định trước giúp Chuân Ca cùng tiểu thư Khương gia đính hôn. Sau đó lại để cho Dụ Ca đi Nhạc An. Từ Lệnh Nghi cúi đầu nói, cứ như vậy, mọi người đều là thân thích. Cũng không sợ người ta nói ra nói vào. Khương lão gia quản lý Dụ Ca cũng danh chánh ngôn thuận một chút. Thập Nhất Nương gật đầu, nói vậy hầu gia chuẩn bị lúc nào nói cùng Dụ Ca. Đợi đến Chuân Ca cùng tiểu thư Khương gia đổi canh tiếp xong, Từ Lệnh Nghi nói cũng tránh cho chuyện có biến, để cho Dụ Ca lúng túng. Cũng khoảng 2-3 tháng thời gian, Từ Lệnh Nghi thật giống như không muốn nói những thứ này nữa, liền rời đi đề tài, đúng rồi, chuyện của Chuân Ca, sợ rằng nàng phải chuẩn bị một chút. Khương Thái Thái chuẩn bị đầu tháng tư mang theo Khương tiểu thư từ Nhạc An xuất phát. Đoán chừng tháng 5 sẽ tới Yên Kinh. Đến lúc đó, hai nhà không thể thiếu việc gặp nhau. Chuân Ca nơi đó, bộ dạng hết sức nhức đầu, Triệu tiên sinh mà Trấn Hưng nói, có tin tức gì chưa? Có tin tức đại ca chắc sẽ đến nói một tiếng. Thập Nhất Nương nói, lần trước đại ca tới cũng chưa từng nói gì, phái người đi đến chỗ Liễu các lão, muốn mời Liễu các lão giúp đỡ nói tốt vào. Hẳn là không có vấn đề quá lớn. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút nói, vậy ngày mai sẽ đem Trấn Hưng mời đi theo cùng chúng ta. Thập Nhất Nương đồng ý cùng hắn nói đến chuyện ngày mai phải đi tặng quà cưới cho Cam Lan Đình. Sợ rằng buổi tối mới có thể trở về. Buổi trưa hầu ra là ở ngoại viện ăn cơm hay là trong nội viện ăn cơm? Ta liền bên ngoài viện ăn cơm đi. Từ Lệnh Nghi nói, nền móng bên kia đã xong, ngày mai vừa lúc thuận tiện đi xem một chút. Hai người nói thêm mấy câu tán gẫu, nhìn sắc trời không còn sớm, liền lên giường nghỉ ngơi. Nửa đêm, Thập Nhất Nương đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi tựa vào đầu giường. Trong bóng tối, gò má của hắn rõ ràng như điêu khắc. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, sột soạt ngồi dậy. Hầu gia đang suy nghĩ gì đấy? Ẩm ý nàng, Từ Lệnh Nghi nghiêng mặt qua, thanh âm nhàn nhạt lộ ra mấy phân buồn bã. Không có, Thập Nhất Nương dừng một chút, ôn nhu nói thiếp thân cũng là ngủ không được, buổi sáng thức dậy sớm, xế chiều ngủ đến trưa, lúc này ngược lại ngủ không được. Từ Lệnh Nghi trầm mặc một hồi, đột nhiên nằm xuống, ngủ đi. Lúc này không còn sớm, ngày mai nàng còn phải dậy sớm. Thập Nhất Nương thấy hắn không muốn nói, cũng không miễn cưỡng hắn, ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Trong mông mông lông lông có chút ít buồn ngủ, lại đột nhiên nghe được Từ Lệnh Nghi nói, ngoại thích làm quan văn, cao nhất chỉ là lục phẩm, đệ tử Công Khanh làm quan văn, cao nhất chỉ là tứ phẩm. Thập Nhất Nương chưa nghe nói qua, do dự nói, là định chế sao? Không phải, Từ Lệnh Nghi khó khăn nói, là Đại Chu khai quốc tới nay, không có thừa thức vị, chỉ có một người từng làm được quá tứ phẩm, những thứ khác bất quá lục thất phẩm thôi. Là ở vì tiền đồ của Từ Tự Dụ mà lo lắng sao? Vậy hầu gia tính toán thế nào? Từ Lệnh Nghi trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng nói, vốn chuẩn bị để cho hạng gia giúp hắn một tay. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi. Thập Nhất Nương nghe cả kinh, bên hạng gia có tin tức? Không có. Từ Lệnh Nghi nói, đoán cũng có thể đoán ra được. Nếu như là có việc trì hoãn, dù sao cũng phải sai người báo tin cho mọi người. Khiến cho các ngươi chờ không công, một chút mặt mũi cũng không cho, hơn phân nửa là không muốn. Giọng nói ít nhiều gì có hơi thất vọng, cho dù ngày mai nhị tẩu trở về có cái gì truyền cơ, hơn phân nửa là nhìn ở mặt mũi của nhị tẩu miễn cưỡng đồng ý. Dưa hái xanh không ngọt, coi như dụ ca nhi không có phúc khí này. Kết thân là chuyện tốt của hai nhà, một cây làm chẳng nên non a. Thập Nhất Nương cũng không biết nên nói gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thập Nhất Nương mới vừa ở tây khách sảnh ngồi xuống, thì có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân, Lô tổng quản sự cầu kiến. Thập Nhất Nương gặp Lô Vĩnh Quý trước tiên. Lô Vĩnh Quý xuôi tay cung đứng thẳng, nghe nói phu nhân có lời gì muốn hỏi Vĩnh Phúc, vì hắn còn nói không rõ ràng lắm. Ta so với hắn lớn tuổi hơn, biết cũng nhiều một chút. Phu nhân có lời gì cũng có thể hỏi ta. Hổ phách bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là Thập Nhất Nương đem Lô Vĩnh Phúc gọi đi, căn bản không phải muốn từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì, mà là muốn cho Lô Vĩnh Quý chủ động tới tìm Thập Nhất Nương. Lô quản sự là một người bận rộn, nha hoàn của ta gọi cũng gọi không được, không thể làm gì khác hơn là kêu Lô Vĩnh Phúc tới hỏi. Thập Nhất Nương thay đổi thái độ kính đáo thường ngày, rất trực tiếp nói. Hổ phách đã nhìn thấy Lô Vĩnh Quý cười khổ một cái. Tiểu nhân không dám, tiếp xúc không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Dùng một câu nói kia biểu lộ một thái độ. Thập Nhất Nương giữ Hổ phách lại cho những người hầu hạ khác trong nhà lui ra, nói ban đầu hai vị di nương từ Dư Hàng tới Yên Kinh có phải là tới đầu nhập vào ngươi hay không? Lô Vĩnh Quý cũng không có giật mình, mà là nhẹ nhàng mà đáp một tiếng phải. Ban đầu lúc Ngưu đại tổng quản trưởng nhà, gia phụ là quản sự chứng phòng. Hai người quan hệ cá nhân rất thân. Đại Mao ca thường theo Ngưu tổng quản về đến trong nhà tìm phụ thân ta uống rượu, ta thường đi theo phía sau Đại Mao ca. Nên lúc đó liền biết nhị di nương. Thập Nhất Nương nghĩ một cái thấy cũng hợp lý. Có một lần, lão gia uống rượu say. Nói tới đây, Lô Vĩnh Quý do dự một hồi lâu, nhị di nương bảo ta mang tin cho Đại Mao ca, muốn cùng Đại Mao ca bỏ đi. Đại Mao ca nói, không thể làm liên lụy tới Ngưu đại tổng quản, nên không có đáp ứng. Hắn dập đầu nói lắp bắp nhị di nương, đã đem Đại Mao ca mắng một trận. Không biết là nói gì đó thật khó nghe, nên đến giữa trưa Đại Mao ca một hơi núi không trôi, liền nhảy giếng. Không có mấy ngày, sổ sách ở cửa hàng Hàng Châu có vấn đề, lại truyền đến tin tức đại lão gia cưới vợ bé. Nhiều đại tổng quản liền từ chức tổng quản, mang theo nhi tử ở Trấn Giang mở ra cửa hàng tơ lụa nho nhỏ để sống tạm. Chương 298, Cố nhân hạ. Giếng của các nhà bình thường được xây dựng ở bên cạnh phòng bếp tại hậu viện. Nam nhân nhảy giếng, Thập Nhất Nương ngắm nhìn Lô Vĩnh Quý, cháu trai của Ngưu đại tổng quản nhảy giếng. Lô Vĩnh Quý mặc dù không thường ở trong phủ, nhưng sự vụ lớn nhỏ trong phủ vẫn chú ý. Ngày đó khi ở Từ Nguyên tự nhìn thấy Hổ phách là hắn biết chuyện này sợ rằng không thể che giấu. Trở về phủ lại nghe thấy đệ đệ ở trước mặt mình khoác lác nói phu nhân đem hắn gọi đi như thế nào, rồi lại nằm mơ, nói chính mình đã tới lúc truyền vận, nói không chừng sẽ giống như Dương Huy tổ một bước lên trời. Hắn lại liên tưởng đến một nhà tam gia vui mừng phấn khởi rời đi, Thập Nhất Nương không có bất kỳ lực cản, không có bất kỳ gợn sóng nào mà tiếp nhận việc bếp núc của hầu phủ, là hắn đã biết vị thứ phu nhân này cũng không phải là một người đơn giản. Huống chi mình tay nắm sản nghiệp Nguyên Nương lưu lại. Đây chính là một số tiền lớn. Mặc dù ban đầu nàng rất sảng khoái mà đem quyền quản lý giao cho La Trấn Hưng, ai mà biết trong lòng nàng rốt cuộc là nghĩ thế nào đây. Hắn đối với người trước mắt này thật không thể hiểu, càng không có biện pháp đoán nàng ta đã biết những thứ gì. Cho dù muốn thoát thân, cũng phải cùng người trước mắt này tiêu tan hiềm khích lúc trước, làm cho nàng thật cao hứng. Quản sự nhà giàu có luôn muốn tự lập môn hộ, nhưng không có lão Đông gia ý nói người làm quản lý trong nhà ủng hộ là không thể nào, đắc tội lão Đông gia lại càng nửa bước khó đi. Nếu như nói đối phương là đá cuội thì mình chẳng qua là trứng gà, không, có lẽ ngay cả trứng gà cũng không phải, là chỉ là một trứng chim cút mà thôi. Lô Vĩnh Quý không dám đánh cuộc, không dám đánh cuộc tương lai của mình, đánh cuộc triển vọng của đệ đệ. Cho nên, hắn lựa chọn bình tĩnh mà tự thuật lại những sự thật kia, người là từ trong giếng vớt ra tất nhiên là nhảy giếng. Thập Nhất Nương trong lòng âm thầm dùng mình, chuyện so sánh với nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Nhưng việc càng phải làm hơn là nàng muốn biết rõ ràng lập trường của Lô Vĩnh Quý. Sổ sách của cửa hàng Hàng Châu là có chuyện gì xảy ra? Nàng nhàn nhạt hỏi Lô Vĩnh Quý. Đã nhìn thấy Lô Vĩnh Quý buông thỏng tay đang nắm chặt rồi chậm rãi nới lỏng ra. Nói là có vài khoản tiền bị mất, bởi vì nó qua tay của Đại Mao ca, cho nên Ngưu Đại Tổng Quản tự nhận lỗi và từ chức. Là trước khi Đại Mao chết hay là sau khi Đại Mao chết? Cái gì? Lô Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn Thập Nhất Nương. Khoản tiền biến mất là trước khi Đại Mao chết hay là sau khi chết? Sau khi chết, thật là đúng lúc, đầu tiên là thê tử xuất giá bị đại lão ra. Sau đó là Đại Mao nhảy giếng, Ngưu Đại Tổng Quản từ chức. Nàng nhớ được thời điểm ở La Di. La gia ba phòng đều ở dư hàng giữ đạo hiếu. Mặc dù nhị thái thái cùng tam thái thái đối với đại thái thái có một chút phê bình kín đáo, nhưng đại thái thái đầu tiên là do La lão thái thái bị liệt phải nằm ở trên giường, không cách nào chủ trì việc bếp núc, dưới tình huống đó mà gả tiến vào, nàng gả đi vào không có 2 năm thì đã quản gia. Thứ hai là lão thái thái bị bệnh 7-8 năm, thời gian đó cũng là đại thái thái ở trước giường chăm sóc. Ba nhi tử của La lão thái gia lúc đi kinh đô nhận chức cũng là đại thái thái đưa tiễn. Đừng nói là hai vị chị em dâu, ngày chính cả nhị gia cùng tam gia ở trước mặt vị trưởng tẩu này càng cung kính hơn. Bây giờ nghe Lô quản sự vừa nói như thế, trong chuyện này nhất định là liên quan đến việc thay đổi thế lực cũ mới ở La gia. Sau đó Ngô Hiếu Toàn liền nhận vị trí của Ngưu Đại Tổng Quản. Không phải vậy, nghe lời nghe giọng, Lô Vĩnh Quý biết Thập Nhất Nương đã hoàn toàn biết hắn chưa nói hết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Vị Vĩnh Bình Hầu phu nhân này, năm nay còn không có cập kê đâu. Hắn liền nói, đầu tiên là một vị quản sự ở bên cạnh hầu hạ lão thái gia trước khi qua đời quản một thời gian, nhưng quản được không tốt lại đổi một vị quản sự từng hầu hạ qua đại lão gia. Mấy chuyện làm ăn cũng làm hư hại. Đại thái thái liền hướng lão phu nhân đề cử Hứa Đức Bình. Ai ngờ còn không có tiếp nhận, đã té ngựa chết. Lão phu nhân lại bảo Ngưu Tổng Quản, để cho hắn giúp đỡ đề cử một người, Ngưu Tổng Quản liền đề cử Ngô Đại Tổng Quản. Ngô Đại Tổng Quản tiếp nhận xong, vừa bắt đầu cũng làm sai ít việc, nhưng cũng may trong chuyện lớn thì không có hàm hồ. Lão phu nhân quyết định Ngô Đại Tổng Quản, cộng thêm đại lão gia dùng bạc ở trên quan trường giống như hắt nước, mà Ngô Đại Tổng Quản lại có thể đem sổ sách cân bằng. Nên vị trí quản sự mới của Ngô Đại Tổng Quản coi như ngồi vững vàng. Thập Nhất Nương nghĩ đến thời điểm mình từ dư hàng tới Yên Kinh, nhà Ngô Hiếu Toàn tìm nàng nhờ đem đặc sản cho Lô Vĩnh Quý. Lô Tổng Quản cùng Ngô Hiếu Toàn quan hệ rất tốt phải không? Nàng uyển chuyển hỏi. Ngô Đại Tổng Quản mặc dù là thị thị của Đại Thái Thái, nhưng Đại Thái Thái thích nhất cũng là Hứa Đức Bình mất sớm của nhà Hứa Mama. Lô Vĩnh Quý nói thời điểm Ngô Đại Tổng Quản vừa tới La Gia là theo chân gia phụ học tập tính sổ. Mặc dù không có danh thầy trò, nhưng có phận thầy trò. Cho nên cùng hai huynh đệ chúng ta rất là thân cận. Sau đó hai huynh đệ chúng ta phải theo đại cô đến Vĩnh Bình Hầu Phủ, cũng là nhờ Ngưu Đại Tổng Quản hướng Ngô Hiếu Toàn đề cử tiến cử. Cho nên nhị di nương mới nói Lô thị huynh đệ có thể tới Vĩnh Bình Hầu Phủ tất cả đều là công lao của Ngưu Đại Tổng Quản sao? Thập Nhất Nương liền nói, vậy Ngô Hiếu Toàn có biết hai vị di nương tới Yên Kinh tìm Lô quản sự không? Lô Vĩnh Quý nói tiểu nhân không biết, trả lời gọn gàng linh hoạt. Bình thường có hai loại tình huống mọi người sẽ dùng cách nói như vậy. Một là vì che giấu cái gì, hai là đáy lòng thản nhiên không sợ hãi. Lô Vĩnh Quý, lại là loại nào đây? Thập Nhất Nương khẽ mỉm cười, nói hai vị di nương đến từ Nguyên Tự đặt chân, Lô quản sự nghĩ xem có tốt không? Đầu của Lô Vĩnh Quý cuối còn thấp hơn, so sánh với những thứ chùa chiền khác chủ trì từ Nguyên Tự là tể chữ sư thái còn có chút chân tài thật học. Tiểu nhân cũng hy vọng hai vị di nương ở lúc tuổi già có một nơi sống yên phận mà thôi. Nói cách khác hai vị di nương có thể được tề chữ tiếp nhận, vị Lô quản sự này đã ra sức không ít. Nghe nói hai vị di nương giúp cho Từ Nguyên Tự 5.000 lượng bạc tiền nhang đèn. Lô tổng quản có biết chuyện này không? Lô Vĩnh Quý ngẩng đầu lên, khuôn mặt kinh ngạc, đáy mắt Thập Nhất Nương có khẽ nhúc nhích. Không có tiền gõ cửa, bằng Lô Vĩnh Quý một quản sự nho nhỏ của hầu phủ, làm sao có thể cùng Tề Chữ nói chuyện? Nói hắn không biết, nàng cũng không tin. Lô Vĩnh Quý nhìn thấy không khỏi cười khổ, nói, lúc ấy hai vị di nương mang 3.000 lượng ngân phiếu cho ta, nói là có 3 người muốn ở Từ Nguyên tự đặt chân. Tể chữ sư phụ lúc đầu liền đáp ứng, sau lại biết được tình huống, liền đem bạc trả lại. Hai vị di nương liền tự mình đi gặp tể chữ sư phụ. Ta ở ngoài cửa đợi. Hai vị di nương cùng tể chữ sư thái ở trong sương phòng nói hơn nửa canh giờ, sau đó tể chữ sư phụ đã đồng ý cho hai vị di nương lưu lại trong miếu. Ba vị, cái này đến phiên Thập Nhất Nương cảm thấy kinh ngạc rồi. Đầu óc nàng quay vòng cực kỳ nhanh. Dương Di Nương biết mình mệnh mình sống không lâu, sau đó nghĩ chữa trị quan hệ của Thập Nương cùng Đại Thái Thái, kết quả Đại Thái Thái căn bản là không lĩnh tình. Dương Di Nương không có cách nào, lấy ra của để dành bao năm qua, để cho hai vị Di Nương mang theo Thập Nương rời đi La Gia. Hai vị Di Nương nghĩ tới Lô Vĩnh Quý, sau đó mang theo Thập Nương tới Yên Kinh. Sau đó thì sao, là Thập Nương muốn trở về La Gia, hay là hai vị Di Nương rực dây cho Thập Nương về La Gia đây? Cái vấn đề này, sợ rằng chỉ có hỏi chính Thập Nương. Thập Nhất Nương đã nhìn thấy màn cửa nhẹ nhàng lay động xuống. Nghĩ đến đợi lát nữa nàng còn phải cùng Thái Phu Nhân đi phủ Trung Cần Bá, nàng bưng trà ta cũng chẳng qua là tò mò một chút chuyện xưa trước kia mà thôi, sau này chắc còn phải tìm Lô Quản sự hỏi một chút chuyện nữa. Lô Vĩnh Quý nghe giọng của Thập Nhất Nương cũng biết chuyện này vẫn chưa hết. Nhưng Thập Nhất Nương đối với chuyện cũ hiếu kỳ, cũng không phải hắn có thể phản đối. Hắn lẩm bẩm trả lời, khom mình hành lễ rồi lui xuống. Thập Nhất Nương phân phó Hổ Phách đem Lưu Thái Bình nhi tử Lưu Nguyên Thụy gọi tới cho ta. Hổ Phách lên tiếng đi, lúc này nàng mới bắt đầu gặp các ma ma quản sự. Chờ chuyện xử lý xong rồi, Thập Nhất Nương thấy Lưu Thái Bình vẫn đứng ở mái hiên chờ. Người có biết phòng tứ thiếu gia có một người gọi là Lô Vĩnh Quý không? Biết, Lưu Thái Bình nói, chúng ta cũng là từ La Gia tới. Mọi người thường ở trước mặt ta nhắc tới hắn, nói hắn rất lợi hại, rất biết kiếm tiền. Vậy ngươi biết hắn không? Không nhận ra, Lưu Thái Bình đàng hoàng nói, nhưng ta biết đại ca Vĩnh Phúc. Hắn ở trong mã phòng làm người hầu, lần trước mẹ ta trở về, hắn còn gọi cho mẹ ta một chiếc xe nữa. Vậy ngươi mẫu thân có ngồi không? Lưu Thái Bình mặt đỏ lên, ấp úng hồi lâu không nói ra lời. Nhà Lưu Nguyên Thụy là người nói năng khéo léo, lại sinh một nhi tử thành thực như vậy. Thập Nhất Nương cười lên, bảo người ta đem đường cho hắn. Nói ca ca Lô Vĩnh Phúc là Lô Vĩnh Quý đã trở lại. Hắn trông coi việc làm ăn trong nhà tứ thiếu gia, hàng năm hay ở bên ngoài đi lại, ta sợ hắn không cố gắng theo sát tứ thiếu gia để hầu hạ. Mấy ngày nay hắn ở Yên Kinh, tạm thời ngươi hãy đi theo hắn, giúp đỡ bưng trà rót nước, giặt quần áo. Bất quá, hắn đi đến chỗ nào, gặp người nào, thời điểm sống ở trong nhà đều làm những thứ gì. Phải nhất ngũ nhất thập đất nói cho ta biết, ngươi có thể làm được không? Làm được, Lưu Thái Bình vội vàng gật đầu, sau đó ngơ ngác nói, vậy nếu như hắn không để cho ta đi theo thì sao? Ngươi hãy nói cùng hắn, đây là ý của ta. Lưu Thái Bình gật đầu lia lịa. Thập Nhất Nương thưởng hắn một đồng tiền, để cho Tống Ma Ma đem Lưu Thái Bình đưa đến chỗ Lô Vĩnh Quý. Hổ Phách nói, phu nhân có muốn phái người âm thầm theo dõi hắn hay không? Không cần. Thập Nhất Nương nói, ta chỉ là muốn biểu đạt thái độ của ta thôi. Lô Vĩnh Quý là một người thông minh, hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, sẽ chủ động quay lại gặp ta. Thập Nhất Nương quay về viện đổi áo gấp tơ lụa Hàng Châu màu cây nghệ có thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm, trải búi tóc cao, đeo băng tóc Nam Châu, rồi đi sang chỗ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân đổi bộ hoa bối từ lụa Hàng Châu màu đen thêu hoa văn kim hồ lô song hỉ, vấn búi tóc tròn, cài ngọc bích châm, đeo vòng ngọc phỉ thúy. Nhìn thấy Thập Nhất Nương toàn thân chỉ có một băng tóc, liền bảo Đỗ Ma Ma đem cái vòng tay Nam Châu của mình tìm ra, hạt châu cũng lớn như của ngươi buộc tóc, nhìn giống như là một bộ. Thập Nhất Nương nhanh chóng từ chối. Thái Phu Nhân cười nói, ta hiện tại tuổi lớn thì muốn trẻ ra, thích đồ lòe lòe sáng. Giữ lại cũng là chìm ở đáy hòm, còn không bằng cho ngươi. Vừa nói, đột nhiên nhớ tới, liền phân phó Đỗ Ma Ma nói, ta nhớ được ta còn có một đôi hoa tai Nam Châu, ngươi cũng tìm ra cho Tứ Phu Nhân đi. Sau đó cười híp mắt nhìn Thập Nhất Nương, hôm nay vừa đeo châm gài tóc lại đeo hoa tai giống vậy, thì lộ ra vẻ có chút khô khan. Người giữ lại nó, ngày nào đó có thời điểm thích hợp thì mang ra đeo. Hôm nay chỉ đeo vòng tay này, Trưởng bối có ý tốt, Thập Nhất Nương không hề kiên trì nữa, cười hướng thái phu nhân nói cảm ơn. Đỗ ma ma cầm một hộp hình chữ nhật sơn khắc tới đây. Mở ra vừa nhìn, đúng là một chuỗi vòng tay, nhưng dài đến một xích, có thể làm dây chuyền đeo. Lại đây ta đeo lên cho ngươi. Thái phu nhân đem vòng tay Nam Châu đeo vào trên cổ tay Thập Nhất Nương, quấn quanh ước chừng 7-8 vòng, không xê dịch với cổ tay cô là mấy, cùng với ống tay áo áo rộng rãi, mỗi khi giơ tay nhấc chân thì như ẩn như hiện, có một loại cảm giác quý giá. Thập Nhất Nương rất thích, một lần nữa cười hướng thái phu nhân nói cảm ơn. Thái phu nhân cũng rất cao hứng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, giống như hài tử vậy, thần sắc lúc này của bà toát ra cảm giác thỏa mãn sau khi cho đổi xiêm y xinh đẹp cho búp bê. Thập Nhất Nương dìu lấy thái phu nhân lên xe ngựa. Chương 299, quà cưới thưởng. Thái phu nhân hỏi chuyện của Giản sư phụ, nếu không, người đem nàng mời đến nhà của chúng ta, làm cho nàng dạy mấy người phòng may vá nhà chúng ta nâng cao tay nghề hơn, ta nghe nói người thường vẽ bộ dáng xiêm y để cho các nàng làm, các nàng có đôi khi còn làm không được. Nếu như Giản sư phụ có thể tới, người cũng có thể tiết kiệm chút ít chuyện. Thập Nhất ở nhà mẹ đẻ thường ăn mặc rất đơn giản, nhưng lúc có khách nhân đến, bình thường đều cũng lựa chọn trang phục một phen, nếu như tới nhà người khác làm khách. Kể từ khi nàng đến Vĩnh Bình Hầu phủ còn không có mặc quần áo nào hai lần để ra gặp khách. Đây là thói quen mặc quần áo kiếp trước của nàng. Có phân chia công sở và thường ngày. Thường ngày thì chủ yếu là thoải mái. Còn công sở thì chủ yếu lấy xinh đẹp, hào phóng làm chính. Nàng phát hiện y phục nữ nhân của Từ phủ rất nhiều, lúc này mới dần dần làm cho mình trở lại loại thói quen ban đầu. Không nghĩ tới, vẫn để cho thái phu nhân phát hiện được. Thập Nhất Nương cười nói, Yên Kinh tương đối lãnh, cũng không biết Giản sư phụ có nguyện ý đến hay không. Ta sẽ cho người ta mang thư đi phủ Hàng Châu. Thái phu nhân cười gật đầu, đáng tiếc trong nhà con nối dòng ít ỏi. Bằng không, Giản sư phụ tới còn có thể dạy cho các tiểu thư nữ công. Trên thực tế, chuyện mời Giản sư phụ tới Yên Kinh, Thập Nhất Nương vẫn để ở trong lòng. Cũng không phải nói ở phủ Hàng Châu không tốt, phủ Hàng Châu dù sao cũng là quê quán của Giản sư phụ, bởi vì bình thường mọi người đều cảm giác quê quán mình là tốt nhất, đi ra phần đất bên ngoài kiếm sống cũng là vì hoàn cảnh nên mới ly hương. Hơn nữa nàng ở nơi đâu cũng có thể làm ra tiền, nhưng nếu như có thể tới Yên Kinh kiếm được vàng trở về thì giá trị con người còn có thể cao hơn một chút. Lúc trước không có cơ hội, hiện tại thái phu nhân nói như vậy rồi, nàng quyết định sau khi Từ phủ Trung Cần Bá trở lại, phải xin La Trấn Hưng giúp đỡ đưa thư cho Giản sư phụ. Thái phu nhân nói đến hai ngày trước Thập Nhất Nương làm áo lót cho nàng, hoa mẫu đơn kia thêu rất đẹp, cứ như là thật. May mắn là mặc ở bên trong, nếu như mặc ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ bị người chê cười. Ngài thích là tốt rồi. Thập Nhất Nương cười nói, chẳng qua là ở trong ống tay áo cùng vạt áo thêu mấy đóa, nào có đạo lý bị chê cười chứ. Sau này hãy để cho phòng thêu thùa làm đi. Thái phu nhân nói quá phi ánh mắt. Nếu là bận quá thì sẽ làm theo ngài nói. Thập Nhất Nương nói, mấy ngày nay coi như thanh nhàn, nên mới làm cho ngài vài món. Hai người cười cười nói đi đến phủ Trung Cần Bá. Biết là vội tới đưa quà cưới cho thất tiểu thư, người của Cam gia một mặt phái người đi thông bẩm Cam phu nhân, một mặt sai bà tử cung kính đem hai người đón vào. Hai nhà cũng là hầu tước, phòng ốc xây dựng không khác biệt lắm. Thật không có cảm giác xa lạ. Thập Nhất Nương dìu lấy thái phu nhân đi chính sảnh phía đông viện. Mới vừa đi tới viện môn, đã nhìn thấy nha hoàn bà tử vây quanh Cam phu nhân đi ra. Nàng mặc hoa bối từ màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng khắp nơi, xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt có mấy phân mỏi mệt. Xa xa đã cười cùng thái phu nhân chào hỏi, ngài lão nhân ra đón hai người đến nhà giữa ngồi xuống. Vì hôn sự của Lan Đình mà bận rộn a, thái phu nhân cười nhìn Cam phu nhân, người cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Cam phu nhân nghe cảm kích cười một tiếng, chủ yếu là ta thích quan tâm mọi chuyện. Đang hàn huyên thì có tiểu nha hoàn dâng trà lên. Tống ma ma đem danh mục quà tặng đưa cho ma ma bên cạnh Cam phu nhân. Cam phu nhân nói mấy câu khách khí. Trong lúc này có hai quản sự ma ma đến vì hôn sự của Lan Đình xin chỉ thị của Cam phu nhân. Còn có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân Vĩnh Xương Hầu tới. Này thật là đúng lúc, thái phu nhân vui mừng nói. Hai vị các ngài thật đúng là hữu duyên. Cam phu nhân cũng cười, đứng dậy đi đón hoàng phu nhân đi vào. Cùng đi với hoàng phu nhân còn có hoàng tam phu nhân. Mọi người tránh không được một trận chào hỏi, sau đó đứng dậy đi đến chỗ Lan Đình. Thập Nhất Nương phát hiện Lan Đình ngủ ở trong tiểu viện phòng đông biên, thì trong lòng thầm giật mình. Không nghĩ tới chỗ ở của nàng nhỏ như vậy, mà Lan Đình nhìn thấy Thập Nhất Nương cũng không khỏi trợn to hai mắt. Thập Nhất Nương liền hướng tới nàng khẽ cười. Lan Đình lúc này mới phục hồi tinh thần lại tiến lên hành lễ cho mọi người. Mọi người cười ở trong sảnh đường ngồi. Thái phu nhân lôi tay Lan Đình, Hoàng phu nhân thì nói rất nhiều lời cắt tường. Lan Đình mặc dù hào phóng rộng rãi, nhưng nghe thấy trên mặt vẫn không ngăn được đỏ bừng. Thái phu nhân nhìn thì cười ha hả, nói tốt lắm ta cũng không chọc giận ngươi nữa, để cho thập nhất nương ở lại cùng ngươi trò chuyện, chúng ta đi qua phòng mẹ ngươi ngồi một chút sau đó cùng Cam phu nhân chờ trở về nơi ở của Cam phu nhân. Cam Lan Đình liền cười từ trên xuống dưới đánh giá thập nhất nương. Sao vậy, thập nhất nương cũng đánh giá mình, sợ có cái chỗ nào không thỏa đáng. Rất đẹp, Cam Lan Đình cười nói. Thập nhất nương cười đón nhận. Nói đến chuyện lúc trước cố ý tặng thiệp cho ta, mời ta tham gia yến hội, đáng tiếc ta tới không được. Trong lòng vẫn nhớ tới chuyện này. Ai nha, Cam Lan Đình nghe lơ đễnh phất phất tay, tới cũng bất quá là vui chơi giải trí. Sau đó lôi nàng đi nội thất ngồi, người khó được tới một lần, chúng ta hào hào trò chuyện. Bọn nha hoàn đang sửa sang lại hòm xiềng. Lan Đình khiêm tốn nói, có chút loạn. Thập nhất nương vội nói, bên chỗ ta đang xây phòng ốc. So sánh với nơi này của ngươi còn loạn hơn. Nhà các ngươi người ít như vậy còn đắp phòng ốc à. Cam Lan Đình cùng thập nhất nương ở trên đại khánh gần cửa sổ ngồi xuống, không giống nhà chúng ta. Bốn đời không có ở riêng, đều nhét chung một chỗ để ở, nghĩ đến quả thật cũng không dễ dàng. Nàng mình trêu ghẹo, khó trách chỗ ở của nàng nhỏ như vậy. Thập nhất nương cười từ trong ống tay áo móc hà bao ra cho Lan Đình, mấy viên nam châu. Khi nào thích hợp thì lấy chút tiền chọn kiểu rồi đem nó ra làm đồ trang sức đeo tay cũng tốt lắm. Lan Đình cười nhận hướng thập nhất nương nói cảm ơn. Có tiểu nha hoàn dâng trà. Lan Đình hỏi thập nương tới. Nàng hiện tại ra sao? Thập nhất nương nói, lần trước ở năm cái bảy của thập tỷ phu có nhìn thấy nàng. Sau đó suy nghĩ một chút đem sự tình nói cho nàng biết chúng ta khi còn bé không có thân cận nàng cũng không quá vui vẻ khi gặp ta. Lan Đình nghiêm túc gật đầu ở Xuân Yến lần đó ta cũng nhìn ra. Có đôi khi người phải nói đến duyên phận, giọng nói rất khoan dung hòa ái. Trong lòng thập nhất nương ấm áp hỏi tới Tào Nga. Làm sao không thấy Tam tiểu thư? Tiếng nói vừa rơi xuống, màn cửa đột nhiên rung động, một cô gái mặc bối từ màu đỏ đi đến. Thập nhất nương định thần nhìn lại, nguyên lai là Tào Nga. Trong tay nàng đang cầm vài món xiêm y, một mặt đi còn một mặt nói đâu đâu, cũng sắp lập gia đình rồi, làm sao lại không biết suy nghĩ như vậy. Mấy món xiêm y này đều là tơ lụa thượng hạng, tuy là mình không thích rồi, cũng có thể thưởng cho bọn nha hoàn mặc. Ngước đầu phát hiện thập nhất nương ngồi ở trong nhà, thì bận rộn dừng lại đề tài cười nói, Vĩnh Bình hầu phu nhân tới. Thập nhất nương đứng dậy cùng nàng chào hỏi. Lan Đình ngồi ở một bên liền xì một tiếng, cười lên cứ gọi là thập nhất nương đi. Người gọi như vậy, đem thập nhất nương kêu như lão già vậy. Tào Nga nghe gương mặt cứng lại, người nói bậy bạ gì đó sau đó trên mặt liền áy náy hướng thập nhất nương nói xin lỗi, Vĩnh Bình hầu phu nhân chớ để ở trong lòng. Thất muội nhà ta là tính tình bụng dạ ngay thẳng. Thập nhất nương rất hâm mộ Lan Đình cùng Tào Nga có thể gây lộn, khiển trách mà còn lộ ra vẻ thân mật như thế. Nàng cười nói, Tam tiểu thư cứ gọi ta là thập nhất nương. Dù sao, lúc ta còn không thành hôn chúng ta cũng đã quen biết. Tào Nga nghe xong còn có mấy phân do dự. Lan Đình cười to, ngươi nhìn xem, thập nhất nương người ta cũng không nguyện ý. Tào Nga liền trợn mắt nhìn nàng một cái, rồi cứng ngắc gọi một tiếng thập nhất nương lại nghe thấy ngoài phòng có tiếng ồn ào náo động truyền đến. Tào Nga mặt trầm xuống, phân phó nha hoàn đi xem một chút là ai ở ngoài ồn ào. Giao cho bà tử giữ cửa xử trí đi. Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ lên tiếng mà đi. Tào Nga nóng nảy hướng thập nhất nương giải thích mấy ngày qua chuyện trong nhà nhiều, nha hoàn, bà tử không khỏi có chút vội vàng. Nha hoàn, bà tử cũng là người, không thể nào lúc nào cũng làm được yên tĩnh không tiếng động. Có thể là Tào Nga cảm thấy để cho khách nhân thấy tình cảnh này thì có chút mất mặt. Thập nhất nương vừa muốn mở miệng giải vây thì cái tiểu nha hoàn vén mành mà vào. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, vào cửa liền nhìn thập nhất nương một cái, vừa muốn nói lại thôi. Thập nhất nương liền đứng dậy cáo từ, chỉ muốn đến xem ngươi một chút, ngày ngươi lấy chồng ta chắc phải đi lương gia ăn cưới, không thể tới đưa tiễn ngươi. Tào Nga nhìn nha hoàn kia một cái, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn cố gắng cười giữ lại thập nhất nương, ngồi một hồi nữa đi. Lan Đình thì cười nói, ngươi bây giờ đã là con dâu người ta rồi, chúng ta không thể giữ ngươi. Lần sau ta làm yến hội nữa, ngươi nhất định phải đến đó. Nhất định, nhất định. Thập nhất nương cười, do hai tỷ muội đưa ra cửa. Trên đường gặp phải hai nha hoàn, vội vã hướng đông tiểu viện đi. Thập Nhất Nương mặc dù kỳ quái, nhưng này dù sao cũng là chuyện nhà của Cam gia. Nàng làm không nhìn thấy, đi đến chỗ Cam phu nhân. Hoàng Tam phu nhân đang nói cái gì, chọc cho Thái phu nhân cùng Hoàng phu nhân cười ha hả, nhưng không có nhìn thấy Cam phu nhân. Thấy Thập Nhất Nương trở lại, Thái phu nhân cười nói, nhanh như vậy đã nói xong rồi. Thập Nhất Nương cười nói, nàng cũng bận rộn, ta không tiện ở lâu. Thái phu nhân khẽ gật đầu. Hoàng Tam phu nhân thì lôi tay nàng, một thân xiêm y thật là xinh đẹp. Thái phu nhân nhấp miệng cười, bộ dáng rất là đắc ý. Hoàng phu nhân cười nói, vẫn một dạng như lúc còn trẻ. Muốn đem đề tài để mọi người được vui vẻ. Mà mình thì tuổi lớn không đem ra được rồi, cho nên phải đem con dâu đi ra ngoài khoe khoang. Thái phu nhân cùng Hoàng phu nhân hết sức tùy ý cười đối với Thập Nhất Nương nói, ngày khác ngươi cho người làm xiêm y cho Hoàng gia Tam tẩu tẩu, tránh cho Hoàng bá mẫu của ngươi nhìn ngươi liền ngưỡng mộ. Ai nha, Hoàng Tam phu nhân cười đến vặn vẹo uốn éo eo, với cái thân hình như cái thùng của ta, ăn mặc ra hình dáng sao. Đừng nói là hai vị phu nhân, ngay cả ngươi hầu hạ trong nhà, tất cả cũng che miệng cười. Hoàng Tam phu nhân còn ngại không khí không tốt, u oán thở dài, dùng thanh âm giảm thấp xuống, tuy nhiên mọi người vẫn nghe được lúc trước tam ca của ngươi còn nói ta là bình trà, nhưng chỉ qua có 2-3 năm thôi, ta liền biến thành thùng nước. Mọi người cuồng tiếu, Cam gia đại phu nhân tới. Nàng cười nhẹ nhàng chào hỏi cùng mọi người, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra hỉ khí không che giấu được, so sánh với Cam phu nhân còn cao hứng hơn mấy phân. Người không biết còn tưởng rằng là nàng gả nữ nhi. Rất xa đã nghe thấy một trận cười, trong lòng ta đang buồn bực là ai có bản lĩnh như vậy. Nguyên lai là Hoàng Tam phu nhân tới. Cam phu nhân vào cửa đã khen tặng Hoàng Tam phu nhân, so sánh với thường ngày gặp mặt cũng thân mật hơn. Một mặt nói, một mặt hành lễ cho Thái phu nhân cùng Hoàng phu nhân, cũng không trách hai vị phu nhân đi tới chỗ nào cũng muốn mang theo hai vị này, một người là Tiếu Di Lặc, một người là Hiểu Ngữ Hoa. Rồi khen Thập Nhất Nương, nhìn một thân trang phục này. Khắp cả Yên Kinh tìm không ra người thứ hai rồi. Thái phu nhân nghe cười nói, nhìn mở miệng nói kia ta còn tưởng rằng là chỉ có Tư Thái Thái Đường ra là kéo nói, thì ra là Cam gia chúng ta còn cất giấu một đại phu nhân đó. Cam đại phu nhân che tay áo cười không ngừng, bộ dạng hết sức thoải mái. Hoàng Tam phu nhân vội cùng Thập Nhất Nương cười tiến lên hành kiến lễ cùng Cam đại phu nhân. Cam đại phu nhân xin mời 4 người đi một bên khách sảnh dùng bữa, mẫu thân bên kia còn có chút việc vặt, ta thay mẫu thân kính một chung rượu. Trong nhà mặc dù có nữ nhi phải gả ra khỏi, nhưng ngoài có quản sự, bên trong có mama, còn có con dâu làm được việc. Mặc dù có chút kỳ quái việc Cam đại phu nhân vắng mặt, nhưng tất cả mọi người đã chủ trì qua việc bếp núc, tạm thời có tình huống bất ngờ xảy ra cũng là chuyện thường. Không có hỏi nhiều, để Cam đại phu nhân phụng bồi cười đi khách sảnh. Chương 300, quà cưới, hạ. Cam đại phu nhân phụng bồi mọi người ăn cơm trưa. Phủ Vĩnh Bình hầu cùng phủ Trung Cần Bá mặc dù cùng chỗ ở Yên Kinh, nhưng một ở thành Tây một ở thành Đông, còn phải đi xuyên qua đường cái phía Tây cùng đường cái phía Đông, tới tới lui lui cũng có hơn một canh giờ, xuất hành cũng không dễ dàng. Thái phu nhân vốn chuẩn bị ở lại Cam gia một ngày. Thấy Cam phu nhân vẫn không có xuất hiện, biết trong nhà xảy ra chuyện. Nhưng cũng không thể cơm nước xong lập tức đi về, nên cùng Hoàng phu nhân trao đổi ánh mắt một cái, rồi cùng Cam đại phu nhân đi đến nhà giữa tổ chức tiệc của Cam phu nhân uống trà xong, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Cam đại phu nhân một mặt giữ lại, một mặt sai người đi mời Cam phu nhân. Cam phu nhân vội vã chạy tới, khóe mắt nàng ửng đỏ, thần sắc lúc này mỏi mệt càng sâu, cố gắng cười để giữ khách. Vừa lúc người nhà mẹ đẻ Cam phu nhân lại tới, dẫn đầu chính là chị dâu lần đó ở trên tang lễ của Ngũ hoàng tử đã gặp mặt. Mọi người không thể thiếu việc hàn huyên một trận, Cam phu nhân an bài Cam đại phu nhân mang họ đi theo để gặp Lan Đình, bên này Thái phu nhân cùng Hoàng phu nhân cố ý muốn cáo từ, Cam phu nhân do dự một chút cũng không hề miễn cưỡng nữa, khách khí mà đưa tiễn nữ quyến hai nhà hoàng tử đến cửa Thủy Hoa. Hoàng phu nhân đuổi Hoàng Tam phu nhân, cùng Thập Nhất Nương chen chúc cùng đi, lão tỷ muội chúng ta phải trò chuyện. Rồi lôi Thái phu nhân muốn lên xe ngựa của mình. Vĩnh Xương hầu phủ ở thành Tây Nam, hai nhà đại khái là cùng chung một hướng. Dù là như vậy, chỉ sợ trên đường cũng phải đổi lại một lần xe. Có chút phiền toái, bất quá quan hệ cá nhân của hai vị phu nhân rất thân, thấy không khỏi muốn ở chung một chỗ nói chuyện phiếm, điều này Thập Nhất Nương có thể hiểu được, nên cười xác nhận. Hoàng Tam phu nhân thì lại chu môi nói, nương mỗi lần đều xem ta là gánh nặng. Nghe được Thái phu nhân liền cười ha hà không ngừng, đối với Hoàng phu nhân nói, đây là do Tam phu nhân chúng ta tính tình tốt lại hiếu thuận. Nếu không có điểm tốt này, ta làm sao mà đi nơi nào cũng mang theo nàng. Hoàng phu nhân một mặt tán dương Hoàng tam phu nhân, cười cùng thái phu nhân lên xe ngựa của Hoàng phủ. Thập nhất nương cùng Hoàng tam phu nhân thấy thế, liền lên xe ngựa từ phủ. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy nhanh ra khỏi phủ Trung Cần Bá. Thập nhất nương cầm nghênh gối cho Hoàng tam phu nhân, tỉ tỉ dựa vào một chút. Hoàng tam phu nhân không có khách khí, cười lại gần. Thập nhất nương liền đích thân châm trà cho nàng. Hoàng gia cùng Từ gia vốn là giao hảo, thập nhất nương mặc dù nói không nhiều lắm, nhưng đối với nàng luôn luôn khách khí hữu lễ tôn kính có thêm, để cho Hoàng tam phu nhân sinh lòng hảo cảm. Lại nghĩ đến thập nhất nương bất quá so với con trai lớn của mình chỉ hơn 2 tuổi, thì đối với nàng lại càng thân thiết. Một mặt uống trà, một mặt không chỗ nào cố kỵ cùng nàng nói đến chuyện nhà của Cam gia. Nhìn nhà bọn họ cùng nhà Uy Bắc Hầu là ở chật chội nhất. Nhưng nhà Uy Bắc Hầu thì mỗi một người trong nhà đều là người tinh danh, một so sánh với một càng lợi hại hơn. Mỗi một nhà đều đem danh tiếng của vợ mình ra bên ngoài đặt mua tài sản riêng, nhưng trong lòng lại dò ngó tài sản chung, sợ lão Hầu ra lén cho người khác, lúc này mới không muốn phân ra. Nhưng Cam gia thì ngược lại. Mấy nhi tử không có một cái nào ra hồn, muốn chia cũng chia không được. Thật đúng là mệt cho Cam phu nhân, mặc dù tái giá, nhưng tính tình tốt, xử sự khéo đưa đẩy, bằng không, nhà này đã loạn từ lâu. Nhìn bộ dạng hôm nay, chỉ sợ lại là phòng nào đó náo loạn. Bằng không, Cam phu nhân cũng sẽ không mang bộ dạng nhức đầu như thế, Cam đại phu nhân cũng sẽ không có bộ dạng hết sức phấn khởi thế. Phủ Trung Cần Bá dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của tam phu nhân, thập nhất nương cũng không tiện bàn luận, chỉ nhếch miệng cười. Hoàng tam phu nhân đang nói hăng sai, lại lấy thái độ người từng trải chỉ điểm hậu bối nói chuyện với thập nhất nương, thấy nàng chẳng qua là cười, cho là nàng không tin, nên nói chờ Lan Đình gả thời điểm ngươi cũng sẽ biết hai nhà khác nhau ở nơi nào. Phải biết rằng, năm ấy Lâm gia gả tứ tiểu thư, mấy chị dâu đã xếp thành một hàng, lễ nghi xong còn hát sướng một câu cắt tường, khiến chị dâu mới vào cửa phải đưa cho em chồng một tờ ngân phiếu 20 lượng, hát một câu liền đưa một tờ, ngân phiếu giống như trang giấy bay ra vậy. Trận ra mắt lần đó, đến giờ này ngày này mà gặp phải chuyện vui cưới xin thì đều có người nhắc tới. Nhưng Cam gia thời điểm làm chuyện vui gì, thì lúc ăn cơm tất cả mọi người đều tới, đến khi gom bạc, nhà ngươi ngó chừng nhà ta ngó chừng nhà ngươi, sợ mình ra nhiều, nhà khác ra ít thì mình sẽ bị thiệt. Nói cho cùng, vẫn là trong tay không có tiền, không ngẩn nổi mặt mũi. Sau đó nhắc tới Lâm Minh Viễn tới, rốt cục đã định ra rồi. Nga, thập nhất nương nghe được có chút ngoài ý muốn. Trinh tỷ nhi mấy ngày hôm trước còn nói hôn sự của Lâm Minh Viễn không thành. Nàng rất cảm thấy hứng thú nói, ngũ tiểu thư Lâm gia cùng ai định hôn rồi? Con thứ của Giang thị lang hình bộ, Hoàng tam phu nhân nói, so sánh với Minh Viễn nhỏ hơn 3 tuổi. Nữ đại tam, bão kim chuyên. Thập nhất nương cười nói, lớn một chút cũng tốt. Hoàng tam phu nhân gật đầu, Minh Viễn không còn nhỏ rồi, còn lựa chọn như vậy, chỉ sợ thật sẽ chậm trễ hơn. Khi nào thì đính hôn? Thập nhất nương cùng Hoàng tam phu nhân tán gẫu. 2 ngày trước đã có tiểu định. Hoàng tam phu nhân nói, nghe nói Lâm gia muốn đem ngày cưới quyết định ở năm nay, Giang gia thì muốn qua sang năm vào đầu mùa xuân. Dù sao cũng chính là chuyện năm nay hay là năm sau thôi, sau đó hỏi chuyện nguyên nương, tính đi tính lại, hẳn là tỷ tỷ của ngươi đã hết một vòng 3 năm. Chuẩn bị ra sao, có muốn ta phụ giúp hay không? Đa tạ tỷ tỷ, thập nhất nương nói, ở hồi sự đã sắp xếp xong xuôi. Mời pháp thiện sư phụ cùng Trường Xuân đạo trưởng, bắt đầu từ ngày mai, làm 7 ngày đàn tràng. Dù sao không phải là hỷ tang, trong nhà còn có trưởng bối khỏe mạnh. Có thể làm 7 ngày đàn tràng cũng không tệ. Hoàng tam phu nhân nói, đến lúc đó không thể thiếu việc đi tế bái. Hai người vừa nói, xe ngựa bỗng nhiên nghiêng ngã, rồi giảm tốc độ chậm rãi đi phía trước. Thập nhất nương kinh ngạc, Hoàng tam phu nhân thì đã vén rèm hướng ra ngoài nhìn. Y, nàng cười nói, nhìn dáng dấp chắc nương muốn tới nhà ngươi nghỉ chân một chút. Thập nhất nương nghe cũng nhìn qua. Thì ra là xe ngựa vào từ phủ, các ngươi cũng đã lâu không có tới. Thập nhất nương biến thành chủ nhân, lập tức khách khí nói, 2 ngày trước bên kia Nam Kinh tặng mấy con cá to, vừa lúc chúng ta có thể nếm thử. Ta cũng sẽ không khách khí. Hoàng tam phu nhân cười, xe ngựa ngừng lại, đoàn người cười đi đến chỗ thái phu nhân. Thập nhất nương phân phó phòng bếp đem cá từ Nam Kinh đưa tới nấu súp, sau đó giữ hoàng phu nhân cùng hoàng tam phu nhân ăn cơm tối. Chờ đưa khách nhân đi xong, thì nhị phu nhân trở lại. Thái phu nhân bận rộn lôi nàng đến đại kháng ngồi, làm sao trễ như thế mới trở về. Để cho ngài lo lắng rồi. Nhị phu nhân áy náy hướng thái phu nhân cười cười, sau đó khai môn kiến sơn địa vào thẳng vấn đề, nói đại tẩu nhà mẹ đẻ của chị dâu bị bệnh, ca ca cùng chị dâu, còn có mấy cháu gái đều đi qua. Lúc ấy không kịp tới đây báo tin, chờ đến khi phái người đi Thường Nguyên Tự, thì chúng ta đã đi rồi. Nhà mẹ đẻ Hạng Thái Thái họ Cao. Thái phu nhân nghe vội nói, Cao Thái Thái hiện tại ra sao? Nhị phu nhân nói, bây giờ còn không biết. Ca ca chị dâu còn ở đằng kia. Ta chuẩn bị ngày mai đi qua đó xem một chút. Phải nên đi xem một chút. Thái phu nhân nói, nếu là có chuyện gì, ngươi nhớ thông báo cho ta một tiếng. Nhị phu nhân cười xác nhận. Thái phu nhân quan tâm nói, ngươi ăn cơm chưa? Hôm nay làm canh cá ta bảo người ta bưng cho ngươi một chén. Sau đó cao giọng phân phó Đỗ ma ma đi bưng súp. Bên kia phòng lớn ở hậu viện Cao phủ, Hạng Thái Thái khuôn mặt có vẻ thẹn đang nhìn mình chị dâu Cao Thái Thái, cũng là ta không tốt liên lụy đến chị dâu. Còn muốn chị dâu Cao ốm, biết không tốt còn làm ầm ĩ như vậy. Hạng Thái Thái là nữ nhân lớn tuổi, Cao Thái Thái so sánh với cô em chồng này lớn hơn 20 tuổi, nói đúng ra, giữa hai người như tình mẹ con vậy, ngươi nhìn ngươi làm chuyện này, cũng không trách cô ra hôm nay phát giận lớn như vậy. Ngươi bảo hắn sau này làm sao làm người. Còn có cái gì mặt mũi ở Từ gia đi lại, không qua lại thì không qua. Hạng Thái Thái nhỏ giọng nói thầm, nhưng nao núng một chút. Chỉ biết mạnh miệng, Cao Thái Thái nhìn buồn cười, vừa rồi khi cô ra còn ở đây ta định nói, sao ngươi còn đem tay áo của ta kéo chứ? Vừa nói, vừa không khỏi thở thật dài, chừng 2 năm nữa ngươi cũng là mẹ chồng của người ta rồi. Cứ cùng cô ra 2-3 ngày lại náo loạn ầm ĩ, để cho con dâu nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Để cho xui ra nhìn sẽ nghĩ sao? Người không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì con gái mà suy nghĩ nhiều hơn mới phải. Ta chính vì suy nghĩ cho nhu nột cho nên mới không muốn đem nó gả cho Từ Tự Dụ. Hạng Thái Thái nghe lập tức cao giọng nói. Tốt lắm, ta tới hỏi ngươi, việc hôn sự này, ngươi rốt cuộc không hài lòng cái gì? Từ Tự Dụ là con của thị tỷ. Hạng Thái Thái không chút nghĩ ngợi nói, nhu nột chúng ta là đích nữ. Tốt lắm, ta hỏi ngươi nữa, cô ra mấy phẩm cấp? Còn Vĩnh Bình Hầu là mấy phẩm cấp? Hạng Thái Thái im lặng một hồi lâu. Cao Thái Thái định nói, cô gia là tứ phẩm, Vĩnh Bình Hầu thì vượt qua nhất phẩm, còn là công khanh thế tập võng thế, xứng đôi với nhà các ngươi không? Hạng Thái Thái lập tức nói, nhưng Từ Tự Dụ lại không thể thừa tước. Nếu như Từ Tự Dụ có thể thừa tước, Từ gia có hướng Hạng gia cầu hôn không? Vậy làm sao có thể? Hạng Thái Thái nói, Hầu gia có con trai trưởng, huống chi còn mới vừa tục huyền. Ta là nói nếu như... Cao Thái Thái thở dài. Hạng Thái Thái thần sắc ngưng trọng, sau đó cãi chày cãi cối nói, ban đầu nhà cô chúng ta vẫn không lấy chồng đến Từ gia đó. Trước khác nay khác, Cao Thái Thái nói, lúc ấy Từ gia không hiền hách bằng hiện tại. Nhị gia hết sức ngưỡng mộ cô nhà các ngươi, tiên đế tuổi tác cao, không chỉ có đối với chúng hoàng tử nghi kỵ nặng nề, đối với bên ngoại hoàng tử, bên vợ hoàng tử đều hết sức nghi kỵ. Từ gia vừa là công khanh, lại là bên vợ hoàng tử, Từ gia lúc này mới làm ra tư thái 3 lần cầu hôn cô nhà các ngươi. Nhìn chúng Hạng gia người lớn đơn bạc, hơn cha chồng ngươi không bằng hữu không đảng phái. Ngươi cho rằng thật sự là nhìn chúng môn đệ của Hạng gia à? Cha chồng người cuối cùng đem nữ nhi đến Từ gia, nhìn chúng cũng là Từ gia nhân khẩu đơn giản, nhị gia của Từ gia lại là thế tử, cô nhà các ngươi sau này sẽ là Vĩnh Bình Hầu phu nhân. Cha chồng ngươi đắc tội nhiều người, sợ nhất chính là về sau liên lụy con trai con gái, còn nhọc lòng vì cô ra cầu hôn ngươi, điều nhìn chúng chính là nhà chúng ta huynh đệ nhiều, sau này có việc còn có thể giúp đỡ. Hạng Thái Thái có chút giật mình đang nhìn chị dâu mình. Không nghĩ tới chuyện 3 lần cầu hôn nữ nhi Hạng gia bị nói say xưa đến nay, bất quá là tuồng kịch ăn ý giữa bối cảnh tránh chị rối ren của hai nhà Hạng Từ mà thôi. Cao Thái Thái phất phất một loạn tóc rũ xuống bên thái dương của Hạng Thái Thái, có một số việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Trong chuyện này có nhiều quanh co uốn khúc trong đó. Nói đi nói lại, nếu như Từ Tự Dụ không phải do thiếp thất sinh, chỉ sợ Từ gia cũng không chú ý đến nhu nột. Chính vì hắn là thiếp thất sinh, cao không được thấp không xong, lúc này Từ gia mới nhờ cô nhà các ngươi ra mặt làm mai mối. Chuyện này cô ra dù có chút không đúng, nhưng cũng không phải là không có cẩn thận suy nghĩ qua. Nhu nột tính tình dịu ngoan, cô nhà các ngươi thì có cá tính tử mạnh. Cắt đứt xương vẫn còn gân, nàng có thể đứng nhìn nhu nột bị bất lợi mà không giúp sao. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 15 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.